Tiếng nói rơi, Không Lo trên thân Đạm Nhiên trong nháy mắt biến mất, một cổ sát cơ lạnh như băng xuất hiện, quát lạnh, giết. Một chữ, vô cùng đơn giản một chữ, không có gì khí thế một chữ xuất hiện, nhưng tại cái chữ này vang lên đồng thời, Tinh Vũ Tông chủ liền khí sắc chợt biến, trong nháy mắt đỏ lên như máu, một ngụm máu tươi không thể kiềm được nịch miệng ra, không chung cái kia bàn tay to lớn cũng theo đó tiêu tán. Trầm trọng áp lực tán đi, là vì mọi người lưu lại không cách nào xóa đi lay động, đơn giản một chữ, đơn giản một thanh âm, vậy mà để cho một cái đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ trong nháy mắt bị trọng thương, đây là thế nào một loại thực lực, thế nào một loại năng lực. Tất cả mọi người trong mắt chứa khiếp sợ nhìn đạo kia Đạm Nhiên thân ảnh, một luồng chiến hồn, lại làm cho thế nhân rung động, để cho bầu trời âm u. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1139, Tinh Tôn Tàn Hồn. Thiên Tinh Điện chủ càng là không nhịn được lui lại một bước, hắn thật không ngờ Không Lo ý niệm đã vậy còn quá mạnh, trực tiếp nhường cho bản thân đồng cấp Tinh Vũ Tông chủ bị thương, vậy mình đi lên, cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Tinh Vũ Tông chủ thậm chí cũng không có đi lau khỏe miệng tiên huyết, không dám tin tưởng nhìn Không Lo, là được trước mắt cái thân ảnh này, vậy đơn giản một chữ, một cái ý niệm, để bản thân nguyên thần như bị sét đánh, giống như bị vô tận sát cơ tập kích, trong nháy mắt mê mang trọng thương. Có thể không ưu nhưng không có xem bất luận kẻ nào, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, trở về đi. Vâng, lơ lửng giữa trời 10 vạn chiến hồn cùng kêu lên đáp, tùy theo liền lần nữa tiến vào không về chiến kỳ trong, toàn bộ không trung cũng theo đó thanh minh, bao phủ tại trong lòng mọi người khói mù cũng tiêu tán. Chiến hồn tán đi, phảng phất trước hết thảy cũng chỉ là một hồi ảo giác, chỉ là mặt đất kia hơn 5 đạo khe, 5 cái vực thẳm, là vì thế nhân chứng minh, đó là sự thực. Tùy theo, Không Lo liền phản hồi Mục Phong bên cạnh, nhìn về phía bầu trời Thiên Xu cung chủ mấy người, lạnh nhạt nói, các ngươi cùng Mục Phong sự tình, ta vốn không nguyện tham gia, chỉ là các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít hành vi, ta có chút nhìn không được, chúng ta xuất hiện, là được phải nói cho ngươi cửa, Mục Phong hắn không được là một cái cá nhân. Hắn còn có ta anh hồn chiến trường người, còn có ta trăm vạn chiến hồn. Anh hồn chiến trường. Trăm vạn chiến hồn trước một cái tên, mọi người có một ít mê hoặc, nhưng sau một cái tên, trăm vạn chiến hồn, lại làm cho mọi người biến sắc. Trước xuất hiện 10 vạn chiến hồn, cũng đã làm người ta khiếp sợ, mà đây chẳng qua là 1/10, vậy nếu như là trăm vạn chiến hồn tế xuất, lại chính là thế nào một cảnh tượng, khó có thể tưởng tượng. Mà Thanh Trúc cùng Hương Mai, Tử Lan còn lại là bừng tỉnh, năm đó các nàng vẫn còn ở Bách Hoa Lầu thời điểm, liền nghe nói qua anh hồn chiến trường lời đồn, đó là làm cả liên minh đều không thể không thỏa hiệp thực lực, hiện tại xem ra, vậy căn bản chính là một chuyện cười, vậy căn bản không phải anh hồn chiến trường thực lực chân chính, trước mắt mới phải. Thiên Xu cung chủ cùng ngoài 5 vị cung chủ thần sắc là biến lại biến, Mục Phong thực lực, đã vượt qua bọn họ ngoài ý liệu, hắn không được là một cái cá nhân, mà là từ 1 triệu nhân mã, 100 vạn chiến hồn, ngẫm lại liền cảm thấy tê cả da đầu. Hào tiểu tử, thậm chí ngay cả anh hồn chiến trường toàn bộ chiến hồn đều mang ra ngoài. Từ Không trong lòng cũng là chấn động, bất quá, nhưng bây giờ chỉ là than thở. Hắn tại vạn năm trước, bởi vì tinh tôn việc, đi tới Thanh Mục Tinh, cũng biết này anh hồn chiến trường tồn tại, không được nhưng là mình. Khi đó đi tìm tình tôn người, cơ hồ đều biết anh hồn chiến trường tồn tại, cũng không có thiếu người muốn vồ lấy chiến hồn cho mình sử dụng, nhưng sau cùng đều là không được. Không có ai biết vì sao, mà những thứ kia đã tiến vào anh hồn chiến trường người, đã cùng này là ba ý miệng, căn bản không có ai biết đến phát sinh cái gì, nhưng này dạng, cũng để cho một ít muốn đi vào người nơi nào, bỏ đi tính toán, cuối cùng vẫn không được. Hiện tại, Tư Không rốt cuộc minh bạch, vì sao những người đó sẽ kiêng kỵ như vậy, một cái hạ cấp tu chân tinh lên. Lại có như vậy một đám người, một đám chiến hồn, ai nguyện ý vô sự trêu chọc bọn hắn. Vạn năm trước, từng có một người đến ta anh hồn chiến trường làm khách, chúng ta coi như là trò chuyện vui vẻ, khi đó, ta cũng không biết hắn là ai. Không Lo đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, không khỏi làm người ta mê hoặc. Chỉ là, Không Lo nhưng không có đi quản những thứ này, mà là thẳng nói ra, ngàn năm trước, người này lại lần nữa đi tới ta anh hồn chiến trường, cũng giao cho ta một kiện đồ vật, lại nói cho ta biết. Để cho ta tại thời cơ chín muồi thời điểm, chuyển giao cho Mục Phong, cũng là tại khi đó, ta mới biết thân phận của hắn. Một câu nói này, lại làm cho mọi người sắc mặt chợt biến, phảng phất là đoán được Không Lo trong miệng theo như lời người nọ. Hiện tại, ta xem thời cơ cũng đã thành thục vừa nói, Không Lo trong tay tiểu nhiều hơn ra lớn chừng ngón cái viên châu, phóng ánh trong suốt, bên trong càng là phảng phất có dày chói mắt lưu chuyển, để cho người ta chứng kiến đầu tiên mắt, liền cảm thấy mình linh hồn như ngộ xuân phong, thư giãn thích ý, bội hiện thần bí. Thần hồn châu chứng kiến Không Lo trong tay viên châu, mọi người không khỏi kinh ngạc vạn phần. Thần hồn châu là một loại trời sinh linh vật, khó có thể gặp phải, đừng xem đây chỉ là một nho nhỏ viên châu, đối linh hồn chỗ tốt, cùng vạn năm hồn ngọc tương đương, Bất quá, cái này so với vạn năm hồn ngọc còn nhiều hơn ra một cái năng lực, đó chính là có thể linh hồn, dù chỉ là một cái tàn phá linh hồn, chỉ cần đi vào thần hồn châu trong, thì có khả năng bảo trì không tiêu tan. Không Lo đem thần hồn châu đưa tới Mộc Phong phía trước, nói, hắn biết ngươi sẽ trở lại tinh cung, cũng biết ngươi sẽ gặp phải cái dạng gì phiền toái, sở dĩ tại ngươi chưa có trở lại tinh cung trước, ta chưa hề nói cho ngươi biết qua chuyện này, hiện tại, ngươi có thể xem hắn cho ngươi lưu lại là vật gì. Mộc Phong cũng rất là khiếp sợ, hắn làm sao cũng thật không ngờ, tinh tôn vậy mà đi qua anh hồn chiến trường, cũng tại Không Lo chỗ nào vì mình lưu lại một vài thứ. Mộc Phong nét mặt ngưng trọng tiếp nhận thần hồn châu. Mộc Phong không biết trong này cụ thể là cái gì, nhưng là có thể nghĩ đến một ít. Nhìn trong tay thần hồn châu, Mộc Phong thần sắc có một ít do dự, hắn rất muốn nhìn một chút thần hồn châu trong đến là cái gì, nhưng hắn cũng biết, nếu quả thật như bản thân suy nghĩ, lại đem mở ra nói, đồ bên trong xác định sẽ xuất hiện, nhưng cuối cùng cũng sẽ tiêu tán, mà không đem mở ra nói, vậy có thể thẳng bảo lưu lại đến, sở dĩ hắn do dự. Đồng dạng do dự còn có Huỳnh Hoặc cùng Thiên Địa Song Lão, bọn họ cũng là nghĩ đến cái gì. Mặc dù bọn hắn có một ít kích động, có một ít chờ mong, nhưng nhiều hơn vẫn còn do dự. Mà bảy tinh cung bảy vị cung chủ, riêng là trừ Thiên Tuyển cung chủ bên ngoài sáu người, nét mặt càng là tái nhợt. Chứng kiến Mộc Phong do dự, Không Lo lại lạnh nhạt nói, đây là hắn lưu cho ngươi, vậy hắn là được nhớ ngươi có thể dùng đến, không nên để cho tâm tư khác uổng phí. Nghe vậy, Mộc Phong thần sắc rung một cái, trong ánh mắt hiện lên một chút dãy rủa, cuối cùng trở thành kiên định, trong tay tuôn ra một cổ linh hồn chi lực, dũng mãnh tràn vào thần hồn châu trong. Tuy theo, thần hồn châu thì có quang mang chớp nháy, cũng không mãnh liệt. Ngay sau đó, một cái hư huyễn thân ảnh liền hiện ra tại thần hồn châu bầu trời, đó là một cái nam mở dạng, một cái thân thể thẳng băng như núi, hai mắt sâu xa như biển, thần tình lạnh nhạt như gió. Tinh tôn, đại ca, công tử, gia gia. Vài tiếng kinh hô đồng thời vang lên, tuy là xuất từ không cùng người miệng, nhưng bọn hắn trong thanh âm tuy nhiên cũng có một tí giống nhau, đó chính là không gì sánh kịp khiếp sợ. Bọn họ làm sao có thể không khiếp sợ, đã từng chúa tể phồn tinh vực tinh tôn, đã từng ngạo thị toàn bộ tinh không tinh tôn, từng để cho toàn bộ tinh không toàn bộ đại năng cũng vì đó xuất thủ tinh tôn, đã từng đã cho là vẫn lạc tinh tôn, nhưng bây giờ rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mình, ai có thể không khiếp sợ, ai còn có thể giữ vững bình tĩnh. Đây chỉ là tinh tôn một luồng tàn hồn, cũng có thể nói chỉ là một luồng có chứa linh hồn hắn khí tức ý thức mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, ai cũng không dám đem coi nhẹ, chỉ vì đã từng hắn là như vậy cao cao tại thượng. Phóng nhãn toàn bộ tinh không, có thể cùng sánh vai người, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù chỉ là một luồng tàn hồn, hắn uy nghiêm, y nguyên không thể thay thế, bất kỳ người nào đều không có thể xem thường. Tinh tôn liếc mắt nhìn thần tình kích động Huỳnh Hoặc cùng Thiên Địa Song Lão, cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi bình yên ta liền yên tâm. Đại ca, ngươi, Huỳnh Hoặc vẫn chưa nói hết, tinh tôn khẽ cười một tiếng, nói, ta đã chết, đây chỉ là ta một luồng ý thức mà thôi, các ngươi không muốn chú ý. Người cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Tuy theo, tinh tôn liền túi đầu nhìn về phía Mộc Phong, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, một chút hiền lành, cười nói, thời gian ngàn năm, ngươi phát triển như vậy, Gia Gia cho ngươi kiêu ngạo. Gia Gia biết ngươi tính cách, cũng biết ngươi nhất định sẽ tới đến tinh cung, tương tự cũng hiểu rõ, này vạn năm qua, tinh cung biến hóa, bất quá, ngươi tuy là ta truyền nhân duy nhất, nhưng Gia Gia sẽ không vì ngươi tranh thủ cái gì, hết thảy đều phải dựa vào ngươi bản thân, chỉ có dựa vào bản thân lấy được đồ đạc. Mới có thể quý, mới biết đáng quý, ngươi hiểu chưa? Mộc Phong cung kính nói, tảng đá minh bạch hòn đá nhỏ danh tự này, là ở Mộc Phong 5 tuổi trước, tinh tôn vì hắn đặt tên, Mộc Phong cũng thẳng chưa hề quên mất, trước gặp qua mấy lần tinh tôn ý thức thể, cũng đều là dùng cái này tự xưng, lần này, cũng không ngoại lệ. Tinh tôn gật đầu, nói, ngươi đường, cùng Gia Gia bất đồng, ngươi phát triển liền theo quá nhiều nguy cơ cùng sát lục, có lẽ chỉ có như vậy, mới có thể làm cho ngươi tốt hơn sống tiếp, chỉ là từ giờ trở đi. Ngươi nguy hiểm sẽ vô hạn tăng thêm, ngươi nhưng minh bạch. Mộc Phong trịnh trọng gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tinh tôn nói, từ giờ khắc này, bản thân tinh tôn đệ tử sự tình, sẽ được truyền khắp toàn bộ tinh không. Vạn năm trước, những thứ kia nhằm vào tinh tôn người, cũng sẽ chen chúc tới, đem toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng bản thân. Ngay cả năm đó tinh tôn cùng ám dạ đế quân đều thê thảm ngã xuống, trong nguy cơ có thể nghĩ. Ta chờ đợi ngày này chờ thật lâu, bọn họ tới trước tìm ta, cầu còn không được, thiếu ta nhất nhất tìm kiếm bọn họ. Vạn năm trước sự tình, toàn bộ tham gia người trong, ta sẽ nhường bọn họ nhất nhất trả giá thật lớn. Mộc Phong vừa nói, trên thân không tự chủ được lộ ra nồng nặc sắc cơ, hắn là chờ đợi ngày này chờ quá lâu, theo lần đầu tiên biết cái kia đem chính mình nuôi nấng lớn lên lão hoa tử không phải phàm nhân sau, Mộc Phong liền bắt đầu chờ đợi một ngày có thể kết toàn bộ ân oán. Tinh tôn cười cười, nhưng tùy theo chỉ lắc đầu, nói, ngươi có phần này tâm, Gia Gia đã rất vui mừng, nhưng ta không hy vọng ngươi là Gia Gia sự tình mà canh cánh trong lòng, đi qua liền để hắn tới, ngươi chỉ cần có thể sống khỏe mạnh là tốt rồi. Vừa nói, Tinh Tôn liền chuyển hướng bảy tinh cung bảy vị cung chủ, điều này làm cho vẫn luôn lo lắng bất an mấy người, khí sắc trong nháy mắt tái nhợt. Chứng kiến bọn họ như vậy, Tinh Tôn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, các ngươi bảy người, là ta một tay bồi dưỡng ra, các ngươi tính cách ta cũng là nữa quá là rõ ràng, trừ Thiên Tuyền ở ngoài, các ngươi sáu người quá mức tranh cường hào thắng. Ta có thể nghĩ đến, tại ta sau khi rời khỏi, Tinh Cung sẽ phát sinh thế nào tình trạng, Huỳnh hoặc ba người không thèm để ý Tinh Tôn chi vị, thậm chí đều không lưu ý Tinh Cung việc, sở dĩ bọn họ sẽ rời đi, nhị lao lại sẽ không hỏi đến Tinh Cung việc, mà trừ bọn họ ở ngoài, sẽ không có người có thể ước thúc các ngươi. Tinh Cung tình trạng ta từ lâu nghĩ đến. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1140, Đệ Thất Đại Tinh Tôn. Tinh Tôn những lời này, để cho vốn là thần sắc tái nhợt Thiên Xu cung chủ mấy người, càng là sợ hãi, Tinh Tôn có thể nói là bọn họ sư phụ, bọn họ mặc dù có thể có hôm nay, cũng hoàn toàn quyết định bởi tại Tinh Tôn bồi dưỡng, cho tới nay tạo thành kính sợ, căn bản không có cách làm xóa đi, cho dù bọn họ minh bạch trước mắt Tinh Tôn chỉ là một luồng ý thức mà thôi. Nhưng từ lâu ở trong lòng bọn họ cắm rễ lòng kính sợ, để cho bọn họ tìm không được mảy may bác bỏ dũng khí. Những chuyện kia ta không muốn tại truy cứu, lại thêm sẽ không muốn thay đổi gì, ta lưu lại này sợi ý thức, chỉ là nói cho thế nhân, Mục Phong là ta vạn ngôi sao truyền nhân duy nhất. Giờ khắc này, Tinh Tôn trên thân mặc dù không có mảy may khí thế, nhưng toát ra một cổ tuyệt cường uy nghiêm, đó là chấn nhất trời, túi đầu thường sinh uy nghiêm. Mục Phong, ngươi là ta duy nhất đệ tử, từ giờ trở đi. Ngươi tiểu là Tinh Cung đệ thất đại tinh tôn, thế nhưng, có thể trở thành hay không chân chính đệ thất đại tinh tôn, ngươi còn phải bản thân tranh thủ, biết không? Mục Phong minh bạch Mục Phong trả lời ăn nói mạnh mẽ, từ vừa mới bắt đầu hắn chính là muốn lấy thực lực của chính mình tranh thủ tinh tôn chi vị, chỉ có như vậy, mình mới có thể làm cho người tin phục, mới có thể không rất tinh tôn uy danh. Rất tốt. Tinh Cung là ta suốt đời tâm huyết, Gia Gia không muốn nhìn thấy hắn đến đây suy bại, bất quá, ngươi là Gia Gia một tay nuôi nấng. Ta lại thêm không muốn ngươi có chuyện, nếu như có thể mà nói, ta thả rằng để cho ngươi buông tha Tinh Cung. Một lời ra, mọi người đều sợ, hiện tại Tinh Cung có thể nói là Tinh Tôn một tay sáng tạo, không nghĩ tới hắn thả rằng để cho Mục Phong buông tha Tinh Cung, cũng không muốn là Tinh Cung mà lọt vào nguy hiểm, đủ thấy Mục Phong trong lòng trong mắt địa vị. Mục Phong lại lắc đầu, nói, Gia Gia. Ngài yên tâm, ta không có việc gì, Tinh Cung là ngài tâm huyết, ta cũng sẽ không bỏ rơi, ta sẽ nhường Tinh Cung lại lần nữa đi về phía huy hoàng. Tuyệt đối sẽ không phụ lòng Gia Gia kỳ vọng. Tinh Tôn cười nhạt một tiếng, nói, ngươi phải làm sao, Gia Gia sẽ không can thiệp, nhưng Gia Gia vẫn là câu nói kia, ngươi an toàn mới là tối trọng yếu, khác hết thể đều không cần lưu ý. Tùy theo Tinh Tôn tiếng nói rơi xuống, cái kia hư huyễn thân thể cũng từ từ tăng dã, vô thanh vô tức biến mất ở trong thiên địa, không lưu mảy may vết tích, chỉ có một phong trong tay thần hồn châu còn y nguyên. Không có bất kỳ thanh âm, không có bi thiết, chỉ có im lặng trầm mặc. Sơ sơ chốc lát, Mục Phong mới đưa thần hồn châu thu hồi, trên mặt thất lạc cũng biến mất, lại lần nữa biến phải lạnh lùng nghiêm nghị, biến phải lạnh lùng. Các ngươi còn muốn xuất thủ sao? Mục Phong nói, để cho Thiên Xu cung chủ mấy người thần sắc không khỏi biến lại biến, trước Tinh Tôn lời đã bày ở nơi đó, Mục Phong là được đời tiếp theo Tinh Tôn, nếu như mình phản đối nữa, đó chính là mưu phản, chính là muốn thoát khỏi Tinh Cung, nếu quả thật là như vậy, bọn họ sẽ đối mặt Tinh Cung thảo phạt, cái này lỗi bọn họ không chịu nổi. Đang lúc bọn hắn trầm mặc trong lúc, Huỳnh hoặc lại lạnh lùng nói, đến bây giờ các ngươi còn không hết hy vọng sao. Thiên Xu cung chủ cuối cùng vẫn thầm than một tiếng, vô luận là một phong thực lực cá nhân, là bởi vì Tinh Tôn xuất hiện, đã để cho mình không có tuyển chọn chỗ trống. Thuộc hạ tham kiến Tinh Tôn Thiên Xu cung chủ từ giữa không trung hạ xuống, hướng về phía một phong chắp tay thi lễ, tuy là hắn trong giọng nói hiện ra hết bất đắc dĩ, nhưng cũng đã cho thấy, hắn nhận Tinh Tôn nói. Thấy như vậy một màn, mọi người chỉ biết, lần này Tinh Tôn kế thừa nhân tuyển bạt thi đấu. Rốt cục hạ màn kết thúc, không phải bảy tinh cung bất kỳ người nào, không phải Huỳnh hoặc đệ tử, mà là một cái tự mình tới trước, Tinh Tôn truyền nhân. Huỳnh hoặc, Thiên Địa Song Lão, Thiên Tuyển cung chủ cùng ngoài mấy vị cung chủ cũng đều hạ xuống, đều đối Mục Phong thi lễ, nói, thuộc hạ tham kiến Tinh Tôn. Mục Phong khẽ dạ, nói, các ngươi đều là ta trưởng bối, gọi ta là Mục Phong là được. Vừa nói, Mục Phong liền ngược lại nhìn về phía Phong Hành Nhai mấy người, nói, ta trước nói ý nguyên hiệu quả. Chỉ cần các ngươi có thể thắng được ta, ta vẫn như cũ sẽ đem Tinh Tôn chi vị nhường ra. Nghe vậy, Phong Hành Nhai mấy người là hai mặt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng, Phong Hành Nhai cười khổ một tiếng, nói, ngươi là Tinh Tôn đệ tử, thực lực ngươi chúng ta cũng đã thấy, coi như chỉ bằng trận đạo tu vi, ngươi cũng đã vượt qua xa chúng ta căn bản không có một điểm phần thắng, nếu tinh tôn đều đã nhận định ngươi là đời tiếp theo tinh tôn chọn người, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục xuống. Tham kiến tinh tôn phong hành nhai những thứ này tinh cung các đệ tử, cũng đều thi lễ, ngay cả Thanh Trúc cũng không ngoại lệ. Chúng ta đi chứng kiến sự tình đã thành định cục, Vũ Văn Trích Tinh đối phía sau hai người nói một tiếng, ba người sẽ phải rời khỏi. Nhưng ở lúc này, Mục Phong lại đột nhiên lạnh lùng nói, chờ một chút. Nghe vậy, mọi người tâm không khỏi rung một cái, năm đó tinh tôn chết, ma tôn là được thủ phạm một trong, xem như tinh tôn đệ tử, cùng xem như ma tôn đệ tử, đó cũng là sinh tử đối đầu, hiện tại tuyệt đối là một cái hành động tuyệt hảo cơ hội. Mà Vũ Văn Trích Tinh lại thần sắc không thay đổi, liếc mắt nhìn Mục Phong, cười như không cười nói ra, Mục Phong, ngươi muốn lưu ta lại cửa à? Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi yên tâm, ta hiện tại đương nhiên sẽ không làm khó các ngươi, bất quá, ta muốn cho các ngươi cho ma tôn mang câu, vô luận là vạn năm trước sự tình, vẫn là phát sinh ở ta Thanh Mục Tinh sự tình, ta Mục Phong sẽ nhất nhất tìm các ngươi thanh toán. Nghe vậy, Vũ Văn Trích Tinh lại lắc đầu, nói, trước một câu ta có thể cho ngươi mang tới, nhưng sau một câu cũng không đi, đó là ngay cả liệt bọn họ hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với tội ác chi thành, với lại, ngươi cũng đã giết bọn hắn. Nếu như không có ma tôn gợi ý, bọn họ sao lại tìm được Thanh Mục Tinh? Điểm này ngược lại không tệ, là ta sư tôn để cho bọn họ tìm kiếm ra hương ngươi, cũng không có gợi ý bọn họ phải làm sao, sở dĩ chuyện này thật không lạ ta tội ác chi thành. Cáo tử Vũ Văn Trích Tinh cũng không muốn nhiều lời, biến mất theo không gặp. Liên tội ác chi thành người đi, Tinh Vũ Tông cùng Thiên Tinh Điện người cũng không nói được lời nào chọn rời đi, Tinh Cung đã bị sơ bộ chỉnh hợp, bọn họ làm sao nguyện ý dây dưa. Mà những phồn tinh vực đó mỗi cái tông môn người, còn lại là đều tiến lên, hướng Mục Phong biểu đạt chúc mừng ý, Mục Phong cũng là nhất nhất khách khí đáp lễ, nói như thế nào cũng là đến người là khách, cho dù Mục Phong tuyệt không ưa thích loại này xã giao, nhưng là không thể không làm, sau một lát, mới đưa những người này đại phát xuống. Ám Nguyệt Cung Dạ Nguyệt ba người cùng Phượng Hoàng Cung Diễm Linh ba người, cũng là tiến lên chúc mừng, bất quá, các nàng cũng không có dừng lại lâu, một phen khách sáo sau, cũng song song rời đi. Chỉ là tại Dạ Nguyệt ba người muốn rời khỏi thời điểm, Hồng Nguyệt lại nói một câu, Mục Phong, ngươi hôn đàn này, cũng đừng quên trở về Ám Nguyệt Cung nhìn một chút Tiểu Vũ, ngươi nếu là dám có lỗi với nàng, coi như là tinh tôn, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong còn liếc mắt nhìn Thanh Trúc, hừ nhẹ một tiếng, sẽ theo Dạ Nguyệt cùng nhau biến mất. Nghe vậy, kẻ khác rất là kinh nghi, nhưng Mục Phong lại chỉ có thể cười khổ, mình và Tịch Nguyệt Vũ sự tình, có thể nói làm cho hắn mấy cái sư tỷ đối với mình đều không có hảo cảm gì, nhưng bản thân lại không phải cố ý, với lại sự tình đã phát sinh, mình cũng chỉ có thể gánh chịu, cho nên đối với Hồng Nguyệt không khách khí như vậy nói, Mục Phong cũng chỉ có thể nhận. Về phần, Hồng Nguyệt sau cùng nhìn về phía Thanh Trúc cái ánh mắt kia, Mục Phong cũng minh bạch, nhưng cũng không bị hiểu rõ làm sao giải thích, dù sao mình còn có một cái Mục Tuyết. Đây đối với Tịch Nguyệt Vũ bản thân cũng không công bằng, giải thích nữa cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi giải quyết. Mà chung quanh mọi người cũng giống như minh bạch cái gì, nhưng bọn hắn nét mặt cũng rất không như nhau. Bất quá, thân là người có liên quan Thanh Trúc ngược lại rất là đạm nhiên, thân là nữ nhân, nàng há lại không biết Hồng Nguyệt chỉ, nhưng nàng đã sớm biết có mấy cái nữ tử ưa thích Mục Phong, nhưng nàng vẫn là tuyển chọn ưa thích, cũng đã không để bụng những thứ kia, chỉ quan tâm Mục Phong. Mục Phong, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là tinh tôn đệ tử. Ngươi lừa gạt rất sâu a. Ngẫm lại năm đó cái kia Nguyên Anh kỳ tiểu tử, nhưng bây giờ thành tình tôn chi vị, trở thành phồn tinh vực chúa tể, mà chỉ là dùng nghìn năm mà thôi, biến hóa to lớn, biến hóa cực nhanh, siêu nhân tưởng tượng ra. Sau, chúng tinh cung đệ tử đều rời khỏi, chỉ để lại bảy tinh cung bảy vị cung chủ cùng bọn họ bảy vị thủ tịch đệ tử, Liễu Như Yên đoàn người cũng không hề rời đi, bất kể là nàng và Huỳnh Hoa quan hệ, vẫn là Hương Mai, Tử Lan cùng Thanh Trúc quan hệ, các nàng phân biệt quá lâu. Cũng nhân cơ hội này ôn chuyện một chút. Còn có một người không hề rời đi, đó chính là Tư Không, Diệp Lâm cùng Lý Tâm Hạ Lạc, Mục Phong còn muốn theo trong miệng hắn biết được, đương nhiên sẽ không để cho hắn rời khỏi, bất quá, Tư Không ngay từ đầu, sẽ không có chuẩn bị rời khỏi. Tuy theo, đoàn người liền cùng nhau tiến nhập tinh cung, đây là Mục Phong lần đầu tiên chân chính hiểu biết tinh cung uy nghiêm, trước mắt khu nhà, cùng trầm trọng tang thương cung điện, Mục Phong cũng là sinh lòng cảm khái. Đẩy ra phong bế vạn năm cửa cung, Mục Phong phảng phất đưa thân vào trong tinh không, toàn bộ dưới đất là dùng tinh thần thạch lát thành, chấm chấm đầy sao, thần bí lại lờ mờ, 10 cái nghìn trượng thạch trụ khởi động này tọa tinh cung kiến trúc cao nhất, phảng phất là muốn khởi động bầu trời một dạng, không có bất kỳ trang sức. Tại chủ vị tường sau lên, cũng không có bất kỳ vật gì, chỉ là một bức tranh lấy một vùng sao trời họa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa cung điện, là được một vùng sao trời, cho người ta một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Mục Phong chậm rãi hướng đi cái kia thuộc về tinh tôn chỗ ngồi, dư người chỉ là yên lặng nhìn, bọn họ biết, yên lặng vạn năm tinh cung, lại một lần nữa nghênh đón hắn tân chủ nhân, tuy là hắn bây giờ còn chưa có ngạo thị tinh không năng lực, nhưng rất nhiều người tin tưởng, một ngày kia sớm muộn gì đều biết đến. Mục Phong đi tới chỗ ngồi trước, nhưng chỉ là ngừng lại một cái, liền đi vòng qua, đi tới trước vách tường, đi tới cái loại này tinh đồ trước. Trầm mặc chốc lát, Mục Phong hai tay thần tốc mà phát động, nhất đạo vệ sáng tại phía trước tụ tập, đó không phải là phù văn, mà là điểm điểm tinh quang. Trong nháy, một cái nhìn như tạp nham thêm chỉnh tề bản đồ tinh không án kiện liền tung bay ở Mục Phong phía trước, cũng chậm rãi tới gần trên vách tường tinh đồ. Làm hai cái tương dung, trên vách tường tinh đồ liền lan ra một đạo quang ngất, tùy theo, những thứ kia chấm chấm đầy sao ngay lập tức xoay tròn, dây lát ở giữa, liền tạo thành một cái kim quang vòng xoáy, một cái muốn đi thông một cái thế giới khác vòng xoáy. Đối với tinh cung hết thảy, Mục Phong cũng ở đây từ lâu rõ, sở dĩ hắn căn bản không cần bất luận cái gì đại giáo, cũng biết hắn hiện tại quan trọng nhất làm sự tình là cái gì. Các ngươi chờ chốc lát nói xong, Mục Phong liền bước vào trong nước xoáy, ngay sau đó, kim quang vòng xoáy cũng biến mất. Chương 1141, tinh giới cùng mảnh vụn. Trong điện mọi người, nét mặt không như nhau, có thầm than liên tục, có còn lại là biểu lộ mừng rỡ, nhưng bọn họ cũng đều biết, là Mục Phong lúc xuất hiện lần nữa sau, chính là hắn thực sự trở thành tinh tôn thời điểm. Tam muội, ngươi bây giờ cùng Mục Phong trở thành đồng môn, hơn nữa còn là hắn thuộc hạ, không biết có gì cảm tưởng. Ít Mục Phong, những người này cũng liền lộ ra tùy ý không ít, Hồng Mai cũng có thể cùng Thanh Trúc nói một chút chi tâm nói, chỉ là nàng nét mặt cũng là như vậy ý vị sâu xa. Thanh Trúc lại cười nhạt một tiếng, nói, hắn bây giờ là tinh cung chi chủ, ta chỉ là nhất giới đệ tử. Chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ rất phức tạp sao? Ngươi sẽ không nghĩ tới muốn trở thành tinh tôn phu nhân Hồng Mai vẫn chưa nói hết, liền thấy vừa nhìn thấy số vệ sáng tràn ngập bản thân toàn bộ ánh mắt, tùy theo, trước mắt cảnh tượng liền phát sinh đại biến, tinh cung đã không ở, mà bản thân vậy mà chỗ thân tại một mảnh đất hoang vu này. Nhìn bị sương mù bao phủ Hồng Mai, Thanh Trúc nói, ngươi nói quá nhiều. Chứng kiến Thanh Trúc như vậy, người chung quanh không khỏi cười một tiếng, Tử Lan cùng Lỗ Tiểu Ngư càng là trợn to hai mắt, mặt không thể tưởng tượng nổi, phảng phất là thấy cái gì làm các nàng rất là khiếp sợ sự tình. Thanh Trúc, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, liền đại tỷ ta ngươi cũng dám động thủ, có tin ta hay không đưa ngươi cùng Mục Phong về điểm này chuyện hư hỏng tất cả đều cho ngươi chấn động rất xuống đi ra. Đây chính là tinh hải sao. Nhìn phía trước lấy vừa nhìn đại dương vô tận, Mục Phong cũng là khôn kể rung động trong lòng, đây là một cái hải dương, là một cái có vô số đầy sao tạo thành biển dương, vô số điểm điểm tinh quang theo sóng lưu động, phảng phất là dung nạp toàn bộ tinh không ở bên trong. Những thứ kia điểm điểm tinh quang. Tuy là không phải chân chính tu chân tinh, nhưng cũng là chân thực tồn tại quang đoàn, từng cái quang đoàn trong, thì có một cái trận pháp này lời giải. Nơi này đã từng là lịch đại tinh tôn tĩnh tu chi địa, bọn họ ở chỗ này tĩnh tu tìm hiểu, nơi này đại bộ phận trận pháp đều là bọn họ lưu, tương tự này từng cái quang đoàn trong chẳng những có trận pháp, cũng có bọn họ khí cơ. Đương nhiên, này vô số tinh quang, không có khả năng toàn bộ một ít cỡ lớn trận pháp, cũng có một chút thường thấy nhất, đơn giản nhất trận pháp. Cũng chính là này đủ loại trận pháp quang đoàn, mới tạo thành mảnh này tinh hải, cái này làm cho người rung động chẳng diện. Đã từng, nơi này chỉ có tinh tôn có thể đi vào, khác bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi, có lẽ vạn ngôi sao tiếp quản tinh cung tới nay, ngược lại thư thái rất nhiều, chỉ cần tinh cung bên trong có đệ tử kiệt xuất, thì có cơ hội tới này tìm hiểu. Không phải hắn không muốn để cho nhiều hơn đệ tử tới trước, chỉ vì này vô số quang đoàn trong, còn lưu lại lịch đại tinh tôn khí cơ, tuy là có mạnh có yếu. Nhưng một ít thực lực không đủ đệ tử không cẩn thận đem thần thức dò vào những chùm sáng kia trong, thậm chí nguyên thần sẽ bị trực tiếp phá hủy. Trong cái không gian này, còn có một loại làm lòng người thần an tĩnh đặc thù khí tức, này không phải là cái gì thiên tài linh vật sở trí, mà là nhiễm lịch đại tinh tôn cái loại này vong ngã cảnh giới khí tức, từ từ trở thành như vậy. Ở chỗ này, tu sĩ đều biết không tự chủ được tâm thần an định, dễ dàng hơn tiến nhập trạng thái vong ngã, đây cũng là vì sao tại trong tinh hải tinh tu, có khả năng tu hành tốt hơn. Vô luận là bản thân cảnh giới, hay là đối với trận đạo tìm hiểu, đều có rất tốt hiệu quả. Mục Phong nhìn chốc lát, liền thấy ở mảnh này tinh hải bên trong, còn có một khối lục địa trôi lơ lửng ở chỗ nào, nước chảy bèo trôi. Lục địa chỉ có mười mấy trượng, trên đất bằng cũng chỉ có một tòa kiến trúc, đó là một cái nhà đá, trừ cái đó ra, không có thứ gì. Mục Phong chuyển động theo, thần tốc bay về phía tòa kia bập bềnh lục địa, sau một lát, Mục Phong liền rơi vào tòa trước nhà đá, cho hắn cảm giác là được phổ thông. Không thể bình thường hơn đại địa cùng nhà đá, cùng bên ngoài căn bản không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng Mục Phong biết, cái này nhìn như phổ thông nhà đá, chỉ có tinh tôn tín vật mới có thể đi vào trong, bằng không, bất kỳ người nào còn không thể nào vào được, trừ phi có người có thể đem phá hủy, đồng thời cũng là đem phòng trong đồ đạc phá hủy, bất quá, cái này trong tinh không cũng không có người như vậy. Nhà đá không có môn hộ, phảng phất đây chính là một khối to khoảng 10 trượng cự thạch điêu khắc mà thành gian phòng bộ dáng, căn bản không có thể đi vào người. Tinh không áo cà sa tại Mộc Phong trên thân hiện lên, tùy theo, Mộc Phong đi liền hướng nhà đá, mà theo hắn tới gần, cái này nhà đá cũng từ từ phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lại hắn càng đến gần, trên nhà đá quang mang lại càng sáng, cuối cùng càng là một vòng liệt nhật vậy tại tinh hải bay lên lên, mà hắn thân ảnh cũng bị này ánh sáng chói mắt bao phủ. Đây là hiện ra tại Mộc Phong phía trước là một gian phổ thông đến cực điểm tinh thất, bên trong cả gian phòng, chỉ có một máy hương án, trên hương án chỉ có hai cái hộp gỗ, tương tự là phổ thông đến cực điểm. Nơi này chính là tinh cung trong tối trọng yếu chỗ, vốn tưởng rằng sẽ có cái gì không giống bình thường chỗ, nhưng thật không ngờ, vậy mà là đơn giản như thế, chỉ có thể đơn giản như vậy. Mộc Phong chậm rãi đi tới hương án trước, nhìn hai cái này giống nhau như đúc hộp gỗ, trong mắt lại lộ ra một chút mê hoặc, nơi này là cất giữ tinh giới chỗ, nhưng tinh giới chỉ có một thứ, không có cần thiết làm ra hai cái giống nhau như đúc hộp gỗ mới là, nhưng tinh tôn cũng không có ở phương diện này để lại cho mình bất kỳ trí nhớ gì, đối với lần này. Mộc Phong cũng rất mê hoặc. Mộc Phong trầm tư một chút, vẫn là cầm lấy một cái hộp gỗ, cũng từ từ mở ra, lộ ra một cái lấp lánh vô số ánh sao giới chỉ, hiện lặng nằm trong hộp gỗ, tinh quang lập lòe, cũng không bất kỳ khí tức gì. Tùy theo, Mộc Phong đem hộp gỗ để xuống, hai tay mười ngón tay đạn động, từng đạo ánh sáng đỏ ngòm bắn ra, cũng tản mát ra nồng nặc mùi máu tươi, đây là Mộc Phong nguyên khí cộng thêm hắn tiên huyết ngưng tụ. Trong nháy, một cái huyết sắc phù văn đến đây hành trình, cũng hướng về tinh giới. Lại vừa ẩn mà không. Tại huyết sắc phủ văn ẩn vào tinh giới sau, tinh giới liền trong nháy mắt tiêu tán, tán thành ánh sao ngút trời, cũng thần tốc hướng Mộc Phong tay trái tụ tập, chỉ là trong nháy mắt, ánh sao ngút trời liền biến mất hết sạch, mà hắn ngón trỏ trái phía trên cũng xuất hiện một chiếc nhẫn, một cái hóng ánh trong suốt giới chỉ, điểm điểm tinh quang đã biến mất. Sau đó, một cổ ý thức dũng manh tràn vào Mộc Phong thức hải, dung nhập hắn trong nguyên thần. Mộc Phong bất vi sở động, chưa phát giác ra ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh cảm thụ được, sau một lát trên mặt hắn mới lộ ra vẻ mỉm cười. Tinh giới là khống chế tinh cung hộ cung đại trận chỗ căn bản, không có hắn, bất kỳ người nào cũng không thể trưởng khống hộ cung đại trận, mà cái này ý thức là được để cho tinh giới chủ nhân như thế nào trưởng khống đại trận bí mật. Một phong ánh mắt chuyển hướng khác một cái hộp gỗ khác, ánh mắt hiếu kỳ tái khởi, tinh giới hắn đã chiếm được, trong cái hộp gỗ này vậy là cái gì? Vậy là cái gì có thể cùng tinh giới để cho tinh tôn đặc biệt để ở chỗ này, chỉ sợ cũng không phải đơn giản đồ đạc. Điều này làm cho Mộc Phong càng hiếu kỳ hơn. Từ từ mở ra hộp gỗ, bên trong cũng không phải là cái gì pháp khí đặc biệt hoặc giả linh vật, chỉ là mấy khối mảnh vụn, gập ghềnh, lớn nhỏ không đều, lớn nhất cũng chỉ có trẻ sơ sinh to bằng bàn tay, nhỏ càng là chỉ có ngón út vậy, phảng phất là vật gì phía trên bong ra từng mảng xuống một dạng, không tầm thường chút nào màu gỉ xét xác, không có một chút một cách lạ kỳ địa phương. Đây là cái gì? Không nhìn thấy này đồ bên trong thời điểm, Mộc Phong cũng rất tốt kỳ, có thể nhìn đến sau. Liền càng hiếu kỳ hơn, hắn cũng không tin tưởng, tinh tôn sẽ cảnh mấy khối sắt vụn phóng ở loại địa phương này, nhưng trong hộp gỗ mấy khối mảnh vụn, lại không có bất kỳ khí tức, cho dù là một cái pháp khí mảnh vụn, cũng phải có điểm không giống nhau khí tức mới đúng, nhưng cái này cũng không có. Nhưng lại tại một phong âm thầm nghi hoặc thời điểm, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến, không phải là bởi vì trong hộp gỗ đồ đạc, mà là bởi vì mình đan điền phát sinh dị biến, cái kia từng để cho một phong không thể làm gì thần bí truy hình pháp khí, tuy là theo hắn đã thật lâu. Nhưng nó vẫn luôn yên lặng tại hắn đan điền, nhiều năm như vậy, Mộc Phong cũng bất quá mới vận dụng hai lần mà thôi, toàn bộ là nguy cơ sinh tử thời điểm, chính nó động. Mà bây giờ, cái này thần bí truy hình pháp khí vậy mà lại lần nữa động, lại còn cảm thụ được cái này truy hình pháp khí rung động, phảng phất là gặp phải cái gì lệnh rất hưng phấn thứ gì đó, đó là khát vọng, đó là không kịp chờ đợi. Loại này rung động, loại này không kịp chờ đợi càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất là muốn từ Mộc Phong bên trong đan điền lao tới. Mà càng làm cho Mộc Phong kinh nghi là, theo bên trong đan điển truy hình pháp khí rung động, trong tay trong cái hộp gỗ này mấy cái mảnh vụn, vậy mà cũng rung rung, cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Riêng là, vô luận là bên trong đan điển truy hình pháp khí, vẫn là trong hộp gỗ pháp khí mảnh vụn, đều là rung động càng ngày càng lợi hại. Rất nhanh, liền từ Mộc Phong đan điển chỗ cấp tốc bay ra một vệt sáng, đúng là kia kiện thần bí truy hình pháp khí, cùng trước cũng không hề có sự khác biệt, hình dạng đồng dạng, chỉ là nhưng bây giờ phát ra rừng rực quang mang. Dày lưu chuyển. Mà ở cái này truy hình pháp khí xuất hiện sau, trong hộp gỗ mấy khối mảnh vụn cũng gấp tốc độ bay ra, song phương xin ý kiến phê bình trên không trung gặp nhau, cũng tương dung, là được dung hợp. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong không khỏi trong lòng hơi động, đã từng hắn lấy được cái này truy hình pháp khí thời điểm, rất là tàn phá, có thể nói cũng chỉ thừa lại một cái truy nhọn, chỉ là đi qua nhiều năm như vậy nguyên khí tầm bổ, mới để cho trên thân lồi lõm vết tích vút lên, nhưng ngay cả như vậy, món pháp khí này đối Mộc Phong mà nói vẫn là tràn đầy thần bí. Năm đó bản thân không có năng lực ngự sử, vốn tưởng rằng là cảnh giới quá thấp vấn đề, nhưng bây giờ bản thân từ lâu xưa đâu bằng nay, y nguyên không thể ngự sử món pháp khí này, Mộc Phong há có thể không hiếu kỳ. Huyền phù tại Mộc Phong phía trước chỉ là một đoàn ánh sáng màu trắng đoàn, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, thậm chí ngay cả thần thức cũng không có cách nào điều tra, cứ việc hiếu kỳ, Mộc Phong cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nay nhất đẳng, là được sơ sơ nửa ngày, phảng phất là song phương đã dung hợp hoàn tất, hào quang màu trắng kia trong nháy mắt tăng vọt, cũng kèm theo một cổ tuyệt cường khí tức gầm thét ra, Mộc Phong không khỏi thần sắc biến sắc, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, cái này khí thế cường đại cũng đã hạ xuống, kêu rên truyền đến. Mộc Phong liền bị hung hăng xông bay, đụng vào trên tường mới ầm ầm rơi xuống. Nay cổ tuyệt cường khí thế trong nháy mắt liền rơi xuống bốn phía trên vách tường, phảng phất là cảm thụ được bản thân nguy cơ. Này phổ thông thạch bích, đột nhiên hiện lên ánh sao ngút trời, đem cổ khí thế này chặn. Ngay cả như vậy, này ánh sao ngút trời cũng là vô cùng lập lòe vài cái, phảng phất rất là cật lực. Nhưng này luồng tuyệt cường khí tức chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền đột nhiên biến mất, lại lần nữa lộ ra cái kia truy hình pháp khí. Sau. Trên vách tường hiện lên mãn thiên tinh quang cũng biến mất, lộ ra vách bích hay là như vậy phổ thông. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1142, trừng phạt. Mộc Phong cười khổ một tiếng, cảm thụ được thân thể đau đớn, hiện ra hết bất đắc dĩ, nhưng hắn ánh mắt lại ngừng trên không trung kia kiện truy hình pháp khí bên trên. Truy hình pháp khí cũng không có biến hóa quá lớn, nửa thước dài toàn thân màu đen, u quang lập lòe, lại không cảm giác được bất luận cái gì khí tức âm trầm, ngược lại là sâu như vậy thúy. Như bầu trời đêm, chỉ là vốn là chói mắt hình nón mặt ngoài, nhưng bây giờ đầy gai ngược, tuy là chỉ có trẻ sơ sinh ngón út dài như vậy, nhưng những thứ này gai ngược lại hiện ra hết sắc bén, nhưng này loại sắc bén cũng không phải trong ngũ hành bất kỳ khí tức gì, một loại nói không nên lời khí tức, phảng phất chứng kiến này truy hình pháp khí thời điểm, có thể nghĩ đến là được sắc bén, trừ cái đó ra, cái gì đều không cảm giác được giống như. Tuy là toàn thân đầy gai ngược, nhưng xem toàn thể đi lên lại càng thêm lưu loát, tự nhiên mà thành. Đây là nhìn không chung cái này thần bí đồ đạc, Mộc Phong vẫn là nghi hoặc khó hiểu, y theo hắn và cái này pháp khí tâm thần liên hệ, lại không cảm giác được hắn có cái gì đặc biệt biến hóa, không tính biểu ở ngoài. Đáng tiếc, cái này truy hình pháp khí căn bản không có để cho Mộc Phong tỉ mỉ nghiên cứu ý tứ, trên không trung xoay tròn một cái, liền trực tiếp ẩn vào Mộc Phong đan điền, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Cảm thụ được bên trong đan điền cùng trước cũng không có gì khác biệt thần bí truy hình pháp khí, Mộc Phong chỉ có thể cười khổ. Tuy là dung hợp mấy cái này mảnh vụ sau, vật này đã phát sinh một ít biến hóa, nhưng trong đan điển, hắn vẫn là yên lặng, y nguyên không chịu bản thân khống chế. Bất quá, Mộc Phong vẫn là lòng có cảm giác, ít nhất có thể chứng nhận, bản thân chiếm được cái này thần bí truy hình pháp khí, cùng mấy cái mảnh vụn vốn là nhất thể, chính là bởi vì như vậy, Mộc Phong nghi hoặc mới có thể càng thêm dày đặc. Bản thân tại Thanh Mục Tinh Lam Nguyệt Sơn mạch ở bên trong lấy được, mà mấy cái mảnh vụn nhưng ở tinh cung, bị tinh tôn lấy được. Hai cái cách nhau thế nhưng hai đại tinh vực. Với lại có thể bị tinh tôn cố ý thu tập mảnh vụn, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đến là vật gì, có thể để cho đã đứng ở nơi này cái tinh không đỉnh phong tinh tôn, còn coi trọng như vậy đây. Các loại nghi hoặc, các loại khó hiểu, Mộc Phong suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái nguyên cớ. Sau một lát, Mộc Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau cùng đem hai quyển đã trống không hộp gỗ, lại lần nữa dọn xong, xoay người rời khỏi. Trong đại điện, mọi người đã cùng nửa ngày. Nhưng cũng không một người rời khỏi, đại đa số người bọn hắn đều biết, Mộc Phong là đi làm gì, bất quá, bọn họ nhưng không biết sẽ cần bao lâu, chỉ có thể chờ đợi, cũng may bọn họ đều không là người bình thường, không để bụng điểm này thời gian. Bất quá, đang ở mọi người an tĩnh chờ đợi thời điểm, tinh đồ phía trên chấm chấm đầy sao lại đột nhiên vặn vẹo cũng thần tốc xoay tròn, một cái vòng xoáy màu vàng nóng xuất hiện, thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi thần sắc rung một cái, bọn họ biết Mộc Phong ra. Một đạo thân ảnh theo vòng xoáy màu vàng nóng trong cất bước ra, đúng là Mộc Phong, vẫn là không có một điểm biến hóa Mộc Phong. Chỉ là, ánh mắt mọi người lại không tự chủ được chuyển rời đến Mộc Phong trên tay, liền phát hiện tại Mộc Phong ngón trỏ trái lên, có một vóng ánh trong suốt giới chỉ, mặc dù coi như có một ít phổ thông, nhưng huỳnh hoặc, thiên địa song lão cùng bảy tinh cung bảy vị cung chủ, cũng là nghiêm sắc mặt, bọn họ gặp qua cái giới chỉ này, chỉ là khi đó, cái giới chỉ này là đeo vào tinh tôn trên tay. Tham kiến tinh tôn huỳnh hoặc. Thiên địa song lão cùng bảy tinh cung chủ cùng kêu lên ra, mà Phong Hành Nhai cùng Thanh Trúc, Vũ Phi Vân mấy người này, mặc dù không có gặp qua tinh giới, nhưng bọn hắn sư phụ đều như vậy, bọn họ cũng lập tức minh bạch, đều không mình hành lễ. Không cần đa lễ, Mục Phong chỉ là đạm nhiên một câu, hắn cũng không thích loại cảm giác này, chỉ là hiện tại bản thân cũng không có tuyển chọn. Liếc mắt nhìn tấm kia thuộc về tinh tôn ghế ngồi, Mục Phong lại thầm than một tiếng, chỉ là hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là được đang ghế dựa đứng cạnh lấy, nhìn bên dưới mọi người. Mục Phong hành vi, để cho mọi người cảm thấy có chút khó hiểu, Mục Phong hiện tại đã chiếm được tinh giới, đó chính là hàng thật giá thật tinh tôn, vì sao chỉ là đứng, mà không đi ngồi tấm kia thuộc về tinh tôn ghế ngồi. Ta hiện tại tuy là kế thừa tinh tôn chi vị, nhưng thực lực ta còn chưa đủ để lấy trở thành chân chính tinh tôn. Hắn nói, để cho trong lòng mọi người khẽ động, phảng phất là minh bạch cái gì, Mục Phong tiếp tục nói, các ngươi là tinh cung trụ cột, mà bây giờ tinh cung, cũng là thấp nhất thời điểm, chỉ có thể dựa vào các ngươi đồng tâm hiệp lực, mới có thể để cho tinh cung trọng đăng đỉnh phong. Ta Mục Phong không sợ nói cho các ngươi, ta cũng không thích loại này ngồi ở vị trí cao cảm giác, cũng không thích hợp trưởng quản một phe thế lực người, riêng là tinh cung một cái thế lực như vậy, chẳng qua là ta đối với ta ra ra từng có hứa hẹn, sẽ đem tinh cung trở lại đỉnh phong, đến lúc đó, ta sẽ theo trong các ngươi, chọn lựa đời tiếp theo tinh tôn. Những lời này, tức khắc để cho mọi người thật khiếp hãi một bả, Mục Phong đây mới là mới vừa lên vị, vừa mới trở thành tinh tôn nắm giữ tinh cung, chợt bắt đầu suy nghĩ chọn đời tiếp theo tinh tôn, rõ là hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thiếu chủ hiện tại, cũng chỉ có thiên địa song lão mới có thể xưng hô như vậy Mục Phong, bọn họ dù sao cũng là trước một đời tinh tôn người hầu, cũng không tính là tinh cung người trong, xưng hô như vậy Mục Phong, ngược lại cũng hợp tình lý. Nhưng trời ông chính muốn nói cái gì, Mục Phong lại khoát tay một cái nói, thiên lão, ta biết mình đang làm cái gì, ta Mục Phong theo tu hành tới nay, đều là một cái cá nhân, cũng rất rõ ràng bản thân một người như thế nào, bất quá, các ngươi yên tâm, ta sẽ đem mọi chuyện giải quyết sau, để cho tinh cung nữa không lo lắng về sau sau, nói nữa hắn. Tại ta trưởng quản tinh cung trong khoảng thời gian này, ta không có thiên vị bất kỳ người nào, có công tất thưởng, mà từng có còn lại là tất phạt. Tùy theo, Mục Phong ánh mắt liền chuyển hướng bảy tinh cung chủ, ngựa khí cũng đột nhiên chuyển lệnh, nói, các ngươi bảy cái thân là tinh cung trọng yếu lực lượng bảy tinh cung cung chủ, tại đây vạn năm qua, vậy mà không để ý tinh cung đại cục, thiếu chút nữa đưa tới tinh cung nát vụn, từ giờ trở đi, ta lấy tinh tôn chi danh, lột các ngươi bảy tinh cung cung chủ chi vị, các ngươi nhưng có ý kiến. Mục Phong lạnh lùng nét mặt, để cho trong lòng mọi người rung một cái, bọn họ dĩ nhiên tại Lạc Phong trên thân cảm thụ được một loại uy nghiêm, phảng phất là một cái đã tại tinh tôn chi vị phía trên thật lâu người. Bảy tinh cung bảy vị cung chủ vẫn không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bọn họ tại Mục Phong trở thành tinh tôn thời điểm, cũng đã có thể nghĩ vậy dạng kết quả, sở dĩ bọn họ cũng không có bác bỏ. Nhưng có người không đồng ý, Vũ Phi Vân đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, cái này không công bằng, ngươi. Phi Vân, ngươi làm sao có thể đối tinh tôn vô lễ? Thiên tuyển cung chủ lập tức trách cứ lên tiếng, trên mặt chỉ có nghiêm túc, không có hắn. Đều không phải chuyên quyền độc đoán người, để cho nàng nói. Vũ Phi Vân hít sâu một hơi, nói, này vạn năm qua, bảy tinh cung là có sai, nhưng tranh quyền đoạt lợi sự tình, cùng ta thiên tuyển cung không liên quan, dựa vào cái gì lột sư phụ ta cung chủ chi vị. Vũ Phi Vân là không được cam tỏ ra yếu kém nhìn Mục Phong. Mục Phong lạnh lùng xem Vũ Phi Vân một cái, lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi nói không sai, thiên tuyển cung có lẽ không có trực tiếp tham gia loại sự tình này, nhưng không quản không hỏi, tương tự là một loại sai, là sai sẽ phạt. Thế nhưng Vũ Phi Vân còn muốn cãi lại, nhưng cũng tìm không ra đầy đủ lý do, thiên tuyển cung chủ mặc dù không có giống như hắn lục cung như vậy, nhưng nàng thân là bảy tinh cung một trong, lại đối như vậy sự tình không quản không hỏi, là được một loại sai, làm sao cãi lại. Được, Phi Vân, vi sư quả thật có sai, có như vậy trừng phạt, chuyện đương nhiên. Thiên tuyển cung chủ tùy theo nói với Mục Phong, thiên tuyển nhận cái này trừng phạt. Thiên khu nhận 6 người khác cũng nhất nhất tỏ thái độ, bọn họ trước còn muốn đối Mục Phong động thủ, Mục Phong có thể không truy cứu, mà chỉ hỏi bọn họ này vạn năm qua sai, đã coi như là một loại rộng lượng. Mục Phong gật đầu, nói, hôm nay lên, các ngươi 7 người không còn là 7 tinh cung cung chủ, cách chức làm trưởng lão, nhưng bởi nhất thời không có thích hợp kế thừa 7 tinh cung cung chủ chọn người, 7 tinh cung còn có các ngươi thay mặt quản lý. Mãi đến chọn lựa đời tiếp theo bảy tinh cung chủ cho đến. Nghe vậy, trong lòng mọi người tức khắc khẽ động, lộng nửa ngày, bảy tinh cung hay là muốn nhường bảy người quản lý, chỉ là thiếu một cái danh tiếng A. Thuộc hạ tuân mệnh. Tùy theo, Mục Phong ánh mắt liền chuyển hướng Huỳnh Hoặc, nói, Huỳnh Hoặc tinh sứ giả, ngươi và Thiên Lang, tất túc đều là tinh cung ba tinh sứ giả, địa vị đáng tôn sùng, trách nhiệm trọng đại, các ngươi hẳn là rõ ràng, mà các ngươi nhưng ở tinh cung nguy nan trong lúc, vước tới không để ý tới, càng là sai. Mọi người không khỏi biến sắc, này Lạc Phong mới vừa lên đài, liền đại sát tứ phương, liền đạo cảnh nhị trọng thiên Huỳnh Hoặc cũng không chuẩn bị bỏ qua. Huỳnh Hoặc lại cười khổ một tiếng, trước đây bọn họ ba tinh sứ giả sở dĩ rời khỏi, đại bộ phận là bởi vì phải tìm tinh tôn, nhưng sau, bởi vì bảy tinh cung sự tình, dưới cơn nóng giận, mới tuyển chọn vạn năm không trở về. Thỉnh tinh tôn trừng phạt. Các ngươi sai, đương nhiên phải trừng phạt, bất quá, hiện tại Thiên Lang cùng Tất Túc đều không tại, ta sẽ chờ bọn hắn quay về sau, ba người các ngươi cùng nhau nhận trừng phạt. Mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, này Mục Phong là muốn tại danh tiếng lên, đem Huỳnh Hoặc cùng bảy tinh cung chủ toàn bộ trừng phạt một lần, gian đe, nhưng trên thực tế, lại cùng không có trừng phạt không sai biệt lắm. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Thiên Địa Song trên khuôn mặt già nua lại đều là vui mừng, năm đó tinh tôn là được quá rộng lượng, tuy là thắng được nhân từ danh tiếng, nhưng chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ như vậy ngã xuống, mà bây giờ Mục Phong, liền quả quyết sát phạt nhiều. Mà Huỳnh Hoặc lại thần sắc khẽ động, nói, tinh tôn, ngươi thực sự từng gặp bọn họ. Không sai. Hai người bọn họ ta đều từng thấy, Thiên Lang bây giờ đang ở tội vực tội ác chi địa, mà Tất Túc nhưng không biết hiện tại ở đâu. Bất quá, ta nghĩ bọn họ sẽ rất nhanh biết tinh cung tình huống, cũng chạy về. Vừa nói, Mục Phong chuyển đề tài, nói, ở chỗ này, các ngươi khỏi cần xưng hô ta tinh tôn, ta sẽ không có thói quen, hay là trực tiếp gọi ta là tên đi. Chuyện này, được, cứ như vậy đi. Thẳng trầm mặc tư không đột nhiên nói ra, Mục Phong, ngươi bây giờ trở thành tinh tôn, tin tức này cũng sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tinh không, đến lúc đó, ngươi nguy hiểm cũng sẽ tùy theo hàng lâm, ngươi thực lực bây giờ tuy là có thể cùng đạo cảnh sánh ngang, nhưng vẫn là rõ ràng không đủ, ngươi không thể không cẩn thận. Tư không nói, để cho giữa sân bầu không khí trong nháy mắt biến phải ngưng trọng, phảng phất một mảnh khói mù bao phủ tại trong lòng mọi người, những thứ kia nhưng tất cả đều là tinh tôn địch nhân, cho dù đỉnh cao thời kỳ tinh tôn đều khó khăn tránh ngã xuống, huống chi là hiện tại Mục Phong. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1143, Bí mật thành tiên. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, ta Mục Phong theo tu hành tới nay, trải qua nguy hiểm cái gì nhiều, nhưng ta còn là đi tới hôm nay, lần này cũng sẽ không ngoại lệ, ta không muốn chết, bọn họ còn giết không được ta. Bất quá. Tư không tiền bối, ta còn muốn nhờ ngươi một việc, nếu như có thể mà nói, để cho Lâm Nhi cùng Lý Tâm cô nương cũng tới tinh cung đi, ta không muốn bởi vì ta, mà cho các nàng bị liên lụy. Tư không gật đầu, nói, coi như ngươi không nói, ta cũng chuẩn bị đưa các nàng mang đến. Mục Phong tùy theo liếc mắt nhìn bảy tinh cung chủ, nói, các ngươi trở lại bảy tinh cung, cũng sẽ trong cung đệ tử toàn bộ rời khỏi, tụ tập tại tinh cung, đến lúc đó, ta sẽ không có nỗi lo về sau. Những lời này, để cho mọi người không khỏi cảm thấy một chút mê hoặc, cái gì gọi là không có, có nỗi lo về sau, nhưng bọn hắn cũng không hỏi. Sau, bảy tinh cung chủ hòa tư không cùng nhau rời khỏi, bọn họ còn có chuyện muốn làm, đương nhiên không muốn dừng lại lâu. Một tháng sau, thứ nhất tin tức kinh người, bắt đầu ở tứ đại trong tinh vực thần tốc truyền bá, tại vô số lớn trong thế lực, kích khởi cơn sóng gió động trời. Yên lặng vạn năm tinh cung, vạn năm vô chủ tinh cung, lại có người kế thừa tình tôn chi vị, hơn nữa còn là một cái ngũ kiếp tu sĩ, mà hắn là được trước một đời tình tôn đệ tử. Cái gì? Mục Phong dĩ nhiên là tinh tôn truyền nhân. Trời dương vực nguyên tinh lên, cơ hồ tất cả mọi người biết Mục Phong danh tự này, đúng là tại không lâu trước, Mục Phong cùng Hiên Viên hỏa trận chiến ấy, kinh động quá nhiều người, thời gian mới qua bao lâu, cái này để cho bọn họ cảm thấy rất là thần bí Mục Phong, dĩ nhiên cũng thành tinh cung chi chủ. Mục Phong hai chữ, hai cái này vừa mới bị mọi người để xuống tên, lại một lần nữa bị người nhắc lên, lấy càng thêm kinh người phương thức bị người nhớ lại. Đồng dạng lại lần nữa nhớ lại Mục Phong tên còn có tội vực, mấy trăm năm trước, Mục Phong bị ma tôn phát lệnh truy nã, danh dương toàn bộ tội vực, chỉ là đã nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng đã quên mất, lần này bị nhắc lên, bọn họ càng thêm khiếp sợ, chỉ vì cái này đã từng bị ma tôn phát lệnh truy nã người, nhưng bây giờ đã cùng ma tôn địa vị ngang nhau, tuy là thực lực còn có điều chênh lệch, nhưng ít ra ở địa vị phía trên đó là tương đương, bọn họ đều là một vực chủ làm thịt. Tại tội vực một cái thượng cấp tu chân tinh lên, một thân ảnh hiện lặng đứng trên một ngọn núi, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhưng hắn trên mặt lại có một chút đau khổ, nếu như Mục Phong ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này, đó chính là nhiều lần đuổi giết hắn Cốt Sơn. Cốt Sơn hiện tại cũng đã là đạo cảnh, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong, chỉ là hiện tại hắn lại một chút cũng không cao hứng nổi, chỉ vì hắn nghe được liên quan tới Mục Phong tin tức, dĩ nhiên là tinh tôn đệ tử, đây là kinh người dường nào một việc. Mục Phong, không nghĩ tới, ngươi chẳng những kế thừa ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt, còn kế thừa tinh tôn hết thảy, bao gồm tinh cung. Cốt Sơn thì thầm nói nhỏ, hắn biết Mục Phong một ngày nào đó sẽ tìm đến mình, cũng biết, khi đó bản thân nói không có bất kỳ sức phản kháng, hắn không thể không là cái lo lắng này. Trầm mặc rất lâu, Cốt Sơn mới lộ ra một chút nụ cười âm lãnh, nói, Mục Phong, ngươi thân phận bây giờ đã truyền khắp toàn bộ tinh không, không biết, ngươi còn có thể sống bao lâu. Tiếng nói rơi, Cốt Sơn cũng biến mất, hắn không có nghĩ qua còn đi tìm Mộc Phong phiền thoái, mà là chờ trở trời, chờ cái này tình không trời triệt để đại biến, giống như vạn năm trước như vậy. Tội ác chi địa, vẫn là như năm đó như vậy, vẫn là hỗn loạn bất ham, vẫn là sát lục không ngừng, thải hồng thất tinh vẫn là hiện lặng đầu ở chỗ này, chưa hề cải biến. Chưa hề cải biến còn có viên kia hồng tinh, vẫn là toàn bộ tội ác chi địa tất cả mọi người cấm địa, chỉ vì nơi này có một cái ít nhất đều là niết bàn cảnh thị huyết đằng cơ thể mẹ, thậm chí còn có một cái càng cường đại hơn thêm thần bí người. Mà bây giờ, toàn bộ tội ác chi địa đều đang đồn truyền bá từng tại nơi này sát lục đến lòng người lạnh ngắt Mộc Phong chi danh, đã trở thành tinh tôn Mộc Phong chi danh, lại một lần nữa tại tội ác chi địa trong dâng lên thào thiên ba lan. Thiên lang, ngươi thật muốn trở về tinh cung sao? Hồng tinh lên, vẫn là mấy gian nhà tranh trước, một thân huyết sắc quần dài huyết mạn ngưng trọng nhìn thiên lang. Thiên lang cười nhạt một tiếng, nói, ta rời khỏi lâu như vậy, hiện tại tinh cung đã xuất hiện tân nhất nhậm tinh tôn, ta xem như tinh cung ba tinh sứ giả một trong, không có lý do gì không quay lại đi. Thế nhưng, hiện tại tinh cung tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, ngươi thực lực bây giờ đã xuống đến đạo cảnh nhất trọng, kém xa trước đây, như vậy trở về, ngươi đem càng thêm nguy hiểm. Chính là bởi vì hiện tại, chính trực tinh cung nguy cơ là lúc, ta thì càng thêm phải về, vạn năm trước, ta không có thể giúp phía trên đại ca của ta, như vậy lần này, ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn đại ca truyền nhân lại lần nữa ngã xuống. Chứng kiến thiên lang kiên trì như vậy, huyết mạn cũng biết mình như thế nào đi nữa khuyên cũng không thể thay đổi cái gì, khí khai anh hùng hừng hực trên mặt, cũng lộ ra một chút kiên định, nói, ta tùy ngươi cùng đi. Thiên lang lại lắc đầu, nói, nhỏ mạn, ngươi vừa mới vượt qua cửu kiếp, thực lực còn xa xa không đủ, ngươi không thể đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra sự cố. Huyết mạn nhìn thiên lang con mắt, nói, ta cũng không hy vọng nhìn ngươi xảy ra sự cố, cùng ở chỗ này cho ngươi lo lắng, còn không bằng tùy ngươi cùng nhau, như vậy ta mới an tâm. Ngươi không cần phải nói, ngươi phải về, nhất định phải mang ta lên, bằng không, tự ta cũng sẽ đi. Thiên lang bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu. Thật không ngờ Mộc Phong vậy mà rõ là tinh tôn truyền nhân, với lại, nhanh như vậy liền công bố thân phận Ám Nguyệt cùng chủ nghe được Dạ Nguyệt hồi báo sau, cũng không khỏi cảm khái không thôi. Dạ Nguyệt cũng không khỏi than thở, hắn thực lực bây giờ, thật rất mạnh, chiến lực cá nhân không thua đạo cảnh nhất trọng, với lại, bên cạnh còn có 5 cái cường đại chiến hồn, từng cái đều tương đương cùng đạo cảnh tu sĩ, thậm chí trong một cái càng là có thể trong nháy mắt trọng thương đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, có bọn họ, kẻ khác muốn tìm Mộc Phong phiền toái, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Ám Nguyệt cung chủ lại lắc đầu, nói, Mộc Phong thực lực là rất mạnh, nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, năm đó tinh tôn thực lực, có thể nói là ngạo thị toàn bộ tinh không, nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống, hiện tại Mộc Phong căn bản không đủ xem, hắn nhanh như vậy công bố thân phận, có lẽ năm đó nhằm vào tinh tôn người, cũng sẽ đều xuất sơn, ra tay với Mộc Phong. Nghe vậy, phía dưới Tịch Nguyệt vũ khí sắc tức khắc chợt biến, không nói hai lời, xoay người rời đi, nhưng nàng còn không có bước ra một bước, thân thể liền bị một cổ vô hình lực lượng trói buộc tại chỗ. Sư phụ, ta muốn đi tinh cung, hắn bây giờ đang là khó xử, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ám Nguyệt cung chủ lại lạnh lùng nói, ngươi tâm tình, vi sư hiểu rõ, nhưng bây giờ ngươi, bất quá là cửu kiếp tu sĩ, đi thì có thể có ích lợi gì, chỉ sẽ vì hắn tăng gánh nặng mà thôi. Thế nhưng, không có cái gì có thể là, vi sư sẽ không để cho ngươi rời khỏi Ám Nguyệt cung. Tuy theo, Ám Nguyệt cung chủ liền nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần hắn vẫn còn ở tinh cung, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, tinh cung hộ cung đại trận, đó là tinh không số 1, không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan. Năm đó, tinh tôn là chủ động rời khỏi tinh cung, mới có thể bị mọi người vây công chết, nếu như hắn tại tinh cung, có lẽ tinh cung sẽ nhờ đó mà hủy diệt, nhưng hắn kết quả là không nhất định. Với lại, Mộc Phong cũng không phải dễ dàng như vậy sẽ chết, tiểu tử kia không đơn giản Ám Nguyệt cung chủ ngoài miệng như vậy an ủi Tịch Nguyệt Vũ, nhưng trong lòng cũng không phải rất khẳng định, loại chuyện này đã không phải là bất luận kẻ nào có khả năng báo trước, với lại nàng cũng biết, cái này tinh không cũng sẽ đại loạn. Không nghĩ tới Mộc Phong thật trở thành tinh cung chi chủ, nhưng này cũng không đủ hắn là tinh tôn đệ tử đến kinh người, bất quá, hắn nhanh như vậy công bố thân phận, sợ rằng phải có đại họa. Phượng Hoàng cung chủ nghe xong Diễm Linh nói sau, cũng là cảm khái không thôi. Diễm Linh lại lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, sư tôn, năm đó tinh tôn đến là bởi vì cái gì sẽ đưa tới nhiều người như vậy vây giết, với lại tinh tôn đã chết. Coi như Mộc Phong là hắn đệ tử, cũng không phải đưa tới năm đó những người đó truy sát mới là a. Phượng Hoàng cung chủ lại lắc đầu, nói, cụ thể là cái gì, vi sư cũng không phải rất rõ, nhưng đúng là nhất kiện làm người ta ngấp nghé đồ đạc, chỗ nào tồn tại bí mật thành tiên. Thành tiên nghe vậy, Diễm Linh cùng nàng mấy vị sư muội đều là sắc mặt đại biến, mọi người tu hành vì sao, còn không phải là vì trường sinh, là hư vô mở mịt thời cơ thành tiên, chỉ là tu chân giới thẳng lưu truyền tiên nhân truyền thuyết, nhưng là có quá nhiều người cho rằng, đây chẳng qua là một loại truyền thuyết, cũng không tồn tại. Đúng vậy a, là được thành tiên, theo vi sư biết, ở nơi này tinh không từ trước tới nay, người mạnh nhất cũng bất quá là đạo cảnh tứ trọng thiên đạo không cảnh, căn bản không có người chân chính vũ hóa thăng thiên, leo lên tiên vị, nhưng này vẫn luôn là mọi người chỗ truy tìm mục tiêu. Mà ở trăm vạn năm trước, mảnh tinh không này lại không hiểu xa vào một hồi tai nạn, khi đó toàn bộ bên trong tinh không toàn bộ đỉnh phong thế lực, đều gặp nạn, nhất nhất hủy diệt, lại không có ai biết đám người kia sự tình đến từ đâu, càng không biết bọn họ thân phận, bất quá, thực lực bọn hắn cũng rất là kinh người, vượt quá tưởng tượng. Có người nói, bọn họ là được tiên nhân hàng lâm, nhưng đây là một loại suy đoán, làm đại nạn qua đi, tinh không một mảnh hỗn độn, năm đó trung ương linh vực tu chân tinh, cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, cũng ngay tại lúc này hỗn loạn tinh vực. Phượng Hoàng cung chủ nói, để cho Diễm Linh chúng nữ khiếp sợ càng sâu, các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế dạng bí ẩn, một đám thần bí người, vậy mà có thể đem toàn bộ tinh không đảo loạn, toàn bộ đỉnh phong thế lực đều làm tăng dã, khi đó đến là thế nào một cái chẳng diện, lại chết bao nhiêu người, khó có thể tưởng tượng. Không có ai biết bọn họ là vì sao ở nơi này trong tinh không đại khai sát giới, nhưng là có người nói bọn họ là tìm kiếm một vật, bất quá, cũng không người xác định, sau đó, đám người kia liền thần bí biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng sự tình không có quá khứ bao lâu, dưới trời sao, tiên cung liền hiện ra, đó là một cái địa phương thần bí, khi đó còn có chút thực lực người, đều chen chúc tới, như vậy là một hồi sát lục, lại có rất nhiều người thê thảm ngã xuống, nhưng là có người ở trong có thu hoạch. Hiện tại Thái Dương cung chủ Hòa Trăng Sáng cung chủ, tội ác chi thành ma tôn, là được đã từng ở nơi đó lấy được kỳ ngộ, mới để cho bọn họ trong vòng thời gian ngắn lớn lên, cũng trở thành một vực chủ làm thịt. Với lại, năm đó tinh tôn cũng tham gia, không có ai biết hắn được cái gì, nhưng hắn vốn chính là tình cung đệ tử. Tuy là tinh cung ở đó một hồi trong tai nạn hủy diệt, nhưng hắn vẫn là quật khởi mạnh mẽ, lại lần nữa đem tinh cung đẩy tới đỉnh phong. Chương 1144, thầy trò gặp lại. Làm tiên cung biến mất, mọi người chỉ biết là trên đời có lẽ thật có tiên, nhưng từ đâu sau này, tiên cung liền cũng không có xuất hiện nữa, vừa qua là được trăm vạn năm. Phượng Hoàng cung chủ khoan thai thanh âm, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, nhưng tại vạn năm trước, không biết là ai biết được, năm đó tinh tôn tại tiên cung ở bên trong lấy được bí mật thành tiên. Lúc này mới đưa tới vô số đạo cảnh tu sĩ, đi vào tinh cung, để cho tinh tôn đem công khai, nhưng khi đó tinh tôn đã là tinh không tột cùng nhất nhân vật, coi như ma tôn ba người bọn hắn cũng có chỗ không bằng, hắn làm sao có thể liên phạm, bất quá, để cho mọi người thật không ngờ là, tinh tôn. Vậy mà thật thừa nhận năm đó ở tiên cung ở bên trong lấy được một dạng thần bí đồ đạc. Vì vậy, một hồi đại chiến liền triển khai như vậy, đại chiến động phồn tinh vực thẳng đánh tới trời dương vực, vô số người thê thảm ngã xuống. Cho dù tinh tôn thực lực có 102 thiên hạ, nhưng cũng là không chịu nổi nhiều người, cuối cùng vẫn bị ma tôn trọng thương, biến mất, cho đến hiện tại Mục Phong xuất hiện, mới xác định tinh tôn đã ngã xuống. Cũng chính bởi vì như vậy, Mục Phong xem như tinh tôn đệ tử, tinh tôn lấy được kia kiện thần bí đồ đạc, cơ hồ đang ở Mục Phong trên thân, hiểu rõ năm đó sự tình người, làm sao sẽ ngồi được vững, Mục Phong tình cảnh hầu như đã nhất định, còn hắn là hay không sẽ dẫm vào tinh tôn lão lộ, sẽ nhìn chính hắn. Diễm Linh chúng nữ nghe xong, trong lòng ngập trời sóng biển khó có thể dẹp loạn, hiểu rõ một hồi bí ẩn, thì có khả năng tưởng tượng ra, sau này Mục Phong có khả năng đối diện nguy cơ, đó là cùng toàn bộ tinh không đại năng là địch. Các nàng đều biết, cái này tinh không sắp đại loạn, chỉ là bởi vì một cái tinh tôn, một cái Mục Phong. Sư tôn, chuyện này là không phải muốn nói cho tiểu sư muội. Diễm Linh lời còn chưa nói hết, Phượng Hoàng cung chủ liền khoát khoát tay, nói, khỏi cần, khinh ngữ hiện tại đang ở trùng kích đạo cảnh. Hiện đang nói cho nàng biết chỉ sẽ ảnh hưởng nàng, với lại, nàng coi như đi vào có thể đưa đến tác dụng gì, chúng ta nhìn là được. Vi sư cũng rất muốn biết, cái này Mục Phong đến nghĩ như thế nào đối mặt lần này đại nạn. Đúng như rất nhiều người tưởng tượng ra như vậy, tại Mục Phong là tinh tôn đệ tử sự tình truyền ra sau, một ít lãnh đời đại năng đều xuất thế, bọn họ cơ hồ đều là vạn năm trước chàng đại chiến kia người may mắn còn sống sót, năm đó bọn họ rất nhiều đều chỉ có thể nhìn xa xa. Không thể tự mình tham gia tràng đại chiến kia. Mà bây giờ, vạn năm sau bọn họ, thực lực đều đã có một chút tăng thêm, thậm chí, tại đây chút lãnh đời đại năng bên trong, năm đó bọn họ cũng không hơn ma tôn như vậy người, chỉ là, vạn năm trước bọn họ không có kết quả, mà bây giờ, tinh tôn đệ tử xuất thế, bọn họ rốt cục có thể lại một lần nữa tranh đoạt bí mật thành tiên. Sở dĩ tại tinh không các ngóc ngách, đều có người bắt đầu chạy tới tinh cung, bọn họ tu hành vô số năm, là được thành tiên, năm đó cho dù tình tôn thực lực mạnh như vậy, bọn họ cũng dám xuất thủ, hiện tại càng là không hề cố kỵ. Cái gì? Công tử dĩ nhiên là tinh tôn truyền nhân trời dương vực một cái tu chân tinh lên, Hàn Lệ năm người chính trên một ngọn núi, mỗi người thần sắc đều là như vậy khiếp sợ. Bọn họ năm người tại Mộc Phong cùng Hiên Viên Hỏa đánh một trận xong, giống như phải tìm Mộc Phong, nhưng bọn họ cũng biết, rời khỏi Thái Dương thành sau Mộc Phong, bằng năng lực mình, căn bản sẽ không tìm được, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời đè xuống. Nhưng thật không ngờ, này mới qua bao lâu, Mộc Phong tên lại một lần nữa truyền đến, cũng lấy tốc độ kinh người, truyền khắp toàn bộ tinh không. Tinh tôn truyền nhân, tân nhất nhậm tinh tôn, như vậy tin tức, đủ để rung động toàn bộ tinh không. Tinh cung cùng hắn ba vực chủ làm thị thế lực đều có thù hận, với lại vạn năm trước, tinh tôn còn bị vô số người vây công chết, công tử thân phận như vậy công khai, nhất định sẽ gặp nguy hiểm bọn họ năm người trong tinh không đi lại nhiều năm như vậy, đối với tinh cung sự tình, cũng biết một ít. Sở dĩ, ở tại bọn hắn biết Mộc Phong thân phận bây giờ sau, thứ nhất nghĩ đến là được, Mộc Phong sẽ có đại nạn. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Xanh mỹ lệ trên mặt, đều là lo nghĩ. Làm sao bây giờ? Công Dương Ngàn mấy người liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt ý tứ, cũng đồng thời gật đầu. Chúng ta vâng công tử người, công tử gặp nạn, chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đi tinh cung. Lần này, năm người không có người nào phủ quyết, toàn bộ nhận thức. Một viên tử tinh lên, khắp nơi trên đất hoang vu, không gặp một điểm xanh biếc, lại thêm cảm thụ được một điểm hơi nước tức, trừ mênh mông vô bờ hoang vu ở ngoài. Cũng chỉ có tùy ý có thể thấy được vách núi vực thẳm, phân bố toàn bộ tử tinh lên, giống như từng đạo vết thương, để cho cái này tử tinh nhìn qua như sẽ nổ tung. Mà ở cái này người rất hiếm tử tinh lên, tại một chỗ sâu không gặp trong vách núi, lại cảm thụ được băng lánh đến cực điểm hàn khí, phảng phất bên dưới chính là một cái có thể đóng băng hết thể cửu u địa ngục. Chỉ là, tại này cổ kinh người đến cực điểm hàn khí bên cạnh, vẫn còn có phi thường cuồng bạo tiếng gió, cùng với trong gió đan chéo lôi điện, giống như một cái ngày tận thế. Này dài đến nghìn dặm vách núi, một nửa là băng lánh đến cực điểm địa ngục, một nửa là sấm gió đan sen mặt thế, phảng phất cái này nghìn dặm lớn vách núi, dung nạp hai thế giới. Mà ở hai phe này trong thế giới, lại phân biệt có một thanh niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mặc cho chung quanh là hàn băng phong thiên, sấm gió tung hành, bọn họ lại không có chút nào là sở động, như một như gió mát quên nhưng vật ngoại. Bất quá, trên người hai người khí tức, cũng đang không ngừng ba động, một hồi cấp tốc tăng thêm, một hồi cấp tốc suy nhược. Trước sau biến hóa, làm người ta kinh ngạc, mà bọn họ lại do nhược không biết. Hai người này đúng là Mộc Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, các nàng đang ở trùng kích đạo cảnh, bởi các nàng hai người đồng thời tiến hành, chỉ có thể trốn ở cái này người rất hiếm tử tinh lên, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Mà cũng để cho các nàng đối với ngoại giới đã phát sinh hết thảy, đều không biết chút nào, càng không biết có liên quan Mộc Phong, đã truyền khắp toàn bộ tinh không tin tức kinh người, bằng không, các nàng cũng sẽ không như thế an tâm ở đây. Nhưng dù cho các nàng biết thì phải làm thế nào đây, coi như các nàng tiến nhập đạo cảnh, cũng bất quá là đạo cảnh nhất trọng đạo nguyên cảnh tu sĩ mà thôi, đi tới tinh cung, cũng không được tác dụng quá lớn. Xách xách. Sư phụ, ngươi bây giờ làm sao mới là ngũ kiếp, ngươi xem đệ tử ta cũng đã là cửu kiếp, chúng ta nếu muốn đi cùng một chỗ, không biết còn tưởng rằng ngươi là đệ tử ta đây. Diệp Lâm vẫn là năm đó cùng một phong phân biệt lúc bộ dáng, y nguyên sao mỹ lệ khuynh thành, vẫn là linh động xuất trần, chỉ là hiện tại nàng. Mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi lại đều là vẻ giảo hoạt, một câu nói, càng làm cho bên cạnh mấy người, không biết nên khóc hay cười. Một cái đệ tử, vậy mà có thể đối với nàng sư phụ nói chuyện như vậy, mọi người nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, có phải hay không dự cứng rắn, sẽ ghét bỏ vi sư. Một phong dương nộ. Đâu có, Lâm Nhi không dám, chỉ là sư phụ ngươi có một ít không biết tiến thủ, làm đồ đệ ta làm sao cũng muốn quan tâm một cái không phải. Vừa nói, Diệp Lâm chứng kiến Mộc Phong sạm mặt lại hình dạng, vội vàng rời đi ánh mắt, đối Mộc Phong bên cạnh Thanh Trúc, nói ra, ngài là được sư mẫu đi, ta gọi Diệp Lâm, ngươi gọi ta là Lâm Nhi là tốt rồi. Nghe vậy, Mộc Phong chân mày hung hăng nhảy lên vài cái, mà Thanh Trúc nhưng chỉ là cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là sư mẫu của ngươi. Đáng tiếc Thanh Trúc vẫn chưa nói hết, Diệp Lâm sẽ đến bên người nàng, cười nói, bây giờ không phải là, không có nghĩa là sau này không phải, ngươi yên tâm. Lâm Nhi ta thế nhưng rất ủng hộ ngươi có thể đem ta sư phụ bắt. Chứng kiến Diệp Lâm như vậy, Mộc Phong là bất đắc dĩ đến cực điểm, mà chung quanh mấy người còn lại là bật cười. Mộc Phong thẳng thắn cũng không ở phản ứng các nàng, ngược lại nhìn về phía Lý Tâm bên cạnh Lam Ma bà, chắp tay thi lễ, nói, tiền bối, vạn bối còn phải đa tạ tiền bối đối Lý Tâm chiếu cố. Lam Ma bà lại cười nói, đây thật là gây chết lao thân, ngươi bây giờ là phồn tinh vực chúa tể, ta lão bà tử sao dám chịu ngươi một tiếng tiền bối. với lại Lao Thân cũng rất ưa thích Tâm Nha Đầu, sở dĩ ngươi căn bản không cần cảm tạ Lao Thân. Mộc Phong cười cười, hắn đương nhiên biết Lý Tâm Thiên Tư cũng tạm được, nhưng cùng những thiên tài kia mà nói, thật là có chút chênh lệch. Trước đây mặc dù có thể bị Tư Không mang đi, cũng đem đưa tới Lam Ma bà môn hạ, khẳng định cùng bản thân chút quan hệ, bất quá những thứ này không trọng yếu, trọng yếu là Lý Tâm bình yên là tốt rồi. Lý Tâm hiện tại cũng chỉ là thất kiếp tu sĩ, cùng Thanh Trúc giống nhau, bất quá, Thanh Trúc là bởi vì nàng hiện tại chủ tu trận đạo, mà cũng có thể nhìn ra, các nàng cùng Diệp Lâm cái này vô vọng thân thể giữa chênh lệch. Bất quá, đây cũng không phải là nói Lý Tâm thiên tư liền thật rất bình thường, có Hàn Đũ thực nước nàng, cũng là đồng cấp trong tu sĩ người nổi bật, ít nhất so Mộc Phong thiên tư mạnh mẽ không phải. Mộc Phong đại ca, nghe ta sư phụ nói, ngươi bây giờ để lộ bản thân tinh tôn truyền nhân, sẽ vì ngươi mang đến nguy hiểm, có phải như vậy hay không? Lý Tâm có một ít lo nghĩ, nàng trước khi tới, liền nghe được Lam Ma bà cùng Tư Không nói chuyện xuôi thai ra Mộc Phong hiện tại tình cảnh. Hiện tại Mộc Phong thân là tinh cung chi chủ, nhìn như là phong quang vô hạn, nhưng bây giờ tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, phần này phong quang sau lưng, ẩn nút thế nào kinh người nguy cơ. Mà Lý Tâm nói, cũng để cho đang cùng Thanh Trúc khẽ nói nhỏ Diệp Lâm dừng lại, cũng tùy theo nói với Mộc Phong, sư phụ, có phải hay không có rất nhiều người muốn tìm ngươi phiền phải à, ngươi yên tâm, có Lâm Nhi tại, ngươi không có việc gì. Tiếng nói ra, giữa sân trầm trọng bầu không khí trong nháy mắt bị quét một cái sạch, một cái đệ tử vậy mà tuyên bố muốn bảo vệ mình sư phụ, thật đúng là phá thiên hoang lần đầu tiên a. Đi đi đi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nên để làm chi đi, này ngươi sẽ không có việc gì. Cắt Diệp Lâm trợn mắt một cái, đúng là không được nói cái gì nữa, mặt không thèm để ý, phảng phất trước định như vậy câu, chỉ là hòa hoãn một điểm bầu không khí mà thôi, căn bản không có một điểm lo lắng hình dạng. Một Phong liếc mắt nhìn Lý Tâm, không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta ngươi còn không hiểu rõ sao. Ta không nghĩ ra sự tình, sẽ không có người có thể để cho ta xảy ra sự cố. Một Phong nói rất là đạm nhiên, cũng đã đem hắn tự tin lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, phần tự tin này để cho mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Lúc này, ở đây trong những người này, ai nhất hiểu rõ Một Phong, cũng chỉ có Lý Tâm cùng Thanh Trúc, các nàng cùng Một Phong đến từ cùng một nơi, đối với Một Phong chỗ trải qua sự tình, cũng rành rẽ nhất. Mà người khác, Tư Không, Lam Ma bà, đã từng bảy tinh cung chủ, Huỳnh Hoặc, Thiên Địa Song Lão, Diệp Lâm, bọn họ cũng đều biết Mộc Phong rất mạnh, nhưng còn không bằng Thanh Trúc cùng Lý Tâm hiểu rõ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1145, rời khỏi tinh cung. Đang nghe Mộc Phong những lời này sau, Thanh Trúc cùng Lý Tâm ngược lại vẫn tính đạm nhiên, nhưng hắn người nhưng có chút giật mình, coi như là bọn họ những thứ này đạo cảnh tu sĩ, cũng không dám nói ra lời như vậy. Cho dù là năm đó tinh tôn cũng giống như vậy, nhưng bây giờ, có người nói ra lời như vậy, hơn nữa còn là một cái ngũ kiếp tu sĩ. Bọn họ thật tò mò, Mộc Phong đến dựa vào là cái gì, có thể để cho hắn tự tin như vậy. Thanh Trúc đột nhiên mở miệng nói, Mộc Phong, ngươi có phải hay không đã có tính toán? Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi liếc mắt nhìn Thanh Trúc, cười nói, ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Thanh Trúc không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi so với ai khác đều biết, tại thân phận ngươi truyền khắp tinh không sao? Sẽ có thế nào kết quả, đến lúc đó, rất nhiều người đều biết tới trước tinh cung tìm ngươi phiền toái, mà ngươi biết rõ như vậy, vẫn còn để cho Lâm Nhi cùng Lý Tâm cô nương toàn bộ đi tới tinh cung, nếu như ngươi không có tính toán, chỉ sợ sẽ không cho các nàng đặt mình trong ở trong nguy hiểm. Ồ, nhưng tinh cung còn có tinh không thứ nhất hộ cung đại trận, coi như những người đó tới trước, cũng công không phá được, ở chỗ này các nàng mới là an toàn nhất. Thanh Trúc tức giận trắng Mộc Phong một cái, quả thực là phong tình vô hạn, tùy theo nói ra, này tinh cung hộ cung đại trận, mặc dù có tinh không thứ nhất danh xưng, nhưng ngươi cũng biết cái này căn bản không đủ để ngăn chặn vô số cao thủ công kích, sớm muộn cũng sẽ bị đánh tan. Sở dĩ ta tin tưởng, ngươi nhất định có tính toán gì không, có thể bảo hộ tinh cung an toàn. Nếu không, ngươi sẽ không để cho bảy tinh cung các đệ tử toàn bộ tụ tập đến nơi đây, còn đem Lâm Nhi các nàng kế đó. Nghe được Thanh Trúc phân tích, mọi người cũng là thần sắc hơi động, toàn bộ nhìn về phía Mộc Phong, muốn nghe một chút Mộc Phong đến có biện pháp gì tốt, có thể bảo hộ tinh cung an toàn. Mộc Phong cười cười, nói, đến lúc đó, các ngươi sẽ biết. Mọi người nhất thời không nói gì, bất quá, chứng kiến Mộc Phong nhẹ nhàng như vậy hình dạng, trong lòng bọn họ lo nghĩ cũng không khỏi tán đi không ít. Chỉ là, Thanh Trúc đôi mi thanh tú lại nhăn một cái, nàng để ý như vậy Mộc Phong, làm sao sẽ khó hiểu Mộc Phong, chính là bởi vì như vậy, Mộc Phong hiện tại cái này thần bí, vậy hắn cách làm tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bất quá, Mộc Phong đã nếu không muốn nói, nàng cũng không tốt hơn hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc thật sâu đặt ở tâm. Mộc Phong liếc mắt nhìn ngoài điện đầy đầy sao không trùng, nói, hiện tại tinh cung bên ngoài Chu Thiên tinh đấu đại trận đã mở, coi như là đạo cảnh tam trọng thiên tu sĩ tới trước, cũng không cách nào đánh tan, cho dù là toàn bộ tinh không đại bộ phận đạo cảnh tu sĩ tới trước, đại trận này cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, các ngươi ở chỗ này có khả năng không việc gì. Xem như tinh cung hộ cung đại trận, có tinh không thứ nhất mỹ danh, Mộ Phong đương nhiên không có nghi ngờ hắn uy lực, mọi người cũng sẽ không nghi ngờ. Nhưng duy chỉ có Thanh Trúc đôi mi thanh tú chẳng những không có giãn ra, ngược lại là nhăn chặt hơn, nàng luôn cảm thấy Mộ Phong những lời này có chỗ nào không ổn, nhưng còn nói không hơn chỗ nào không ổn. Sau, mấy người lại trò chuyện một hồi, Thanh Trúc liền dẫn Tư Không, Lam Ma bà cùng Lý Tâm, Diệp Lâm xuống nghỉ ngơi, mà Thiên Xu cung chủ mấy người này cũng đều rời khỏi, dù sao bảy tinh cung các đệ tử toàn bộ tụ tập đến tinh cung, còn muốn bọn họ duy trì an định. Trong nháy, toàn bộ trong đại điện, chỉ còn lại Mộc Phong, Thiên Địa Song Lão cùng Huỳnh Hoặc. Mộc Phong liếc mắt nhìn Huỳnh Hoặc, nói, tiền bối, ta có sự kiện muốn nhờ ngươi. Huỳnh Hoặc cười cười, nói, ngươi nói đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi hoàn thành. Đối với Mộc Phong gọi mình là tiền bối, Huỳnh Hoặc cũng không có khách khí, này dù sao cũng là sự thực, cho dù Mộc Phong hiện tại đã là tinh tôn, nhưng nàng cùng trước một đời tinh tôn quan hệ không thể tầm thường so sánh. Mộc Phong cũng là rõ ràng điểm này, mới có thể đối với nàng tôn kính như vậy. Mộc Phong gật đầu, nói, ta muốn đem tinh cung hết thể sự vật tạm thời giao cho tiền bối quản lý. Nghe vậy, Thiên Địa Song Lão cùng Huỳnh Hoặc thần sắc tức khắc biến sắc, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ Mộc Phong sẽ nói lời như vậy. Ngươi muốn làm gì? Rời khỏi tinh cung. Không thể Mộc Phong lời mới vừa ra khỏi miệng, trời ông liền lập tức mở miệng ngăn lại, cũng tiếp tục nói, thiếu chủ, ngươi bây giờ đã là nguy cơ tứ phía, làm sao có thể rời khỏi tinh cung. Mộc Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi trước hết nghe ta nói. Ta rất rõ ràng lần này nguy cơ, chính là bởi vì như vậy, ta rõ ràng hơn tinh cung hộ cung đại trận cũng không thể bảo hộ tinh cung người trong an toàn, nhưng trong chúng ta, mạnh nhất cũng chính là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ. Đến lúc đó, làm này cái Chu Thiên tinh đấu đại trận bị phá, ta sao thì như thế nào có thể ngăn cản địch nhân tập kích đây. Chứng kiến ba người ngưng trọng thần sắc, Mộc Phong cười cười, tiếp tục nói, chúng ta căn bản không có cách làm ngăn cản, mà chỉ cần ta rời khỏi tinh cung, vậy bọn họ lực chú ý sẽ chuyển tới trên người ta, sẽ không lại tại Chu Thiên tinh đấu đại trận phía trên lãng phí thời gian, như vậy, các ngươi là được an toàn. Mộc Phong, ngươi phải rõ ràng ngươi làm như vậy ý vị như thế nào, năm đó đại ca của ta cũng là bởi vì đồng dạng ý nghĩ, rời khỏi tinh cung, một thân một mình đối mặt những người đó vây giết, từ đó thu nhận ngã xuống, ngươi thực lực bây giờ tuy là rất mạnh, nhưng cùng đại ca của ta so sánh còn xa xa không đủ, ngươi làm sao có thể bảo vệ mình an toàn. Ta không đồng ý chính ngươi rời khỏi tinh cung. Mộc Phong bây giờ muốn pháp, cùng năm đó tinh tôn quả thực là giống nhau như lúc, đều là muốn bảo toàn tinh cung, mà một thân một mình rời khỏi. Điều này làm cho Thiên Địa Song Lão cùng Huỳnh Hoặc trong lòng càng là phức tạp khó hiểu, bọn họ tuyệt đối không hy vọng Mộc Phong lại một lần nữa tái diễn vạn năm trước bi ai. Mộc Phong cũng là cười nhạt một tiếng, nói, ta nếu làm như vậy, thì có bảo mệnh đem cầm. Ta không sợ nói cho các ngươi, con người của ta là sợ chết nhất một người, bởi vì, ta còn có phải bảo vệ người, ta đối với nàng hứa hẹn qua, ta muốn hộ nàng suốt đời giúp đỡ, sở dĩ trước đó, ta tuyệt đối không thể chết được. Thiên Địa Song Lão cũng không biết Mộc Phong trong miệng cái kia nàng đến là ai, nhưng Huỳnh Hoặc lại biết một ít, những thứ này đều là theo Thanh Trúc trong miệng biết được, Mộc Phong cùng Mộc Tuyết giữa quan hệ. Nhưng trước mắt sự tình, cũng không phải là một câu hứa hẹn thì có khả năng cam đoan, Huỳnh Hoặc vẫn là lắc đầu, nói, không thể. Đúng như lời ngươi nói, ngươi còn có phải bảo vệ người, nếu như ngươi xảy ra sự cố, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Mộc Phong lại đột nhiên cười một tiếng, xoay người nhìn về phía đại điện ở ngoài, gió nhẹ thổi qua, quần áo liệt liệt, thẳng băng thân thể như một thanh kiếm, như thác tóc đen theo gió khẽ giơ lên, nhìn hắn bóng lưng, Huỳnh Hoặc còn Thiên Địa Song Lão không khỏi trong lòng hơi động, tuy là Mộc Phong cũng không có tận lực lộ ra cái gì khí thế, nhưng bọn họ lại cảm thụ được một loại tâm tình, cao ngạo, đó là một loại kiêu ngạo, đó là một loại tự tin. Mộc Phong thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nói, ta Mộc Phong tu hành mặc dù mới bất quá nghìn năm, nhưng ta chỗ trải qua nguy hiểm đã là vô số kể, tức thì bị không cùng người truy sát qua, nhưng ta còn sống, ta nói rồi, ta không muốn chết, không ai có thể để cho ta chết, trước kia là vậy, hiện tại cũng phải. Mộc Phong tự tin, để cho phía sau ba người ánh mắt xuất hiện một chút không rõ, nhưng cũng là lóe lên liền biến mất, tùy theo địa bà liền mở miệng nói, thiếu chủ, ngươi. Mộc Phong không đợi nàng nói xong, liền xoay người xem ba người một cái, nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Năm đó ra ra ta sở dĩ sẽ vẫn lạc, chính là hắn quá kiêu ngạo, nếu như hắn nhất tâm muốn chạy trốn, có lẽ vẫn chưa có người nào có thể ngăn được hắn, nhưng thân là tình tôn hắn lại căn bản sẽ không trốn. Mà ta Mộc Phong cũng không biết, đánh không lại bỏ chạy đây là ta nguyên tắc, với lại lần này, ta chỉ là đem tất cả mọi người lực chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người ta, sẽ không cùng bọn họ cứng đối cứng. Vừa nói, Mục Phong chuyển đề tài, không muốn tại cái đề tài này phía trên dây dưa tiếp, mặc kệ mình nói như thế nào, ba người trước mặt cũng tuyệt đối là sẽ không yên tâm. Tiền bối, tại ta đi rồi, tinh cung hết thể từ các ngươi toàn quyền phụ trách, nếu như có thể mà nói, các ngươi có thể chọn một ít đệ tử ưu tú tiến nhập tinh hải tu luyện. Chứng kiến Mục Phong ý đi đã quyết, ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng tùy theo, bọn họ lại chứng kiến Mục Phong trong mắt có một chút do dự. Thiếu chủ, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Mục Phong than nhẹ một tiếng, nói, tiền bối, nếu như tại ta đi rồi, bằng hữu ta đi tới tinh cung, các ngươi liền đem các nàng ở tại chỗ này đi, không nên để cho bọn họ rời khỏi. Mục Phong có khả năng tưởng tượng ra, mình bây giờ tại tinh cung sự tình, có lẽ từ lâu truyền khắp toàn bộ tinh không, đến lúc đó, Mục Tuyết cũng được, Vũ Ngộng Tiệp cũng được, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, thậm chí ngay cả Hàn Lệ năm người, bọn họ tại biết mình tình cảnh sau, nhất định sẽ tới trước tinh cung, đây không phải là Mục Phong nguyện ý chứng kiến, sở dĩ chỉ có thể để cho bọn họ tiến nhập tinh cung sau, cũng không còn cách nào rời khỏi. Huỳnh Hoặc lộ ra một chút bừng tỉnh, nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ thấy được bọn họ. Mục Phong gật đầu, cũng không ở nhiều lời, hư không tiêu thất không gặp, nói đi là đi. Chứng kiến Mục Phong biến mất, Huỳnh Hoặc ba người đều là thầm than một tiếng, không hổ là một đôi thầy trò, tương tự sự tình, bọn họ cách làm cũng là giống nhau như lúc, chỉ là không biết kết quả là hay không vẫn là đồng dạng, bọn họ không biết, sở dĩ lo lắng đó là không thể tránh được. Nhưng lại tại đây là, Thanh Trúc lại xuất hiện tại cửa đại điện, hai mắt lại nhìn về phía không trung, nàng đương nhiên biết Mục Phong rời khỏi, nhưng nàng nhưng không có hiện thân ngăn trở, bởi vì nàng tin tưởng Mục Phong, giống như từng tại Thanh Mục Tinh phía trên đồng dạng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, để cho tinh cung chúng quanh hơn 10 dặm phạm vi, toàn bộ bị hàng vạn hàng nghìn đầy sao bao vây, nhìn qua là như vậy rực rỡ, như đầy trời khói lửa, cũng không phải phụ dung sớm nở tối tàn, như vĩnh hằng. Tuy là nhìn qua không có một chút nguy hiểm, nhưng toàn bộ đạo cảnh tu sĩ đều biết, đây chính là tinh không đệ nhất trận, đạo cảnh nhị trọng tu sĩ tiến nhập trong, cũng chỉ có thể ngã xuống. Đại trận ở ngoài, Mục Phong đột nhiên xuất hiện, quay đầu liếc mắt nhìn ánh sao ngút trời, lập tức xoay người nhìn về phía bầu trời xa xa, thấp giọng nói, để các ngươi đem ta rời khỏi tinh cung tin tức, công bố thiên hạ đi. Tiếng nói rơi, Mục Phong ngay lập tức rồi biến mất, bất quá, hắn cũng không có tuyển chọn dung nhập hư không, mà là được quang minh chính đại ở nơi này nguyên tinh phía trên phi hành, thậm chí ngay cả tốc độ đều không phải là rất nhanh, cùng phổ thông ngũ kiếp tu sĩ tốc độ tương đương. Đang ở Mục Phong sau khi rời đi không lâu sau, tại tinh cung ngoài ngàn dặm một chỗ trên ngọn núi, liền đột nhiên xuất hiện hai người, hai cái cửu kiếp tu sĩ, xem bọn hắn trang phục, cũng không phải một người đi đường, theo thứ tự là Tinh Vũ Tông cùng Thiên Tinh Điện người. Chương 1146, Phùng Thị huynh đệ. Bọn họ là phụng hai vị tông chủ chi mệnh, tại tinh cung bên ngoài lưu thủ, quan sát tinh cung nhất cử nhất động, vốn tưởng rằng Chu Thiên Tinh đấu đại trận đã mở, tinh cung sẽ chọn cố thủ, nhưng vẹn vẹn thời gian một tháng, đã có người rời khỏi tinh cung, hơn nữa còn là lần này đại biến nhân vật chính, Mục Phong. Mau đem Mục Phong tự mình rời khỏi tin tức truyền quay lại tông chủ. Hai người rất rõ ràng Mục Phong tự mình rời khỏi ý vị như thế nào, bất quá, bọn họ cũng không có nghĩ qua xuất thủ ngăn trở giết, bởi vì bọn họ biết, như vậy căn bản là tự tìm cái chết, đem tin tức truyền quay lại, bản thân nhiệm vụ liền hoàn thành. Hai người đồng thời lấy ra một khối ngọc giản, cũng đi trong đánh vào mấy đạo tin tức, làm ngọc giản bình tĩnh trở lại, hai người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mục Phong đã rời khỏi, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, nên trở về đi. Tinh Vũ Tông người nọ khẽ cười nói. Nhưng hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, ở tại bọn hắn bên thai liền chuyển tới một thanh âm lạnh như băng, các ngươi khỏi cần đi. Điều này làm cho hai người tức khắc thất kinh, không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc lao ra, nhưng cũng chỉ có một trượng, bọn họ ánh mắt lại đột nhiên biến phải mê mang, thân thể cũng cứng ngắc ở trên hư không. Tùy theo, ở tại bọn hắn sau lưng liền hiện lên hai đạo quang hoa, trực tiếp theo thân thể bọn họ phía trên xẹt qua, phòng ngự pháp khí chỉ là lập lòe một cái, liền trong nháy mắt tạm đạm, thân thể hai người từ đó vỡ ra. Tiên huyết tung bay. Hai người Nguyên Anh cũng bị theo trong hư không lộ ra một tay thu hồi, tùy theo lộ ra Mục Phong thân ảnh. Chết không có gì đáng tiếc, Mục Phong ngay đầu tiên liền đã phát hiện hai người bọn họ, nhưng vẫn là để cho bọn họ nhìn mình rời khỏi, là được để cho bọn họ đem tin tức này chuyển quay lại Tinh Vũ Tông cùng Thiên Tinh Điện. Nếu bọn họ đã dựa theo Mục Phong ý nghĩ hoàn thành, vậy bọn họ liền không cần phải tồn tại. Mục Phong giết hai người này sau, vẫn là không có vội vã rời khai Nguyên Tinh. Đồng thời quang minh chính đại ở nơi này tu chân tinh phía trên chậm gì gì bay một vòng lớn, mãi đến cảm giác không sai biệt lắm, mới tiến nhập tinh không. Tại tiếp giáp nguyên tinh một viên thượng cấp tu chân tinh lên, một tòa thẳng vào trời cao đỉnh núi, hai bóng người đột nhiên xuất hiện, đúng là Tinh Vũ Tông chủ và Thiên Tinh Điện chủ. Mục Phong vậy mà một thân một mình rời khỏi tinh cung, cái này có phải hay không có cái gì mờ ám? Trời sinh tính đa nghi Thiên Tinh Điện chủ, đối với Mục Phong loại này dị thường hành vi, bội cảm nghi hoặc. Tinh Vũ Tông chủ lại cười lạnh một tiếng, nói, năm đó Vạn Ngôi Sao, chính là như vậy làm, hiện tại hắn đệ tử nhờ như vậy làm, thật là có sư tất có đồ, bất quá, cái này Mục Phong thật đúng là không biết trời cao đất rộng, Vạn Ngôi Sao có dũng khí một thân một mình rời khỏi tinh cung, đó là hắn có ngạo thị tinh không thực lực. Cho dù như vậy, vẫn là không chịu nổi mọi người vây giết, thê thảm ngã xuống. Cái này Mục Phong, coi như hắn có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang, nhưng hắn còn không phải chân chính đạo cảnh, còn có những chiến hồn đó, tuy là cũng rất mạnh, nhưng nếu như đạo cảnh tu sĩ nhiều đủ, những chiến hồn đó căn bản vô dụng, hắn rời khỏi tinh cung, căn bản là tự tìm cái chết. Chúng ta nên làm như thế nào? Thiên Tinh Điện chủ liếc mắt nhìn Tinh Vũ Tông chủ, muốn nhìn một chút hắn ý nghĩ. Tinh Vũ Tông chủ trầm ngâm một cái, mới lên tiếng. Chúng ta tuy là cũng rất muốn đạt được Mục Phong trên thân đồ đạc, nhưng hắn còn có chiến hồn, nếu như chỉ có hai chúng ta nói, phần thắng không lớn, hay là trước đem hắn tin tức công bố ra đi, chúng ta lại kiến cơ hành sự. Cứ như vậy làm đi, hai người gật đầu, biến mất theo không gặp. Bọn họ dĩ nhiên muốn lấy được Mục Phong trên thân đồ đạc, đó là có liên quan bí mật thành tiên, nhưng bọn họ cũng biết, mình có thể không đem Mục Phong để vào mắt, lại không thể coi nhẹ Mục Phong trên thân những chiến hồn đó, nếu như hai người một mình đi vào. Chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được, cũng như vậy, còn không bằng là Mục Phong đưa tới nhiều hơn địch nhân, mình cũng có cơ hội mượn gió bẻ măng. Cái gì? Mục Phong một người rời khỏi tinh cung một tin tức, tại phồn tinh vực trong như hồng thủy lan ra, thần tốc tại mỗi cái tu chân tinh truyền lên khai, xem như tinh cung phía dưới, lớn nhất hai cái tông môn, bọn họ môn hạ đệ tử so tinh cung đều có thể nhiều, có bọn họ cố ý lan ra tin tức, vẫn không phải là dễ sự tình. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết hắn thân phận bây giờ đã công khai, sẽ đưa tới rất nhiều người ngăn trở giết sao? Làm sao sẽ một người rời khỏi tinh cung? Rất nhiều hiểu rõ một sự tình người, đều đối Mục Phong cách làm cảm thấy thật sâu kinh nghi. Đây là tự tin biết không, hắn là được cố ý muốn đem tất cả mọi người lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn, hắn tin tưởng mình có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài, với lại hắn rời khỏi, đến lúc đó tinh cung người không phải an toàn sao? Đây là bực nào quên mình vì người tinh thần, quả thật chúng ta mậu a. Có người là Mục Phong than thở. Ta đi. Quên mình vì người, ta ngược lại thật ra tin tưởng, còn tự tin, vẫn là coi vậy đi. Năm đó tinh tôn thực lực mạnh như vậy, còn chưa phải là bị mọi người vây công chết. Mục Phong thân là đệ tử khác, cho dù thực lực vượt xa đồng cấp, nhưng cũng bất quá là một cái ngũ kiếp tu sĩ mà thôi. Dựa vào cái gì có thể so sánh năm đó tinh tôn còn mạnh hơn, nói hắn có thể chống đỡ kẻ thù bên ngoài, căn bản là đầm rồng hang hổ. Có người bàn việc, không có xem thường. Mặc kệ mọi người là thế nào nghĩ, nhưng Mục Phong rời khỏi tinh cung tin tức, vẫn là trong vòng thời gian ngắn làm cho mọi người đều biết, thậm chí, còn có người chứng kiến Mục Phong trong tinh không phi hành, đây không thể nghi ngờ là để lộ Mục Phong sở hành phương hướng. Mục Phong trong tinh không phi hành tầm nửa ngày sau, đột nhiên dừng lại, tùy theo xoay người liếc mắt nhìn phía sau không có vật gì hư không, cười lạnh nói, theo ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân đi. Hắc hắc, không hổ là Mục Phong. Vậy mà có thể phát giác huynh đệ chúng ta tung tích theo một cái âm lãnh thanh âm vang lên, tại Mục Phong nghìn trượng ở ngoài, liền đột nhiên xuất hiện hai người, hai cái thanh niên áo đen, tướng mạo giống nhau như lúc, ngay cả cảnh giới cũng là giống nhau, toàn bộ là cửu kiếp tu sĩ. Mục Phong thật sâu xem hai người một cái, hai cái cửu kiếp tu sĩ, đã vậy còn quá đi theo bản thân, dễ nhận thấy bọn họ đối với mình rất có lòng tin, ít nhất, bọn họ có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ cùng so sánh, nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Các ngươi là ai? Phùng Sạch. Phùng Ám hai người ngược lại rất dứt khoát, bất quá, bọn họ tướng mạo giống nhau như lúc, theo bề ngoài căn bản là khó mà phân biệt, bất quá bọn hắn thanh âm còn có một tia bất đồng, Phùng Quang thanh âm trong trẻo, mà Phùng Ám thanh âm thì có chút âm nhu, rõ là cùng bọn họ tên phù hợp với nhau. Huynh đệ chúng ta nghe nói trên người ngươi có đại bí mật, cho nên muốn mượn đến xem một chút, hai người cũng không biết Mục Phong thực lực, bọn họ chỉ là nghe được Mục Phong tên bị mọi người nhắc lên, cũng vừa may gặp gỡ. Lúc này mới theo kịp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ bị Mục Phong phát giác, bất quá, bọn họ cũng không ở ư, ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, tính không được cái gì, với lại mình cũng không phải phổ thông cửu kiếp tu sĩ, hai người liên thủ, coi như là đối mặt đạo cảnh. Nhất trọng tu sĩ, bọn họ cũng không sợ. Mục Phong tức khắc cười một tiếng, nói, trên người ta quả thật có đại bí mật, nhưng nếu là bí mật, sẽ không có lấy ra nói lý do, sở dĩ các ngươi chỉ có thể thất vọng. Phùng Ám lập tức phát ra một tiếng âm u cười, nói, Mục Phong, coi như ngươi bây giờ là tinh tôn, nhưng ngươi hiện tại cũng không tại tinh cung, thức thời vẫn là giao ra ngươi bí mật, có lẽ huynh đệ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Thật sao? Vậy các ngươi vẫn là giết ta tính, thiếu phiền toái phải không? Mục Phong cười như không cười nhìn hai người. Ngươi đã tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách chúng ta, động thủ. Hai người ngược lại cũng thẳng thắn, nghe được Mục Phong cự tuyệt, hai người lập tức động thủ, một âm một dương, hai cổ tà khí trong nháy mắt ra, cũng hóa thành hai cái nghìn trượng cự long, trong nháy mắt sẽ đến Mục Phong phía trước, khí tức cường đại, như cuồng phong đồng dạng, gợi lên Mục Phong quần áo. Không biết mùi vị, Mục Phong cười lạnh một tiếng, trên thân trong nháy mắt tuôn ra một cổ khí tức tử vong, trực tiếp đem nhị long ngăn ở ngoài thân. Tử vong chi khí hai người tức khắc là thất kinh. Các ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Mục Phong trên thân trong nháy mắt kích xạ ra bốn vệt sáng, cường đại sắc bén cùng sát khí lan tràn ra, cũng hiển lộ ra bốn thanh trường kiếm, một thanh là tinh quang lập lòe, một thanh là ngũ thải chi quang, một thanh là huyết hồng như biển, một thanh là tử vong lộ ra, đúng là Mục Phong chế tạo Chu Tiên kiếm trận. Bốn kiếm vừa xuất hiện, liền phân biệt kích thích ra trượng dài kiếm quang, trực tiếp đi qua nhị long, đi tới Phùng thị huynh đệ phía trước. Chu Tiên kiếm trận khí tức, để cho hai người cũng là nét mặt ngưng trọng, nhưng là vậy thôi. Phùng Quang cười lạnh một tiếng, chính là bốn chuôi pháp kiếm, không đáng giá nhắc tới. Hai người vậy mà mỗi cái đưa ra một tay, cũng nắm thật chặt cùng một chỗ. Tùy theo, trên người hai người âm dương song sắt liền hiện ra dung hòa, một loại mới tinh lực lượng trong nháy mắt đưa bọn nó bảo hộ ở trong, cũng tuân hướng bốn kiếm. Âm dương dung hòa, âm dương hợp nhất, uy lực xác định rất mạnh, không so đạo cảnh chỗ thua kém Mục Phong cũng không thể không nói. Hai người này thực lực rất mạnh, âm dương hợp nhất, tuyệt đối là một loại sức mạnh cường hãn. Nhưng tùy theo, Mục Phong là được cười một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm cũng không có cùng đối phương ngạnh bính, mà là trong nháy mắt tản ra, chia làm tại hai người bốn phía, một cái nghìn trượng lớn nhỏ lục mang tinh đột nhiên xuất hiện, bốn kiếm bốn phương tám hướng, Phùng thị huynh đệ ở chính giữa. Choe nu a toại. Ở nơi này cái lục mang tinh tạo thành sát na, Chu Tiên tứ kiếm khí thế liền đột nhiên tăng vọt, tùy theo, trôi này khí tức tử vong bao phủ Chu Tiên kiếm, liền kích thích ra nghìn trượng kiếm quang ầm ầm hạ xuống, nhưng hắn kích phát kiếm quang chỉ có nhất đạo. Nhưng hạ xuống kiếm quang cũng là đầy trời, mỗi một đạo đều là giống nhau. Không tốt. Đây là kiếm trận giờ khắc này, Phùng thị huynh đệ mới tính minh bạch, là Hà Mục Phong chỉ ngự ra này bốn kiếm, nhưng bọn họ phát giác quá tối nay, xa vào trong kiếm trận, muốn rời khỏi liền khó. Trên người hai người cũng vang lên theo một tiếng rồng ngâm, một cái cự long tức khắc xuất hiện, cái này cùng trước nhị long bất đồng, chỉ vì cái này là âm dương hợp nhất sau cự long, lực lượng tuyệt đối bạo tăng. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đầy trời kiếm quang bị này cự long chặn, song song biến mất. Nhanh rời đi nơi này, hai người trong nháy mắt mà phát động, muốn lao ra kiếm trận. Nhưng vào lúc này, Lục Tiên ở giữa cũng kích thích ra sát cơ kinh thiên kiếm quang, lại là vô số đạo kiếm quang hạ xuống, đem hai người phương hướng đi tới triệt để phong kín. Hai người chỉ có thể dừng lại, bất đắc dĩ ngăn cản, nhưng bọn hắn tâm đã bất an, một cái kiếm trận để bọn họ biến phải chật vật như vậy, Mục Phong nếu như nữa tham dự vào, nào còn có bản thân tốt. Chỉ là bọn họ vẫn là xem nhẹ Chu Tiên kiếm trận uy lực, bốn kiếm liên tục công kích, mỗi một lần đều là đẩy trời kiếm quang hạ xuống, như một cái ngân hà hạ xuống, phô thiên cái địa. Chương 1147, gặp Tà Tông, Thiên Cương Tông. Bốn lần công kích sau, bốn kiếm đồng thời kích thích ra kiếm quang, tuy là vẫn là giống nhau bốn kiếm, nhưng lần này uy lực lại xuất hiện tăng vọt, bốn kiếm mang theo bốn cái treo ngược ngân hà hạ xuống, trong nháy mắt đem trong trận Phùng thị huynh đệ bao phủ. Tiếng nổ mạnh, thanh thanh nhập nhĩ. Làm quang mang tán đi, lộ ra hai đạo vô cùng chật vật thân ảnh, chỉ thấy Phùng thị huynh đệ toàn thân lộn xộn, tóc hai bù xù, trên thân còn có đan chéo vết thương, tiên huyết chảy ròng, nhưng bọn hắn vậy mà không chết. Mục Phong ngươi cũng không gì hơn cái này. Phùng Ám hai mắt như giống như rắn độc nhìn chằm chằm Mục Phong. Mục Phong lại cười nhạt một tiếng, nói, thật sao? Đây bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Sắt lục theo Mục Phong một tiếng nói nhỏ, trận kia chung không ở giữa, liền trong nháy mắt trở thành đỏ như máu. Như một cái biển máu đồng dạng, đem Phùng thị huynh đệ bao phủ, chỉ có thể nhìn được bọn họ như ẩn như hiện thân thể. Tùy theo, trong liền truyền đến hai tiếng kêu rên, còn có xương cốt tiếng vỡ vụn âm, dây lát ở giữa, huyết sắc thế giới tán đi, lại lần nữa lộ ra thanh minh thế giới, Phùng thị huynh đệ vẫn còn ở tại chỗ, vẫn là như vậy nhếch nhác, chỉ là trên người bọn hắn lại cắm hai thanh ở giữa, một là Chu Tiên kiếm, một thanh là Lục Tiên kiếm. Một phong tận lực chế tạo Chu Tiên kiếm trận, không được chỉ là đơn thuần công kích đơn giản như vậy. Bọn họ còn có thể tạo thành ảo cảnh, Lục Tiên kiếm tạo thành sát lục không gian, để cho Phùng thị huynh đệ trong nháy mắt như sa vào một cái sát lục thế giới một dạng, tâm thần bị hung hăng rung động, mà trước, bọn họ phòng ngự pháp khí đã bị đánh nát, dưới tình huống như vậy, đủ để muốn mạng bọn họ. Phùng thị huynh đệ ý thức tùy theo tiêu tán, nhưng bọn hắn linh hồn lại bị song kiếm thôn phệ, thấy như vậy một màn, Mục Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đây chính là hắn cố ý chế tạo thành, chính là muốn ở trong chiến đấu tự chủ thôn phệ tu sĩ linh hồn, từ đó để cho bốn kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, mà không có tuyển chọn đưa chúng nó tế luyện thành bản mạng pháp khí. Bốn kiếm phản hồi, tại Mục Phong bên cạnh phát ra trận trận kiếm minh, nhưng biểu đạt tâm tình lại bất đồng, Chu Tiên kiếm cùng Lục Tiên kiếm đó là hưng phấn, mà Hãm Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm còn lại là không vừa lòng, phảng phất là bởi vì bọn họ không có thôn phệ đến linh hồn, mà có chút oán giận. Yên tâm đi, các ngươi còn là cơ hội. Mục Phong biết bọn họ vẫn chưa hết cả ý thức, nhưng tâm thần nghị thông suốt phía dưới, cũng có thể làm cho hai bên biết đối phương tâm ý. Quả như thế, tại Mục Phong sau khi nói xong, bốn kiếm lại lần nữa phát ra một tiếng vang dội kiếm minh, biến mất theo không gặp. Tại Mục Phong rời khỏi sau một lát, ở cái địa phương này liền xuất hiện lần nữa mấy người, bất quá bọn hắn người mạnh nhất, cũng chỉ là bát kiếp tu sĩ mà thôi. Trước, tại Mục Phong cùng Phùng Thị huynh đệ lúc chiến đấu, bọn họ đang ở nơi xa quan sát, chứng kiến một hồi làm bọn hắn khiếp sợ chiến đấu. Mục Phong chỉ là xuất ra một bộ kiếm trận, liền đem có thể cùng đạo cảnh tu sĩ sánh ngang Phùng Thị huynh đệ chém giết, thậm chí chính hắn cũng không có nhúc nhích qua tay, quá trình đơn giản, hiệu quả kinh người, làm người sợ run. Mấy người liếc nhau, tùy theo gật đầu, thần tốc hướng Mục Phong phương hướng rời đi đuổi theo, bọn họ dĩ nhiên không phải muốn chặn giết Mục Phong, bọn họ cũng biết mình căn bản lại không được, nhưng không thể động thủ, nhìn một chút vẫn là có thể. Bọn họ đã có thể cảm nhận được một hồi đại loạn buông xuống, thân là trận này đại loạn ngòi nổ Mục Phong, dọc theo đường đi tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, chỉ cần đi theo hắn, thì có khả năng chứng kiến một hồi kinh thế hai tục ngoạn mục việc trọng. Đại, há có thể bỏ qua. Mục Phong đương nhiên không có cứ như vậy chậm gì gì đối trong tinh không đi lại, hắn là vì để người khác biết bản thân hướng đi, nhưng hắn nhưng không nghĩ để cho đạo cảnh tu sĩ đem chính mình vây quanh, bản thân cường thịnh trở lại cũng không phải nhiều như vậy đạo cảnh tu sĩ đối thủ. Sở dĩ bản thân hay là muốn trốn. Mục Phong đột nhiên ra tốc, để cho đi theo phía sau mấy người này, tức khắc kinh ngạc, chỉ là bọn hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì bọn họ cũng sợ bản thân truy tung, chọc tới Mục Phong, vậy mình liền thảm. Đi. Chúng ta ngồi truyền tống trận. Đầu lĩnh một người, liếc mắt nhìn Mục Phong trô đi phương hướng, lập tức nghĩ đến một biện pháp tốt. Một ngày sau, Mục Phong sẽ đến một cái thượng cấp tu chân tinh bên ngoài, liếc mắt nhìn, sẽ theo hạ xuống, hắn không có khả năng thẳng trong tinh không đi lại. Mặc dù là đang chạy trối chết, nhưng nên lúc nghỉ ngơi sau hay là muốn nghỉ ngơi. Một tòa phồn thịnh trong thành trì, một quán rượu trong, Mục Phong tại lầu 2 y theo cửa sổ mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ lộn nhộn người đi đường, Mục Phong trong mắt cũng là một mảnh yên tĩnh, bình tĩnh thưởng thức trong tay rượu. Cái này lầu 2 trong, cũng không chỉ có Mục Phong một cái tu sĩ, thậm chí đã là không còn chỗ ngồi, nhưng không một người nhận thức Mục Phong, dù sao nơi này tu sĩ phần lớn đều là niết nguyên cảnh một cái, bọn họ cũng nhìn không thấu Mục Phong thực lực. Lại thêm sẽ không biết hắn là được Mục Phong. Sở dĩ bọn họ rất là bình tĩnh, hay là nên để làm chi, nhưng sau một lát, một tiếng lang cười liền từ cửa thang lầu truyền đến. Đọc. Chuyện ở, tinh tôn đại nhân Quang Lâm, cũng không thông báo một tiếng, làm cho ta gặp tà tông nên tiếp cái thanh âm này, trong nháy mắt để cho lầu 2 biến phải an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía cửa thang lầu, chỉ thấy một cái cẩm y trung niên long hành hổ bộ chiếu vào mọi người tầm mắt. Tông chủ chứng kiến người trung niên này. Vài tên vốn là ở chỗ này thực khách, sắc mặt đại biến, cũng vội vàng đứng dậy, đối trung niên không người thi lễ. Các ngươi nên làm gì còn làm à? Gặp tà tông chủ chỉ là nhàn nhạt xem bọn hắn đồng dạng, căn bản không có dừng lại trong nháy mắt, trực tiếp hướng đi Mục Phong một bàn này, cũng chắp tay thi lễ, nói, tinh tôn đến, rõ là ta gặp tà tinh chi may mắn. Tinh tôn những lời này, để cho giữa sân tất cả mọi người trở nên biến sắc, bọn họ mặc dù không biết Mục Phong, nhưng bọn họ là phồn tinh vực người. Đương nhiên biết tinh tôn ý vị như thế nào, toàn bộ tinh không có thể được gọi là tinh tôn người, vậy chỉ có một, là được tinh cung chi chủ, chẳng lẽ người thanh niên này là được tinh cung chi chủ, quá bất khả tư nghị đi. Đạo cảnh tu sĩ Mục Phong trong lòng ám động, nhưng vẫn gật đầu, cười nói, tông chủ khách khí, Mục Mộ chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới vẫn là kinh động tông chủ. Gặp tà tông chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, lang cười một tiếng, tùy theo tại Mục Phong đối diện ngồi xuống, nói, tinh tôn nói chỗ nào nói. Ngươi bây giờ là ta phồn tinh vực chúa tể, đi tới chỗ nào đều phải như vậy. Vừa nói, gặp tà tông chủ liền chuyển đề tài, nói, tinh tôn sơ trưởng tinh cung, gặp tà tông còn không có đi vào trước, rõ là thất lễ, cũng may tinh tôn đến, nhất định phải ở chỗ này nghỉ một chút mấy ngày, để cho kẻ hèn tận một lần người chủ địa phương mới là. Mục Phong cười cười, nói, cũng không cần làm phiền tông chủ, Mục Mộ không thể ở chỗ này chờ lâu, cùng ngày khác sẽ đến nhà bái phòng tông chủ. Gặp tà tông chủ lại khẽ cười một tiếng. Nói ra, vậy sao được đây? Kẻ hèn nhưng đã đem gặp tà tông bên trong đệ tử tinh anh toàn bộ mang đến, chính là vì nên tiếp tinh tôn. Nghe vậy, Mục Phong thần sắc tức khắc khẽ động, cười như không cười nhìn đối phương một cái, tùy theo, liền chuyển hướng ngoài cửa sổ, liền phát hiện chính có lần lượt từng bóng người xuất hiện ở tiểu lầu bên ngoài giữa không trung, tuy là tới thực lực cao thấp không đều, nhưng yếu nhất cũng là ngũ kiếp tu sĩ, sơ sơ hơn trăm tên. Bất quá, để cho Mục Phong hiếu kỳ là, nhiều như vậy ngũ kiếp ở trên tu sĩ, bọn họ trang phục vậy mà bất đồng, rõ ràng không phải một thế lực, chắc là hai cái tông môn đệ tử mới phải. Tông chủ, này giống như không hoàn toàn là gặp tà tông đệ tử đi, chẳng lẽ còn có cái khác tông môn cũng muốn lưu ta nghỉ một chút mấy ngày sao? Ha ha ha, tinh tôn đại giá quang lâm, trời ơi cương tông há có thể không tiến lên tới đón tiếp, kèm theo cười to một tiếng tiếng vang lên, tại một phong ngoài cửa sổ giữa không trung, một trung niên nhân đột nhiên xuất hiện, tương tự là cẩm bào gia thân, uy nghiêm hiển lộ, vừa nhìn chính là một cái ngồi ở vị trí cao người, cùng gặp tà tông chủ đồng dạng, cũng là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Lúc này, lầu hai trừ một phong cùng gặp tà tông chủ ở ngoài, tất cả mọi người đã biến sắc, bọn họ đều không đốc, hiện tại nếu muốn đang nhìn không ra trận trung khí phân không đúng, vậy bọn họ chính là người ngu. Có người thẳng thắn đứng dậy, yên lặng rời khỏi lầu hai, rất nhanh, toàn bộ lầu hai cũng chỉ còn lại có hai người, một phong cùng gặp tà tông chủ, hai người thần sắc vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, đạm nhiên y nguyên, phảng phất căn bản không có cảm thụ được loại này làm người ta kiềm chế bầu không khí. Một phong liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ thiên cương tông chủ, khẽ cười một tiếng, nói, một mộ thật không nghĩ tới có thể để cho hai vị tông chủ tới trước nên tiếp, rõ là thụ sủng nhược kinh a. Đâu có, tinh tôn thân phận cao quý, hai chúng ta tông chung nhau tới trước nên tiếp cũng là đắc cong. Thiên cương tông chủ lời còn chưa nói hết, một phong liền lắc đầu, nói, thực sự xin lỗi, một mộ còn có chuyện quan trọng trong người, không thể ở chỗ này dừng lại lâu, mong rằng hai vị tông chủ lượng giải, ngày khác một mộ sẽ đến nhà bái phỏng như thế nào. Gặp tà tông chủ lại than nhẹ một tiếng, nói, tinh tôn muốn đi, hai chúng ta tông những đệ tử này sợ rằng sẽ thất vọng, với lại truyền đi kẻ khác sẽ nói, đội chúng ta tinh tôn bất kính, vậy không được. Một phong tức khắc lộ ra một chút hàm chứa thâm ý cười, nói như vậy, các ngươi là phải muốn ta ở tại chỗ này. Không dám không dám. Tinh tôn muốn đi, còn muốn hỏi trước một chút chúng ta những đệ tử này mới là, để tránh khỏi để cho bọn họ thất vọng. Gặp tà tông chủ nói không dám. Nhưng hắn trên mặt lại không có một chút không dám hình dạng, ung dung đạm nhiên, cười như không cười nhìn Mục Phong. Mục Phong tức khắc lộ ra một chút bừng tỉnh cười, nói, nếu hai vị tông chủ đều nói như vậy, Lạc Mộ cũng không có thể giạt các ngươi mặt mũi, vậy ta đang ở gặp tà tinh phía trên nghỉ một chút mấy ngày đi. Bất quá, trước đó, Mục Mộ còn có một chút việc nhỏ cần giải quyết. Ồ, tinh tôn có chuyện gì xin cứ việc phân phó, chúng ta sẽ thay hoàn thành. Vậy thì tốt, Mục Phong gật đầu, nhưng tùy theo. Trên mặt hắn tiêu ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thần thức trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp đâm vào đối diện gặp tà tông chủ mi tâm, ngay sau đó, trong tay liền chém ra nhất đạo chói mắt, như kinh hồng mở dạng, trong nháy mắt đi tới gặp tà tông chủ phía trước. Gặp tà tông chủ khi nhìn đến một phong tiêu ý biến mất thời điểm, cũng đã thầm kêu một tiếng không được, có thể nhường cho hắn thật không ngờ là, một phong vậy mà tuyển chọn thần thức công kích, với lại trong nháy mắt làm cho hắn nguyên thần cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn, ý thức đều không khỏi tán loạn một cái. Nhưng chỉ có trong nháy mắt, hắn liền tỉnh táo lại. Nhưng hắn toàn bộ ánh mắt, lại bị vô tận bạch sắc tràn ngập, còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, một cổ cự lực trong nháy mắt tập kích thân. Chương 1148, đạo cảnh phía dưới, mệnh như cỏ gian. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, bao gồm Thiên Cương Tông Chủ, bọn họ tới trước là muốn tóm lấy một phòng, ép hỏi trên người hắn bí mật, điểm này, song phương đều lòng biết rõ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Mục Phong lại nhưng cái này thẳng thắn, còn không có vạch mặt liền trực tiếp động thủ, với lại, công kích thật đúng là rơi vào gặp tà tông chủ trên thân. Mọi người chỉ thấy Mục Phong trong tay hiện lên nhất đạo chói mắt, mà hắn đối diện gặp tà tông chủ vậy mà không có né tránh, mặc cho đạo quang hoa rơi ở trên người hắn, kèm theo một tiếng nổ, gặp tà tông chủ thân thể như vẫn thạch một dạng, trực tiếp đem ngồi xuống sàn nhà cùng đánh xuyên, sau đó, liền truyền đến một tiếng vang trầm, dễ nhận thấy hắn là hung hăng rơi xuống đất. Giây lát ở giữa, Mục Phong liền hư không tiêu thất không gặp, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn bị công kích mình gặp tà tông chủ tình huống. Muốn đi Thiên Cương tông chủ biến sắc, thần thức trong nháy mắt lan ra, dò xét Mục Phong tung tích, nhưng tùy theo sắc mặt hắn là được lại biến, chỉ vì tại trùng quanh hắn lại đột nhiên xuất hiện bốn đạo quang kiếm, ầm ầm hạ xuống. Hư Thiên Cương tông chủ hư lạnh một tiếng, đạo cảnh tu sĩ khí thế cường đại điên cuồng tuôn ra, cương khí như liệt nhật, trong nháy mắt đem bốn đạo quang kiếm bao phủ, nhưng tại này liệt nhật vậy cương khí trong vẫn là truyền đến vài tiếng sắt thép va chạm tiếng, dưới ánh nắng chói chang rớt. Một phong thần thức hiện tại tuy là còn không bằng đạo cảnh, nhưng là tương đương với cựu kiếp tu sĩ, hắn thần thức chỗ ngưng tụ công kích, cũng là tương đương với cựu kiếp tu sĩ, với lại hắn nguyên thần còn không giống bình thường, cùng với ngũ hành bổn nguyên, các loại nhân tố, làm cho hắn thần thức cũng không so đạo cảnh tu sĩ chỗ thua kém bao nhiêu. Thiên Cương Tông chủ chỉ muốn dựa vào khí thế đem ngăn lại, căn bản là vọng tưởng, bất quá, hắn phòng ngự pháp khí vẫn là ở lúc mấu chốt đưa đến tác dụng, chỉ là làm cho hắn hạ xuống mấy trượng, đến đây dừng lại. Lúc này trên đường cái đã là không có một bóng người, thậm chí lấy tòa tiểu lâu này làm trung ương, chung quanh mấy vạn trượng trong khoảng cách, đều đã không có một bóng người, đều ở phía xa quan sát. Ngươi vậy mà không có trốn vừa ý không Mộc Phong, Thiên Cương Tông chủ không khỏi thần sắc trầm xuống. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, các ngươi động can qua lớn như vậy trước tới đón tiếp ta, ta làm sao không được bày tỏ một chút đây, nếu không chẳng phải là cho các ngươi thất vọng. Đúng lúc này, phía dưới một tiểu lâu đột nhiên nổ tung, các loại vỡ vụn như mưa cuồng bay nhanh, một đạo thân ảnh từ đó lao ra, cũng tại Mộc Phong nghìn trượng bên ngoài dừng lại, đúng là gặp Tà Tông chủ, chỉ là trước kia đạm nhiên cùng uy nghiêm đã biến mất, toàn thân tuy là không tính là đống hỗn độn, nhưng cũng có chút lộn xộn, không có, có thụ thương, nhưng khí sắc lại hơi trắng bệnh, lại u ám như nước. Không hổ là tinh tôn truyền nhân, thủ đoạn đánh lén, quả nhiên lợi hại. Đánh lén Mộc Phong đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ, tại trước mặt nhiều người như vậy, đường đường một cái đạo cảnh tu sĩ, lại bị một cái ngũ kiếp tu sĩ làm cho chật vật như vậy, bọn họ nhất định phải vì mình thất bại tìm một cái lấy cớ, nếu không nhiều mất mặt. Ngươi cũng quá đề cao bản thân, chỉ đổ thừa tốc độ ngươi quá chậm vừa nói, Mộc Phong liền chuyển hướng cũng vây quanh Thiên Cương Tông chủ, liền liền những đệ tử kia, cũng ở đây vạn trượng ở ngoài, làm thành một cái vòng tròn, đem chính mình kẹt ở trong. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, như vậy chẳng phải là tốt hơn, sự tình nói trắng ra, chuyện gì đều dễ giải quyết. Hừ, Mộc Phong, ngươi cho là ngươi trở thành tinh tôn, liền có thể coi nhẹ người trong thiên hạ, lẻ loi một mình rời khỏi tinh cung, tựu là ngươi trong cuộc đời sai lầm lớn nhất lầm. Hôm nay, để ngươi có đến mà không có về. Thiên Cương Tông chủ hòa gặp Tà Tông chủ đó là một ít tràn đầy tự tin, phảng phất đã thấy giết Mộc Phong, cũng lấy được trên thân bí mật một màn kia. Thật sao? Các ngươi cũng quá tự tin đi. Không đến cuối cùng, các ngươi làm sao có thể xác định ta Mộc Phong không cách nào rời khỏi đây? Mộc Phong, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, ngươi cho rằng ngươi còn có năng lực rời đi nơi này. Mộc Phong ung dung cười một tiếng, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía chung quanh hai tông đệ tử, nói, các ngươi cũng muốn động thủ với ta. Gặp Tà Tông một tên trưởng lão lập tức lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi còn cho là chúng ta đến nhiều người như vậy, là vì nên tiếp ngươi sao? Rõ là buồn cười. Những lời này, để cho hai tông các đệ tử, đều là chê cười lên tiếng, phảng phất là đang nhìn một tên hề đồng dạng. Mộc Phong lại lơ đễnh cười một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta liền không có gì khách khí. Tiếng nói rơi, tại lao giả kia phía sau liền đột nhiên xuất hiện nhất đạo màu vàng đen kiếm quang, ầm ầm hạ xuống. Lao giả căn bản cũng không biết Mộc Phong là như thế nào xuất thủ, khi hắn cảm thụ được công kích xuất hiện, liền đã không có thời gian né tránh, màu vàng đen kiếm quang trực tiếp rơi ở trên người hắn, hắn phòng ngự pháp khí sáng lên, lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi, liền ảm đạm nổ tung, kiếm quang thế như trẻ che đem người từ đó chém ra, Nguyên Anh lập tức ly thể. Nhưng vào lúc này, nhất đạo hắc sắc đoạn kiếm tùy theo xuất hiện, trực tiếp theo hắn Nguyên Anh phía trên đi qua, nguyên thần mẫn diệt, chỉ lưu lại một tinh thuần Nguyên Anh rơi. Chỉ lần này một kích, trong nháy mắt khiếp sợ tất cả mọi người, một cái cửu kiếp tu sĩ, thật không ngờ đơn giản liền bị giết, mà Mộc Phong vậy mà căn bản không có động một cái, phần này thủ đoạn làm người mê hoặc làm người khiếp sợ. Tự tìm cái chết gặp Tà Tông chủ tức khắc giận dữ, trong trở bàn tay, một cái bàn tay màu đen liền hiện ra tại Mộc Phong bầu trời, mãnh liệt ma sát khí tức bao phủ, phảng phất chứ là ác ma thủ trưởng, bắt Mộc Phong. Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, hư không tiêu thất, trong nháy mắt liền hiện ra tại một tên bắt kiếp tu sĩ phía sau, trong tay trong nháy mắt xẹt qua một đạo quang đao, hạ xuống văng lên một mảnh tiên huyết, một kích, một người ngã xuống. Cùng lúc đó, còn có mấy vệt sáng đột nhiên xuất hiện tại bất đồng vị trí, lóe lên vừa hiện giữa, liền có mấy người ngã xuống. Huyết điện, hoang xà, ảnh thạch pháp khí có người kinh hô thành tiếng, mà còn không coi là cái gì, còn có không biết từ nơi nào xuất hiện màu vàng đen kiếm quang. Xuất hiện xuất quỷ nhập thần, nhưng mỗi một lần thì có khả năng mang đi một cái sinh mệnh, không có người có thể ngăn cản. Nhìn mình tông môn đệ tử tinh anh, như rơm rạ một dạng liên tục ngã xuống, hai vị tông chủ lòng đang dỉ máu, mắt tí sắp nước, công kích càng hơn, nhưng Mộc Phong tốc độ quá nhanh, căn bản cũng không ngăn cản, chỉ là tại những đệ tử kia bên cạnh thường lui tới, cũng điên cuồng sát lục. Nhìn từng cái thi thể rơi xuống, nơi xa những người đó, là trừng lớn hai mắt, bọn họ cơ hồ cũng không biết Mộc Phong thân phận, nhưng trước mắt, cái này ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà như lang nhập bầy dê vậy sát lục, cựu kiếp tu sĩ cũng không thể khi hắn mảy may, càng không cần phải nói là cựu kiếp lúc trước tu sĩ. Ngắn ngủi mấy hơi thở, hơn trăm tên hai tông đệ tử cũng đã ngã xuống một nửa, với lại cái này ngã xuống tốc độ vẫn còn tiếp tục. Các ngươi tránh ra, Thiên Cương tông chủ hét lớn một tiếng, những thứ kiếp nhưng là tông môn của mình tinh anh, cứ như vậy không có chút giá trị nào chết đi, hắn hận không thể hiện tại liền giết Mục Phong, nhưng đáng tiếc hắn công kích căn bản là rơi không tới Mục Phong trên thân, chỉ có thể gào thét, phát tiết trong lòng mình hừng hực tức giận. Mà dư những đệ tử kia, còn lại là như đối mặt đại xá, còn nhớ được hắn, cấp tốc lui lại. Chỉ là bọn hắn là lui rất nhanh, nhưng vẫn là không ngừng được từng cái ngã xuống, riêng là Mị Ảnh cùng Mục Phong, bọn họ mỗi một lần xuất hiện thì có khả năng mang đi một cái sinh mệnh, tương đối mà nói, Huyết Điệt cùng Hoang Tháng liền kém một chút, nhưng cũng không có người có thể cản bọn họ lại. Mà giữa sân duy nhất có thể uy hiếp được bọn họ người, là được hai vị đại tông chủ, nhưng bọn họ hiện tại toàn bộ lực chú ý, toàn bộ tụ tập đến Mục Phong trên thân, lúc đó chú ý Huyết Điệt cùng Hoang Tháng. Mục Phong, cầm mạnh mẽ lăng nhược tính anh hùng gì, ngươi sẽ không sợ rất ngươi tình tôn danh tiếng. Thiên Cương tông chủ hô to một tiếng, hắn cũng bất đắc dĩ, nếu không nói, những đệ tử kia nhưng toàn bộ đều phải bỏ mạng. Hai vị đại tông chủ, các ngươi mang đến nhiều người như vậy muốn ngăn trở giết ta, chẳng lẽ thì không phải là cầm mạnh mẽ lăng nhược, hiện tại ngươi lại nói ra lời như vậy, có phải hay không cũng quá buồn cười điểm. Một phong thanh âm truyền đến, tràn ngập băng lãnh. Với lại, tại hắn nói chuyện này trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy người ngã xuống. Thủ đoạn đâu chỉ một cái gọn gàng a. Gặp Tà tông chủ trong nháy mắt ngưng ra một ánh kiếm, chém về phía Mục Phong thanh âm truyền đến chỗ, nhưng không có truyền đến bất luận cái gì âm thanh, một kích thất bại. Tại hai cái đại tông chủ trong lửa giận hừng hực, tại chung quanh mọi người trong khiếp sợ, đưa qua trăm tên đệ tử, toàn bộ ngã xuống, lưu lại khắp nơi trên đất thi hài, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ đường phố, mà bọn họ nguyên anh lại không còn một ngống bị Mục Phong thu hồi. Mục Phong không hề rời đi, tại hai vị tông chủ vạn trượng ở ngoài đứng lặng, tóc đen bày ra, quần áo kêu phần phật, như địa ngục la lên, ánh mắt như lao, sắc bén sáng quắc, phảng phất đã không còn trong cuộc sống bất luận cái gì tình cảm, dư chỉ có lạnh lùng. Nhìn Mục Phong thân ảnh, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù bây giờ Mục Phong cùng trước cũng không có gì cải biến, nhưng tại trong lòng mọi người cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đây là một cái thế nào người vô tình, mới có thể không lưu tình chút nào chém xuống hơn trăm người, sau đó còn có thể chấn định như thế. Mục Phong, ngươi tốt thủ đoạn tàn nhẫn, gặp Tà tông chủ lòng đang dỉ máu, môn hạ của chính mình đệ tử tinh anh toàn bộ ngã xuống, này cần thời gian bao lâu mới có thể bổ sung qua đây, nếu như ánh mắt có khả năng giết người, Mục Phong đều đã chết trăm nghìn trở về. Mục Phong lại lạnh lùng cười một tiếng, nói, hai vị đại tông chủ, đến bây giờ, các ngươi còn nói lời như vậy, chưa phát giác ra rất buồn cười đúng không? Các ngươi nhiều người như vậy trước tới giết ta, liền phải làm cho tốt tử vong chuẩn bị, kẻ giết người sẽ bị người giết, điểm này các ngươi không phải không biết đi. Gặp Tà tông chủ mặt hung hăng giật giật vài cái, thật là tìm không ra bất kỳ bác bỏ lời nói, sự thực là được sự thực, bọn họ tới trước vây giết Mục Phong, hiện tại ngược lại bị Mục Phong vô tình sát lục, bọn họ có thể nói cái gì, chỉ có thể trách những thứ kia chết đi người không có thực lực, vậy thôi. Ngươi giết bọn hắn, sẽ dùng chính ngươi mệnh đến hoàn lại đi. Thiên Cương tông chủ nói xong, hai người sẽ cùng khi thì động, trước sở dĩ không thể công kích được Mục Phong, một là bởi vì hắn tốc độ thật rất nhanh, ở một phương diện khác, cũng là bởi vì Mục Phong vẫn luôn tại những đệ tử kia trong xen kẽ, để cho mình bó tay bó chân, mà bây giờ, nhưng không có loại này cố kỵ, có thể yên tâm công phạt. Ma sát như biển, cương khí như ngân hà treo ngược, điên cuồng tuân hướng Mục Phong, đem chung quanh hắn chỗ có không gian toàn bộ phong kín, không lưu một điểm chỗ trống, đủ thấy bọn họ đối Mục Phong hận ý. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1149, hai tông chủ chết. Mục Phong cũng là nét mặt ngưng trọng, đối diện hai người thế nhưng hàng thật giá thật đạo cảnh tu sĩ, tuy là cùng cựu kiếp tu sĩ chỉ có một bước ngắn, nhưng bước này, để cho đối phương đòn công kích này lực chênh lệch mấy lần còn chưa hết, bản thân vẫn là lần đầu tiên cùng chân chính đạo cảnh tu sĩ chiến đấu, với lại một lần là được hai cái. Tử vong chi khí kèm theo tử vong lực lượng bản nguyên lan tràn ra, nhưng cũng không có công kích, mà là vây tại chính mình chung quanh, thân thể hắn cũng trong nháy mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm, như một đoàn nhân hình hỏa diễm một dạng, tại chỗ cách không huy quyền. Hư không cửu điệp ngũ trọng lãng, cho dù Mục Phong cùng đối diện giữa hai người, còn cách ma sắt cùng cương khí, nhưng theo Mục Phong tiếng âm vang lên, Thiên Cương tông chủ trên thân liền đột nhiên vang lên nhất thanh âm hưởng, tùy theo, sắc mặt hắn liền đại biến, muộn hưởng liên tục tiếng 5 lần, mà trên người hắn phòng ngự pháp khí quang mang cũng liền tiếp lập lòe mấy lần, chính hắn cũng liền lui mấy trượng. Đây là mặc dù không có bị cái gì đại thương thế, nhưng trong cơ thể vẫn là khí huyết sôi trào, quan trọng hơn là hắn căn bản không có phát giác loại lực lượng này đến từ đâu. rất làm cho hắn khiếp sợ, cũng để cho nơi xa mọi người thấy đó là một cái kinh ngạc. Nhưng Thiên Cương Tông chủ thân thể vừa mới đứng ở sau lưng liền hiện ra hai đạo màu vàng đen kiếm quang, tuy là cùng trước Lạc Phong ngưng ra kiếm quang giống nhau, nhưng Thiên Cương Tông chủ khí sắc cũng là đột nhiên mà biến, chỉ vì trước màu vàng đen kiếm quang, chỉ là linh khí khí tức, tuy là cũng là lượng chủng thuộc tính tương dung, nhưng trước mắt đây cũng không phải là lượng chủng thuộc tính đơn giản như vậy, mà là lượng chủng bổn nguyên, kim chi bổn nguyên cùng thủy chi bổn nguyên. Dung hợp sau màu vàng đen kiếm quang, uy lực tuyệt đối với lúc trước tăng vọt mấy lần còn chưa hết. Thiên Cương Tông chủ không hề nghĩ ngợi ngay lập tức hạ xuống, này hai đạo lực lượng bản nguyên dung hợp công kích, đã không kém hơn đạo cảnh nhất trọng tu sĩ công kích. Thiên Cương Tông chủ mặc dù có lòng tin dựa vào phòng ngự pháp khí đem ngăn lại, nhưng như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ bị thương, hắn làm sao sẽ để cho loại chuyện đó phát sinh. Thế nhưng, đang ở vừa mới hạ xuống còn không có một trượng thời điểm, ở phía dưới liền đột nhiên xuất hiện một cái ngũ thải lục mang tinh, đem hạ xuống con đường hoàn toàn phong kín. Càng làm cho Thiên Cương Tông chủ thật không ngờ là, tại mình rơi vào cái này lục mang tinh phía trên sau, mấy đạo ngũ thải kiếm quang liền hiện ra tại chính mình chung quanh, cảm thụ được từng cái kiếm quang ngũ hành khí tức, Thiên Cương Tông chủ lại lần nữa khiếp sợ. Lớn ngũ hành kiếm trận, ngươi là tốt tốt hưởng thụ một chút đi, một phong thanh âm lạnh lùng truyền đến, khiếp sợ toàn trường. Lần này, một phong cường đại thần thức rốt cục triển lộ ra kinh người một mặt, dung hợp ngũ hành bổn nguyên sau nguyên thần, lực công kích tuyệt đối không thua kém bất luận cái gì đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cộng thêm cái loại này xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, còn có lấy thần thành trận, làm cho hắn chỉ bằng nguyên thần, thì có khả năng cùng đạo cảnh tu sĩ nhất trọng tu sĩ nhất chiến, cũng chiếm thượng phong. Trước mắt một màn này liền là như vậy. Một phong đang không có trở thành tinh tôn trước, tuyệt đối sẽ không để cho mình có ngũ hành bổn nguyên sự tình lộ ra tại trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng bây giờ bất đồng, bản thân trước một đời tình tôn truyền nhân sự tình đều đã truyền khắp thiên hạ, mình còn có cái gì tốt quan tâm, chỉ có để lộ thực lực càng mạnh, mới có thể kinh sợ nhiều người hơn, sở dĩ một phong không hề cần phải giấu giếm. Có thể nói, hiện tại một phong đã không cố kỵ chút nào, nữa cũng không cần giấu giếm thực lực của chính mình, mà hắn hiện tại, nguyên thần không thể nghi ngờ là cường đại nhất, có ngũ hành bổn nguyên, tuy là mỗi một đạo đều không hoàn toàn, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nguyên thần lực công kích cường đại. Nói trắng ra, hắn hiện tại nguyên thần công kích, chính là một cái rõ ràng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, hơn nữa còn là trong người nổi bật. Trước đây một phong ngưng ra lớn ngũ hành kiếm trận, liền Thiên Xu cung chủ cũng lớn là giật mình, tuy là hắn cuối cùng vẫn từ đó thoát thân, đó là bởi vì hắn tinh thông trận pháp, nhưng Thiên Cương Tông chủ rõ ràng không phải, hắn bây giờ đang ở trong kiếm trận chỉ có thể bị động ngăn cản, coi như hắn có thể phản kích, nhưng cũng không có thể tạo được tác dụng quá lớn, nghĩ muốn xông ra đi, lại bị nhất đạo đạo quang kiếm ngăn từ từ. Thiên Cương Tông chủ vậy mà tại thời gian ngắn như vậy trong, liền xa vào chật vật như vậy cục diện, để cho gặp Tà Tông chủ khiếp sợ vạn phần, khiếp sợ tại một phong loại này xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, cùng ngũ hành lực lượng bản nguyên lực công kích cường đại, một người vậy mà có thể đồng thời có ngũ hành bổn nguyên, bản thân vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hiện tại một phong vẫn chỉ là ngũ kiếp, nhưng nếu là tiến nhập đạo cảnh sau, ngay trước năm đạo bổn nguyên toàn bộ sau khi hoàn thành, thực lực của hắn lại đều sẽ mạnh bao nhiêu, có lẽ so năm đó tinh tôn còn mạnh hơn. Nghĩ tới đây, gặp Tà Tông chủ cũng không khỏi đánh lạnh leo run rẩy, thậm chí đều mọc lên một chút ý hối hận. Nhưng tùy theo, hắn ý hối hận liền bị triệt để đè xuống, chiếm lấy là càng thêm mạnh mẽ công kích, chỉ cần hôm nay có thể giết một phòng, hết thảy vấn đề đều giải quyết. Bản mạng pháp kiếm tới tay, vạn trượng kiếm quang kích phát ra, như một cái ngân hà vậy xẹt qua bầu trời, đập về phía một phòng. Cùng lúc đó, một cổ cường đại chiến ý cũng theo đầy trời ma xà trong gầm thét ra. Nhất đạo kiếm khí màu đỏ như máu phóng lên cao, trong nháy mắt đón nhận từ trên trời giáng xuống cái kia ngân hà. Hai cái chạm vào nhau, tiếng nổ lập tức truyền đến, cường đại hủy diệt dư ba tan ra bốn phía, ma sắt trong nháy mắt bị thổi tan, lại lần nữa lộ ra một phong thân ảnh, nhưng hắn bây giờ lại bị một cái ngũ thải quang cháo bảo hộ ở trong, mặc cho hủy diệt tính dư ba sẽ qua, lại không thể làm sao hắn mảy may. Đều bị ngũ thải quang cháo ngăn lại. Gặp Tà Tông chủ chỉ là liếc mắt nhìn, nhưng hắn lại không thể không lùi. Một phong có trận pháp thủ hộ, bản thân nhưng không có, tại này cổ hủy diệt tinh lực lượng phía dưới, chỉ có thể né tránh. Một phong lại lạnh lùng cười một tiếng, thần thức tái động, mấy đạo ngũ thải kiếm quang xuất hiện tại gặp Tà Tông chủ phía sau, cộng thêm hắn đang nhanh chóng lui lại, làm cho hắn càng không có thời gian đi né tránh, ngũ thải kiếm quang toàn bộ rơi ở trên người hắn. Này mấy đạo công kích thế nhưng ngũ hành bổn nguyên ngưng tụ, lực công kích cường đại trong nháy mắt sẽ rách gặp Tà Tông chủ phòng ngự pháp khí, tuy là này mấy đạo quang kiếm uy lực cũng giảm mạnh, nhưng vẫn là toàn bộ rơi ở trên người hắn, tiên huyết lập tức biểu bay, thân thể cũng theo đó rơi xuống. Nhưng ngũ thải quang cháo bên trong một phòng, lại hư không tiêu thất, xuất hiện tại đang nhanh chóng rơi xuống gặp Tà Tông chủ bên cạnh, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo quang đao, điên cuồng chém xuống. Gặp Tà Tông chủ thân thể cứ việc còn không coi ổn định, nhưng nguy cơ phía trước, hắn cũng chỉ có thể mãnh liệt đánh ra nằm đấm, nồng đặc ma sát tụ tập tại trên nắm tay, đánh phía Mộc Phong. Một cái tu nguyên tức người, vậy mà giống như thể tu một dạng công kích, cái này căn bản không có thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng bây giờ, hắn đã không có phương pháp khác, cũng đủ thấy hắn tình huống bây giờ chi nguy hiểm. Mộc Phong lại lạnh lùng cười một tiếng, gần người mà chiến, bản thân còn không có sợ qua bất luận kẻ nào, e đối phương chỉ là một đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, với lại hắn phòng ngự pháp khí đã bị mình đánh tan, dưới tình huống như vậy, nếu như chính mình còn không thể giết chết đối phương, đó cũng không có tư cách đối mặt tinh không vô số người vây giết. Quang đao lại lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt sẽ rách gặp Tà Tông chủ trên nắm tay ma sát, nguyên cả cánh tay cũng lập tức nghiền, quang đao khí thế cũng gấp tốc độ yếu bớt, nhưng không có biến mất, làm quang đao đi tới gặp Tà Tông chủ ngực lúc, quang đao khí thế lại lần nữa tăng vọt. Không được cảm thụ được một phong loại này quỷ dị công kích, gặp Tà Tông chủ rốt cục phát ra một tiếng sợ hãi gào thét, nhưng không cách nào ngăn cản cái này quang đao tới người, lực công kích cường đại trực tiếp đem người từ đó chém ra. Một tiếng kêu to, gặp Tà Tông chủ nguyên anh cấp tốc ra, liền muốn trốn khỏi, Mộc Phong lại cười lạnh một tiếng, nắm đấm mãnh liệt chém ra, ngàn sợi ngàn kết bày ra, Nguyên Anh lập tức dừng ở trên hư không. Mộc Phong thần tốc mà phát động, trong nháy mắt liền hiện ra tại Nguyên Anh phía trước, mặc dù nhưng cái này Nguyên Anh cũng đã khôi phục tự do, vẫn như trước không mau hơn Mộc Phong, bị tóm lên, bỏ vào trong túi. Cái gì? Một cái đạo cảnh tu sĩ cứ như vậy song chung quanh mọi người thấy như vậy một màn, đều là quá sợ hãi, bình thường chiến đấu mới bắt đầu bao lâu, thân là ngũ kiếp tu sĩ Mộc Phong. Dĩ nhiên cũng cường thế kích sát một tên đạo cảnh tu sĩ, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi, bao nhiêu kinh thế hai tủ. Đến là thế nào thực lực, đến là thế nào thủ đoạn, mới có thể làm cho một cái ngũ kiếp tu sĩ, lướt qua nhiều như vậy chênh lệch, cường thế kích sát đạo cảnh. Mọi người tuy là xem cả trận quá trình chiến đấu, nhưng bọn họ vẫn là khó mà tin được, đây chính là sự thực, y nguyên như rơi vào mộng. Một phong toàn thân thấy máu, nhưng này chút nhưng không có một giọt là hắn, nhuộm đỏ quần áo, ở trong gió như kiếm reo rung động, lúc này hắn giống như là trong hư không một thanh kiếm sắc, tuyệt thế kiếm. Nhìn đạo thân ảnh này, mọi người minh bạch, đi qua ngày này, toàn bộ phồn tinh vực đều muốn tán dương cái thân ảnh này tên, không hề chỉ bởi vì hắn là tinh cung chi chủ, mà là bởi vì hắn vậy tuyệt mạnh mẽ thực lực, cường thế vượt cấp mà chiến lực kinh người. Huyết Điệt liền tại mọi người khiếp sợ thời điểm, một tiếng sợ hãi tiếng âm vang lên, đó là Thiên Cương Tông chủ thanh âm, lúc này hắn vẫn còn ở lớn ngũ hành kiếm trận trong, liên tục thừa nhận đạo kia đạo quang kiếm chẳng kích. Tuy là hắn còn có thể ngăn được những công kích này, nhưng lại tại hắn ở chỗ này nết nhác ngăn cản thời điểm, Huyết Điệt giống như hai cái mất mạng u linh, xâm nhập thân thể hắn. Huyết Điệt coi nhẹ nguyên khí phòng ngự mạnh mẽ đại năng lực, để cho vốn là luống cuống tay chân Thiên Cương Tông chủ, căn bản không có bất luận cái gì né tránh lực, liền bị Huyết Điệt xâm vào bên trong cơ thể. Đừng nói hắn hiện tại chỉ là đạo cảnh nhất trọng, coi như là đạo cảnh nhị trọng, ở phía ngoài công kích, cùng bên trong Huyết Điệt tập kích xuống, chờ đợi hắn chỉ có chết. Thiên Cương Tông chủ trong mắt lóe lên một chút hung ác, hắn không có tuyển chọn Nguyên Anh ly thể, chỉ vì hắn đã thấy gặp Tà Tông chủ kết quả, nếu như mình Nguyên Anh ly thể, vậy mình cũng sẽ đi vào dập khuôn theo, vẫn là khó thoát khỏi cái chết, sở dĩ cái khác tuyển chọn tự bạo. Một cái đạo cảnh tu sĩ tự bạo là thế nào một cái chẳng diện, Mộc Phong không biết, chung quanh tất cả mọi người cũng không biết, sở dĩ bọn họ cảm thụ được Thiên Cương Tông chủ trên thân cái loại này cấp tốc bước lên khí thế sau, khí sắc toàn bộ đại biến. Không hề nghĩ ngợi liền toàn bộ biến mất thoát đi. Một phong khí sắc cũng là biến phải rất là xấu xí, hắn dĩ nhiên không phải quan tâm Thiên Cương Tông chủ tự bạo, nhưng vấn đề là Huyết Điệt còn ở trong cơ thể hắn, hắn một tự bạo, Huyết Điệt là được thủ đường sông, tình cảnh có thể nghĩ. Nhưng bây giờ, Huyết Điệt đã không có thời gian rời khỏi Thiên Cương Tông chủ thể bên trong, mà một phong cũng không được thôi chỉ có thể lui lại, đạo cảnh tu sĩ tự bạo, còn không phải là mình có khả năng ngăn cản. Một vầng mặt trời chói chang là ở trong thành mọc lên, kèm theo một tiếng phảng phất là lúc vũ trụ mới sơ khai thanh âm, nhất đạo ngũ thải vầng sáng trong nháy mắt khuếch tán, chỗ đi qua, vạn vật toàn diệt. Chương 1150, ngũ hành linh đế. Trong nháy mắt này, toàn bộ thành trì, vô luận là kiến trúc còn là sinh mệnh, vô luận là phàm nhân, vẫn là chưa kịp chạy ra tu sĩ, toàn bộ trong nháy mắt thành trò, cái gì cũng không lưu lại. Thậm chí ngay cả một cái đã chạy ra ngoài trăm dặm tu sĩ, cũng cuối cùng không có tránh được đạo này ngũ thải vầng sáng tập kích thân, như băng tuyết tan rã. Trong nháy, trong phương viên vạn dặm, vật sở hữu toàn bộ hôi phi yên diệt, một cái vạn dặm lớn nhỏ hố sâu cũng xuất hiện ở đây cái tu chân tinh lên, sâu tới mấy vạn trượng, do nhược hố trời, quá lớn thậm chí đã có thể cảm nhận được địa tâm cực nóng nhiệt độ. Một cái đạo cảnh tu sĩ tự bạo, cho thấy hắn trong cuộc đời sáng lạng nhất một kích, cơ hồ hủy diệt một cái tu chân tinh, kinh thiên động địa tai nạn, để cho ta vô số người trở nên chôn theo, phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng được, tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, không có ai biết chết đi bao nhiêu. Nhưng còn sống tu sĩ đều biết, tòa thành trì này là cái này tu chân tinh phía trên phồn hoa nhất thành trì, chung quanh càng là tất cả lớn nhỏ tông môn, thôn trang không ít, chỉ là một khắc trước vẫn là một cái phồn thịnh chỗ, trong nháy, hết thảy đều đã không còn tồn tại nữa. Một phong rừng ở nơi này thật lớn hố trời bên ngoài, xem lên trước mặt hết thảy, trên mặt còn lưu lại rung động thật sâu, còn có ngưng trọng, hiện tại hắn mới hiểu được, cùng đạo cảnh tu sĩ phát sinh cuộc chiến sinh tử, tuyệt đối không thể tại tu chân tinh thượng tiến hành, trừ phi ngươi có năng lực để cho đối thủ không có tự bạo năng lực, nếu không thì sẽ có vô số người tao ương, trước mắt một màn là được tàn khốc bằng chứng. Xem như tu sĩ, tuy là chân chính sẽ chọn tự bạo cũng không có nhiều người, cũng không phải mỗi người đều có thể trong nháy mắt làm ra quyết tuyệt như vậy quyết định, cảnh giới càng cao, lại càng quý sinh mệnh, không tới cùng đường dưới tình huống, không có ai sẽ chọn tự bạo. Nhưng vạn sự đều có ngoài ý muốn, trước mắt một màn này, thì không phải là một phong nguyện ý chứng kiến, một người chết, nhưng phải lôi kéo vô số người trở nên chôn theo, đây là một loại bao nhiêu tàn nhẫn sự tình. Một phong không khỏi trầm mặc, bắt đầu suy tư lần này là triển khai phát hiện mình toàn bộ thực lực, là kinh sợ những thứ kia là tới mình người, có đáng giá hay không. Quá nhiều người vô tội thê thảm hủy diệt, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nhưng ta không có tuyển chọn trầm mặc rất lâu. Một phong thầm than một tiếng, tùy theo biến phải kiên định, có một số việc không phải là mình có nguyện ý hay không, thì có khả năng hay không phát sinh, quá nhiều chuyện, bản thân căn bản bất lực. Một phong hít sâu một hơi, thân ảnh biến mất, trong nháy liền xuất hiện ở đây cái trong hố trời ương, tuy là nơi này thiên địa chi lực còn rất là hỗn loạn, như đan chéo đao kiếm, muốn xé rách tiến nhập trong bất kỳ vật gì. Mà Mục Phong lại hồn nhiên không cảm giác. Mục Phong đưa tay hư chiều, hai vệ sáng liền từ dưới đất chậm rãi phiêu khởi, đó là hai cái còn đang ngọa ngoại sinh mệnh, đúng là huyết điệt, chỉ là hiện tại bọn họ, kia sợ chúng nó thân thể rất nhỏ, cũng cứng cỏi đến cực điểm, nhưng bây giờ cũng đã bị xé rách, quá lớn thậm chí đã có một bộ phận đã hoàn toàn hủy diệt, thôi không đủ trước một nửa. Thân thể bị hủy diệt một bộ phận, còn không coi là cái gì, nhưng bọn họ khí tức cũng đã là cực kỳ suy yếu, như nến tàn trong gió. Tùy thời đều có dập tắt khả năng, Mục Phong có khả năng rõ ràng cảm thụ được, bọn họ trọng thương như chết nguyên thần. Đây là huyết điệt, có thân thể cường hãn huyết điệt, coi như là đồng cấp thể tu, tại thân thể phương diện phòng ngự, cũng không bằng bọn họ, chính là có thêm cường hãn như vậy thân thể, bọn họ mới có thể lần này hủy diệt tính trong lúc nổ tung may mắn còn sống sót, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ nguyên thần vẫn là bị trọng thương, sinh tử chưa biết. Sinh mệnh bổn nguyên tuôn ra, thần tốc tu bổ huyết điệt thân thể. Chỉ là sinh mệnh bổn nguyên chỉ có thể tu bổ bọn họ thân thể, lại không thể tu bổ nguyên thần. Sau một lát, huyết điệt thân thể cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này như có như không nguyên thần khí tức, cũng không có lấy được mảy may có chiều hướng tốt. Một phong thầm than một tiếng, đối với nguyên thần, hắn cũng không có quá dễ làm pháp, chỉ có thể đem huyết điệt đặt ở vạn năm hồn ngọc lên, chậm rãi tu bổ, còn khi nào mới có thể hoàn toàn khôi phục, một phong không biết, nhưng hắn lại biết một chút, muốn trong vòng thời gian ngắn khôi phục, vậy căn bản chính là không có khả năng. Tuy theo, Mục Phong liền biến mất, hôm nay sự tình chỉ là một ngoài ý muốn, hai cái đạo cảnh tu sĩ đột kích, tuy là đây là Mục Phong không có che giấu mình tung tích chỗ đưa tới, nhưng không thể không nói, cũng là Mục Phong thật không ngờ, chuyện bây giờ đã kết thúc, cũng chỉ là một bắt đầu. Hố trời ở ngoài, chậm rãi cũng bắt đầu có người tụ tập, lúc này mỗi người bọn họ đều là khiếp sợ vạn phần, bọn họ không biết là thế nào lực lượng, mới có thể tạo thành trước mắt một màn này, nhưng bọn hắn lại biết, gặp Tà Tông cùng Thiên Cương Tông xem như là xong. Đã từng hai cái cao cao tại thượng tông môn, trong nháy mắt, liền phá thành mảnh nhỏ, cứ việc hai tông này bên trong cũng không thiếu đệ tử, nhưng ít đỉnh phong chiến lược bọn họ, đã không có năng lực chống đỡ bọn họ tông trước cửa. Danh tiếng, chờ đợi bọn họ chỉ có suy bại, mãi đến xuất hiện vị kế tiếp đạo cảnh. Mà mọi người còn có thật sâu nghi hoặc, chỉ vì bọn họ không có ai chứng kiến Mục Phong, không nhìn thấy cái này tân nhậm tinh cung chi chủ, cái này lấy ngũ kiếp cảnh giới, cường sát kích sát hai gã đạo cảnh tu sĩ nhân vật. Chẳng lẽ cái này Mục Phong cũng ở đây tự bạo trong ngã xuống có người kinh nghi, nói ra trong lòng mình suy đoán. Nhưng có người lại lập tức phủ nhận, không có khả năng, hắn có thể lưu loát dứt khoát như vậy giết Thiên Cương Tông chủ hai người, cũng đã nói rõ thực lực của hắn, cho dù Thiên Cương Tông chủ tự bạo, Mục Phong nhiều nhất là được thụ thương, không có khả năng ngã xuống, chúng ta sở dĩ không nhìn thấy hắn, chắc là hắn đã rời khỏi. Nói cũng vậy một người cảm thán một tiếng, tùy theo nói, chỉ có ngũ kiếp cảnh giới. Vậy mà có thể ở hai gã đạo cảnh tu sĩ dưới sự vây công, chiến thắng, toàn bộ quá trình còn rất ngắn, như không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó có thể tin. Đó là đương nhiên, nếu không nói, Yên Lặng Vạn Năm Tinh Cung, làm sao sẽ nhận thức hắn trở thành tinh tôn, đầu năm nay, thực lực là được duy nhất mẫu mực. Cái gì? Mục Phong vậy mà dựa vào bản thân lực lượng, đem Thiên Cương Tông cùng gặp Tà Tông vây giết toàn bộ đánh tan, đệ tử tinh anh ngã xuống hơn 100 người, liền hai người bọn họ đạo cảnh tu sĩ đều ngã xuống. Chuyện này nghe được truyền đến tin tức, Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ đều là quá sợ hãi. Nếu như Mục Phong là dùng chiến hồn, lấy được chiến tích như vậy, bọn họ còn sẽ không cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ là ngoại vật, không phải Mục Phong thực lực bản thân. Nhưng bây giờ, Mục Phong vậy mà dựa vào thực lực của chính mình, sinh sinh chém giết hai gã đạo cảnh, đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi một việc, bọn họ sao có thể không khiếp sợ, có lẽ bất kỳ một cái nào nghe được tin tức này thời điểm, đều là giống nhau, đó chính là khiếp sợ. Hắn là như thế nào làm đến Thiên Tinh Điện chủ trong thanh âm cũng đã bộc lộ ra nội tâm hắn mãnh liệt gợn sóng. Cứ truyền về tin tức xưng, Mục Phong không biết dùng thủ đoạn gì, căn bản không có thấy hắn động thủ, liền đem Thiên Cương Tông chủ vây khốn, không thể thoát thân, sau đó mới đối đầu gặp Tà Tông chủ, với lại, hắn không biết là thế nào ngưng tụ ngũ thải kiếm quang, chẳng những xuất hiện xuất quỷ nhập thần, uy lực càng là kinh người, chỉ là một lần liền đem gặp Tà Tông chủ phòng ngự pháp khí xé rách, cũng thần tốc gần người, chỉ một cú đánh, liền chạm phá gặp Tà Tông chủ thân thể, lúc này mới đem kích sát, toàn bộ quá trình có thể nói là tốc độ ánh sáng. Có thể nói, toàn bộ quá trình Mục Phong vẫn luôn chiếm cứ tuyệt đối chủ động, không huyền niệm chút nào đáng nói. Tinh Vũ Tông chủ càng nói, chính hắn thần sắc liền xấu xí. Trầm mặc làm người kiềm chế trầm mặc, sơ sơ chốc lát, Thiên Tinh Điện chủ mới lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ngũ thải kiếm quang. Một cái ngũ kiếp tu sĩ ngưng tụ ngũ thải kiếm quang, có khả năng đánh tan đạo cảnh nhất trọng tu sĩ phòng ngự pháp khí, bình thường thủ đoạn căn bản không đủ để làm đến, trừ phi. Hai người không tự chủ được liếc nhau, đều chứng kiến hai bên trong mắt khiếp sợ, lại cùng kêu lên kinh hô, ngũ hành bổn nguyên. Cũng chỉ có tề tụ ngũ hành bổn nguyên, mới có thể làm cho ngũ kiếp tu sĩ công kích, đánh tan đạo cảnh phòng ngự, cũng chỉ có này một lời giải thích, mới có thể giải thích thông. Nhưng tùy theo, Tinh Vũ Tông chủ liền gấp giọng nói, làm sao có thể? Hắn hiện tại bất quá là ngũ kiếp tu sĩ, làm sao lại đồng thời có ngũ hành bổn nguyên, với lại hắn còn có sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên, một người làm sao có thể đồng thời có bảy đạo bổn nguyên? Theo chúng ta biết, phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng không có một người có thể đồng thời có ngũ hành lực lượng bản nguyên, cho dù là ma tôn mấy cái chúa tể, cũng không có năng lực như vậy. Không được. Đã từng có người sẽ cùng lúc có qua ngũ hành bổn nguyên Thiên Tinh Điện chủ trầm giọng nói. Là ai? Ta làm sao chưa có nghe nói qua? Thiên Tinh Điện chủ trầm tư một chút, mới lên tiếng. Ngươi nên biết, chúng ta mảnh tinh không này tại 100 vạn năm trước, đã từng phát sinh qua một lần tai nạn. Khi đó, toàn bộ tinh không toàn bộ đỉnh phong thế lực, đều lọt vào hủy diệt, không một may mắn còn tồn tại. Nghe vậy, Tinh Vũ Tông chủ khí sắc tức khắc đại biến, nói, ngươi là nói liên quan tới 100 vạn năm trước đoạn truyền thuyết. Không sai. Chúng ta xuất thế hơi trễ, cũng không biết đoạn truyền thuyết thật hay giả, nhưng truyền thuyết kia vẫn luôn đang lưu truyền, chỉ là biết rất ít người, nghe nói, hiện tại mấy vị chúa tể, là được tại vụ tai nạn kia sau, mới từ từ quật khởi. Không có ai biết khi đó phát sinh cái gì, có lẽ hiện tại chỉ có ma tôn mấy vị kia chúa tể mới có thể hiểu rõ một ít, căn theo như truyền thuyết, một chàng tai nạn kẻ làm, là theo vực ngoại hàng lâm tiên nhân, hình như là đang tìm thứ gì, mới ở chỗ này đại khai sát giới, kết quả như thế nào lại không được biết. Tinh Vũ Tông chủ chân mày không khỏi nhíu một cái, nói, nhưng đoạn truyền thuyết, cùng Mục Phong lại có quan hệ gì, chênh lệch thời gian cách quá lớn. Mục Phong đương nhiên cùng đoạn truyền nói không có vấn đề gì, bất quá, tại vụ tai nạn kia còn không có hàng lâm trước, khi đó, ở nơi này trong tinh không, đã có người có ngũ hành bổn nguyên. Truy cập trái tim đen đú ám trệ nụ ạt. Ui là ai? Không biết, tại cái thứ ở trong truyền thuyết, chỉ để lại hắn một cái tên, ngũ hành linh đế. Không có ai biết cái này ngũ hành linh đế là có hay không tồn tại qua, nhưng trong truyền thuyết, năm đó tinh không không phải như bây giờ chỉ có 4 chòm sao lớn, khi đó là có ngũ đại tinh vực, hiện tại hỗn loạn tinh vực liền là năm đó trung ương tinh vực di chỉ, mà ngũ hành linh đế là được trung ương tinh vực chủ làm thịt. Bất quá, vụ tai nạn kia thật sự là lan đến quá rộng, toàn bộ tinh không toàn bộ đỉnh phong thế lực cũng không có chạy trốn, theo hiện tại hỗn loạn tinh vực tình huống thì có khả năng nhìn ra một. 2. Toàn bộ tu chân tinh cơ hồ toàn bộ hủy diệt, còn bảo lưu lại đến hoàn chỉnh tu chân tinh có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí năm đó trung ương tinh vực nguyên tinh đều biến mất, không biết là lọt vào hủy diệt, hay là thế nào. Chương 1151, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mà đổi thành bên ngoài 4 chòm sao lớn, bị thương không nghiêm trọng lắm, cũng ngay tại lúc này 4 chòm sao lớn, bất quá, khi đó chúa tể thế lực cũng đã không còn tồn tại nữa, hiện tại tội ác chi thành, trăng sáng cung cùng Thái Dương cung, đều là về sau quật khởi thế lực. Chỉ có tinh cung tại vụ tai nạn kia trong có thể bảo lưu lại đến, bất quá, khi đó tinh cung đệ tử cũng cơ hồ toàn bộ ngã xuống, nghe nói Vạn Ngôi Sao vốn chính là Tinh Cung một tên đệ tử, năm đó bởi vì một số nguyên nhân, hắn cũng không tại Tinh Cung, này mới có thể may mắn còn sống sót, sau đó, hắn mới quật khởi trọng trưởng Tinh Cung. Thiên Tinh Điện chủ một hơi đem chính mình biết nói ra, nói xong, hắn mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là khạc ra trong lòng kiềm chế, một đoạn truyền thuyết, một đoạn tai nạn, dù chỉ là một lần đơn giản tự thuật, cũng để cho người bội cảm kiềm chế, như một ngôi sao áp tại chính mình trong lòng, trầm trọng khó có thể chịu đựng. Trầm mặc rất lâu, Thiên Tinh Điện chủ mới tiếp tục nói, năm đó ngũ hành linh đế sẽ cùng lúc có ngũ hành bổn nguyên, sở dĩ một người có thể tề tụ ngũ hành bổn nguyên, cũng không phải là không thể được. Nói nhiều như vậy, chỉ là vì chứng minh, Mục Phong không phải là không có khả năng có ngũ hành bổn nguyên, chỉ vì có tiền lệ tại. Cho dù có loại khả năng này, nhưng Mục Phong hiện tại chỉ là ngũ kiếp tu sĩ, có khả năng cảm ngộ ra sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên, liền đủ để chứng minh hắn bất phàm. Cho dù hắn nữa cảm ngộ ra trong ngũ hành một hai chủng bổn nguyên, cũng có khả năng, nhưng chúng ta đều biết, cảm ngộ ngũ hành bổn nguyên độ khó, ngũ hành tuy là tương sinh, nhưng là tương khắc, muốn đem ngũ hành bổn nguyên tề tụ một thân, là được khó như lên trời. Nếu như Mục Phong tu hành vô số năm, có khả năng đem ngũ hành tề tụ, này còn dễ nói, dù sao thời gian dài, chung quy có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng chúng ta cũng biết, Mục Phong tu hành cũng bất quá nghìn năm mà thôi, làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy trong, cảm ngộ ra nhiều như vậy bổn nguyên, coi như hắn là bổn nguyên thân thể cũng không khả năng a. Nói tới nói lui, nói vô số loại khả năng, Tinh Vũ Tông chủ vẫn là chưa tin, Mục Phong tại cảnh giới này, thì có khả năng có 7 loại lực lượng bản nguyên. Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Thiên Tinh Điện chủ cười khổ một tiếng, ta cũng không tin đây là thật, có lẽ là hắn gặp phải kinh người gì kỳ ngộ đi. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ có cái giải thích này mới có thể nói phải thông, nếu như hắn thật tề tụ ngũ hành bổn nguyên, tại cộng thêm sát lục cùng tử vong lượng chủng bổn nguyên, dù cho hắn muốn đi vào đạo cảnh, cũng sẽ khó lại càng khó hơn, ông trời là công bình, đạo cảnh trước, trên thân bổn nguyên càng nhiều, thì càng khó tiến nhập đạo cảnh, 7 đạo bổn nguyên. Mục Phong thậm chí không có một chút hy vọng tiến nhập đạo cảnh. Mà hắn không thể vào đạo cảnh, hắn thực lực mạnh đến đâu, cũng nhiều nhất là được tương đương với đạo cảnh nhị trọng mà thôi, không có khả năng còn nữa tăng trưởng. Đạo cảnh là một cái thiên tiệm, không được vượt qua đạo này thiên tiệm, thực lực của hắn chỉ có thể trì trệ không tiến. Thiên Tinh Điện chủ nói cũng không sai, tuy là rất đúng, nhưng hắn trong lời này, còn có một tầng ý tứ, chẳng qua là được an ủi mình mà thôi, điểm này hai người đều là lòng biết rõ, cho dù như vậy. Bọn họ vẫn là âm thầm cảm thấy khiếp sợ, một cái ngũ kiếp tu sĩ, vậy mà có thể cùng thực lực bọn hắn tương đương, ngẫm lại liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một phong trận chiến này, đưa tới hoành động, không chỉ có những chuyện này, một ngày ngắn ngủi trong, toàn bộ Phồn Tinh vực cao đẳng tu sĩ đều nghe được tin tức này, đều không ngoại lệ, không có ai không cảm thấy khiếp sợ. Điều này cũng làm cho mới tới Phồn Tinh vực Hàn Lệ 5 người vừa mừng vừa sợ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng đã có đạo cảnh tu sĩ đứng ra ngăn trở giết một phong. Có thể nghĩ tới hắn sau này tình cảnh, nhưng bọn họ cũng ở đây là một phong thực lực kinh người mà âm thầm mừng rỡ, một phong thực lực càng mạnh, vậy hắn liền càng an toàn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Là trực tiếp tìm kiếm công tử, hay là đi Tinh Cung? Vấn đề này vừa ra, 5 người nhất thời trầm mặc xuống, sau một lát, Công Dương Ngàn mới lên tiếng, công tử một người rời khỏi Tinh Cung, thôi đã nói rõ hắn không muốn để cho người tham dự trong, đồng thời đây cũng là hắn bảo hộ Tinh Cung một loại tuyển chọn, nếu như chúng ta tìm kiếm công tử. Cho dù tìm được cũng chỉ sẽ vì hắn tăng thêm gánh nặng mà thôi, cái này không vâng công tử nguyện ý chứng kiến. Chúng ta đi Tinh Cung 5 người rất nhanh thì đạt thành cùng, bọn họ rất rõ ràng bản thân thực lực, mặc dù bây giờ liên thủ cũng có thể cùng cựu kiếp tu sĩ nhất chiến, nhưng cùng đạo cảnh vẫn có khó để bù đắp chênh lệch. Bọn họ không phải một phong, còn không có một phong cái loại này năng lực mạnh mẽ, chỉ có thể cải biến mục tiêu, đi tới Tinh Cung. Một viên hạ cấp tu chân tinh lên, một cái bạch tí trung niên đứng lặng yên tại đỉnh núi, ngạo nghệ dáng người. Phảng phất là cái này dưới bầu trời duy nhất tiêu điểm, để cho dưới thân toàn bộ tu chân tinh đều có thể ảm đạm phai mờ. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn lại nhưng đã có năng lực cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ liều mạng, lại chiến thắng, thực lực của hắn làm sao lại tăng thêm nhanh như vậy. Trung niên nhân thì thầm nói nhỏ, lông mày nhíu chặt, mặt kinh nghi cùng ngưng trọng. Nếu như Mục Phong ở đây, nhất định không có đối người này cảm thấy xa lạ. Cái này là được đem Mục Phong từ phía trên dương vực một đường truy sát đạo Phồn Tinh vực tuyệt vô tồn. Trước đây, Mục Phong theo trong tay hắn mạc danh kỳ diệu tránh được một kiếp sau, liền mất đi tin tức. Nhưng không qua bao lâu, Mục Phong trở thành tinh tôn sự tình liền truyền ra, chỉ là bởi vì Mục Phong tại Tinh Cung, tuyệt vô tồn mặc dù rất muốn giết Mục Phong, nhưng cũng không có kích động đi tới Tinh Cung. Nhưng sự tình lại một lần nữa ngoài ý liệu của hắn, ngắn ngủi một tháng, Mộc Phong dĩ nhiên cũng tự mình rời khỏi tinh cung, cũng truyền đến một mình hắn độc chiến hai gã đạo cảnh tu sĩ sự tình, điều này làm cho Tuyệt Vô Tồn lại là kinh nghi vừa khiếp sợ. Mấy tháng trước, Mộc Phong cũng là ngũ kiếp tu sĩ, tại trong tay mình căn bản không có sức đánh trả, này mới qua bao lâu, Mộc Phong vẫn là ngũ kiếp, nhưng thực lực vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, tốc độ cực nhanh, vượt mức. Ngắn ngủi mấy tháng, thực lực vậy mà tăng gấp mấy lần, coi như hắn được cái gì kỳ ngộ cũng không khả năng nhanh như vậy, liền chỉ có một khả năng nghĩ tới đây, Tuyệt Vô Tồn hai mắt không khỏi co rụt lại, có khả năng đó thay đổi bất thường giải thích thông lý do, đó chính là, trước đây cùng mình lúc chiến đấu, Mộc Phong cũng không có cầm suất toàn lực. Hắn nghĩ như vậy, cũng không sai, trước đây, Mộc Phong vẫn không thể để lộ nguyên thần có ngũ hành bổn nguyên sự tình, sở dĩ tại một trận chiến kia trong, Mộc Phong nguyên thần cơ hồ cũng không có đụng tới, hắn mạnh nhất là được nguyên thần khỏi cần, thực lực của hắn tuyệt đối phải yếu bất hơn phân nửa, chỉ bằng nguyên khí cùng thân thể, lại tại sao có thể là Tuyệt Vô Tồn đối thủ. Với lại Tuyệt Vô Tồn người như vậy, cũng không phải đơn giản đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, khác các loại thủ đoạn, các loại lực công kích cường đại, cho dù Mộc Phong cầm suất toàn lực, ai thắng ai bại còn chưa thể biết được. Trầm mặc chốc lát, Tuyệt Vô Tồn đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, ta không biết trên người ngươi đến có bí mật gì, có thể để cho nhiều người như vậy bắt đầu vây giết ngươi, bất quá, đây đúng là một cái cơ hội tốt, để ta làm một lần người tốt, là những thứ kia cho ngươi mà người tới, chỉ dẫn một con đường sáng đi. Trong nháy, Tuyệt Vô Tồn liền hiện ra tại một thành trì bầu trời, nhìn bên dưới lộn nhộn đám người, trên mặt lộ ra một chút hung ác cười nhạt, nói, các ngươi chết, để Mộc Phong đến gánh chịu đi. Tiếng nói rơi, Tuyệt Vô Tồn hai tay thần tốc mà phát động, nhất đạo vệ sáng bắn ra, cũng ở trên không tạo thành một cái phù văn, lại đang nhanh chóng tăng thêm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng thêm, ngắn ngủi chốc lát, cái này phù văn liền ước chừng tăng thêm đến hơn 10 dặm, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ ở bên trong, mà lên không động tĩnh lớn như vậy, phía dưới mọi người không có người nào biết. Tuy theo, Tuyệt Vô Tồn lập tức theo trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt rơi tại phù văn kia bên trong, nhất đạo huyết sắc vầng sáng lan ra, trong nháy hơn 10 dặm lớn nhỏ huyết sắc phù văn đến đây tạo thành. Cứ việc Tuyệt Vô Tồn khí sắc có chút tái nhợt, nhưng khỏe miệng nụ cười âm lãnh, lại bội hiển âm u hung ác, giống như là một cái ẩn nút độc xà đồng dạng. Huyết sắc phù văn thần tốc hạ xuống, mãi đến khoảng cách trên thành trì không chỉ có vài chục trượng thời điểm, trong thành mọi người mới phản ứng được, đều là vẻ mặt khiếp sợ ngửa đầu mà trông, bọn họ không biết cái này huyết sắc phù văn là cái gì, nhưng bọn hắn lại cảm thấy một loại nguy cơ sinh tử. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện mình thân thể từ lâu không thể di động, chỉ có hai mắt có thể cử động, nhưng trong này dư chỉ có tuyệt vọng, bọn họ không biết cái này huyết sắc phù văn là thế nào đến, chẳng lẽ đây là ông trời trừng phạt sao? Bọn họ không biết, đến chết cũng không biết. Huyết sắc phù văn tại rơi tại mọi người đỉnh đầu sau, liền dừng lại, hơn 10 dặm lớn nhỏ huyết sắc phù văn, lấp lánh yêu dị ánh sáng đỏ ngòm, mà theo này yêu dị quang mang chớp nháy, phía dưới trên người mọi người đều xuất hiện từng đạo hư huyễn thân ảnh. Đó là bọn họ linh hồn. Cả tòa thành trì, vô số người tình huống đều là giống nhau như lúc, bọn họ linh hồn không tự chủ được rời khỏi thân thể, bay về hướng bầu trời cái kia huyết sắc phù văn trung, từng cái linh hồn tan rã, từng cái thân thể hề vải ngã xuống đất, liền đại biểu cho từng cái sinh mệnh mất đi. Linh hồn ly thể sau, trên thi thể huyết dịch cũng bắt đầu đều ly thể, cùng linh hồn đồng dạng, toàn bộ ở phía trên không huyết sắc phù văn thu nhận, điều này làm cho phù văn phía trên huyết sắc càng đậm, như chân thực huyết hải. Ngắn ngủi chốc lát, cả tòa thành trì trong, dư chỉ có khắp nơi trên đất khô héo thi thể, chốc lát trước, nơi này còn là một tòa phồn thịnh thành trì, lúc này mới ngắn ngủi chốc lát, thì trở thành một tòa thành chết, thủ đoạn hung ác, sắc bén, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Từng cái linh hồn, tiến nhập huyết sắc phù văn chi sau, liền trở thành huyết sắc phù văn một bộ phận, khi tất cả linh hồn toàn bộ tiến nhập trong sau, Tuyệt Vô Tồn mới cười lạnh một tiếng, hai tay lại lần nữa bấm tay niệm thần chú, nhất đạo vệ sáng đánh vào trong phù văn, tùy theo. Cái này như biển máu một dạng huyết sắc phù văn, liền bắt đầu kịch liệt sôi trào. Cuồn cuộn huyết sắc phù văn giống như là ba đảo hung dũng huyết hải, đoá đoá trong đợt sóng, còn có thể chứng kiến từng cái dãy rủa linh hồn, tại thống khổ dãy rủa, đang gào thét, giống như một cái địa ngục. Tuy theo, số này 10 dặm lớn nhỏ huyết hải bắt đầu co lại nhanh chóng, đồng phát sinh biến hóa lớn, mấy hơi thở sau, huyết hải đã không gặp, chiếm lấy là một cái hình người huyết hải, có chừng nghìn trượng lớn nhỏ, thấy không rõ ngũ quan bộ dáng. Nhưng cái này bóng người màu đỏ ngòm bên ngoài thân lại có vô số linh hồn đang dãy rủa, đang gầm thét, nhìn qua làm người ta sợ hãi. Nhanh nhất duyệt, thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1152, Vạn hồn huyết chú. Vạn hồn huyết chú. Lấy mấy vạn người linh hồn vi dẫn ngưng tụ, lại thêm một phong ngươi khí tức cùng bộ dáng, muốn hắn có thể tự động tìm được ngươi, hãy để cho ngươi không thể thoát khỏi, có phần đại lễ này, Mục Phong ngươi liền không chỗ có thể ẩn giấu, với lại, còn có thể bị người khác cho rằng những người này là ngươi giết chết, làm ngươi bị toàn thế giới người phỉ nhổ thời điểm, không biết ngươi sẽ ra sao. Theo Tuyệt Vô Tồn tiếng nói, cái này nghìn trượng lớn nhỏ bóng người màu đỏ ngòm cấp tốc rồi biến mất, tiến nhập tinh không. Xin mọi người. Tiểu thuyết. Tuyệt Vô Tồn cùng Mục Phong chiến đấu qua, đối với Mục Phong khí tức cùng bộ dáng đó là nữa quá là rõ ràng, khi hắn đem Mục Phong khí tức khắc ở nơi này vạn hồn huyết chú trong, là hắn biết, Mục Phong cũng sẽ thoát khỏi không được cái này huyết chú, với lại có cái này rõ ràng tiêu chí, kẻ khác nghĩ phải tìm Mục Phong đó là nữa ung dung bất quá. Có người ngăn chặn, Mục Phong liền muốn giết người, mà bị giết càng nhiều người, cái này vạn hồn huyết chú lại càng mạnh, đây là một cái tuần hoàn ác tính, mãi đến người trong thiên hạ đều biết Mục Phong là một cái giết người không chớp mắt ác ma, mà lọt vào tất cả mọi người phỉ nhổ thời điểm, còn có thể thế nào, có phải hay không muốn nổi điên a? Nghĩ tới đây, Tuyệt Vô Tồn liền không nhịn được cười ha hả, trong tiếng cười hiện ra hết điên cuồng, hắn và Mục Phong cũng không có gì oán cừu nặng, nhưng Mục Phong vậy mà có thể đi vào gia tộc của chính mình Thiên Đạo Quả Vườn, lúc mới đầu, hắn muốn tại Mục Phong trên thân tìm kiếm được bí mật này, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong thực lực càng ngày càng mạnh, mình muốn đối pháp hắn cũng liền càng ngày càng khó, nhưng hắn cũng không có thể cứ như vậy trở về, chỉ có thể nghĩ biện pháp. Khắc, chỉ cần giết Mục Phong, hắn cái gì đều không coi là cái gì, còn ban đầu xem, sớm bị hắn ném sau. Đánh một trận xong, Mục Phong liền tuyển chọn một trung cấp tu chân tinh phía trên tạm thời hạ xuống, tuy là mình cường thế kích sát hai gã đạo cảnh tu sĩ, nhưng mình nguyên thần tiêu hao vẫn là rất nghiêm trọng, bất quá, kết quả này so sánh, liền không coi là cái gì. Một chỗ phổ thông dưới ngọn núi, một cái vừa mới mở ra trong sơn động, Mục Phong ngồi xếp bằng, cả trong sơn động đều tràn ngập nồng nặc lực lượng tinh thần, như xương như ai, mắt trần có thể thấy, năm loại màu sắc, ngũ hành khí tức cái gì cần có đều có. Một ngày sau, trong sơn động lực lượng tinh thần mới hoàn toàn tán đi, mở hai mắt ra Mục Phong, lại lộ ra vẻ nghi hoặc, trong lòng hắn có một ít không hiểu bất an, phảng phất là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng, điều này làm cho hắn có một ít kinh nghi, từng ấy năm tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, như bị một con rắn độc để mắt tới. Thần thức lộ ra, đem chung quanh nhìn dặm bên trong điều tra một lần, lại không có chút nào thu hoạch, tùy theo, Mục Phong liền tự rêu cười một tiếng, ta buồn lo vô cớ. Mục Phong tùy theo đi ra sơn động, mắt không trùng, nét mặt đã là thản nhiên không sóng, nói vậy đi qua trận chiến này, đạo cảnh một cái người không còn có người dám đánh ta chú ý đi. Ta hiện tại xuất ra toàn bộ thực lực, ngũ hành bổn nguyên, sát lục bổn nguyên cùng tử vong bổn nguyên, lại thêm tử vong chi nguyệt, đủ để có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nhất chiến, nhưng có lẽ lần này, sẽ có đạo cảnh tam trọng tu sĩ tới trước, mặc dù có nhất trọng chênh lệch, nhưng thực lực cũng là biến hóa long trời lỡ đất, hiện tại chính mình căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, không thể không trở ngại. Mục Phong rất rõ ràng bản thân thực lực, toàn lực làm phía dưới, là có thể cùng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ nhất chiến, nhưng nếu như gặp phải đạo cảnh nhị trọng trong đỉnh phong nhân vật, bản thân hay là muốn bại, càng không cần phải nói là đạo cảnh tam trọng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu như ta hiện tại vượt qua cửu cửu thiên kiếp, cho dù không vào đạo cảnh, cũng có đầy đủ năng lực tự vệ, chỉ là ta hiện tại lượt thiên kiếp thứ 6 đều không có một chút phản ứng, căn bản không biết lúc nào xuất hiện nghĩ tới cái này, Mục Phong là được cười khổ. Năm đó Tịch Nguyệt Vũ vừa mới vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, đệ lục kiếp sẽ theo xuất hiện. Nhưng tự mình rốt được, thiên nhân ngũ suy chi kiếp đều đi qua lâu như vậy, đệ lục kiếp vẫn là không có một chút động tĩnh, bản thân thậm chí cũng không có một chút cảm ứng. Nói rõ cái này đệ lục kiếp còn xa xa khó vời, rõ là người so với người làm người ta tức chết, kẻ khác coi như kém đi nữa sức, cũng sẽ không chờ lâu như vậy, tại trong vòng mấy trăm năm, cửu cửu thiên kiếp làm sao đều phải xuất hiện, qua bất quá khác nói, nhưng thiên kiếp sẽ xuất hiện, mà bản thân đây, không có cách nào nói. Thiên nhân ngũ suy chi kiếp sơ sơ dùng đi mấy trăm năm, lục kiếp không có bóng dáng, cứ như vậy đến phải hoàn toàn vượt qua cửu kiếp, không có thời gian ngàn năm, là khỏi phải nghĩ đến, đối với lần này. Mục Phong chỉ có thể không nói gì. Gì? Đây là... Đang ở Mục Phong âm thầm suy tư bản thân thiên kiếp thời điểm, lại nói đỏ như màu bóng người to lớn, đang nhanh chóng mà tới. Mục Phong lộ ra thần thức muốn cái huyết hồng bóng người đến là cái gì, nhưng tùy theo, sắc mặt hắn liền đột nhiên mà biến, hắn ở nơi này huyết hồng bóng người lên, cảm thụ được là vô tận huyết sát khí tức, còn có vô số dãy rùa linh hồn, đang ở thống khổ gào thét gầm thét. Đến là ai? Vậy mà sẽ dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn? Sơ sơ mấy vạn người linh hồn, chỉ vì ngưng tụ pháp thuật này Mục Phong khí sắc có ngưng trọng, nhưng nhiều hơn vẫn là tức giận. Nhưng càng làm cho Lạc Phong khiếp sợ là, trong nháy, cái này huyết hồng bóng người sẽ đến bản thân bầu trời, cũng cấp tốc dừng lại, phảng phất là do dự một chút, liền đột nhiên hạ xuống. Mục Phong biến sắc, không hề nghĩ ngợi liền hư không tiêu thất, hắn không biết đồ chơi này là cái gì, nhưng hắn cũng không muốn bị thứ này dính vào người. Giây lát ở giữa, Mục Phong liền hiện ra tại nghìn trượng ở ngoài, mà hình người kia huyết hải cũng rơi tại chính mình trước vị trí, cả ngọn núi phía trên xanh biếc trong nháy mắt biến mất, phảng phất đi qua một hồi tuế nguyệt trôi qua, sát na nghìn năm. Hình người huyết hải không có chút nào ngừng lại, lại lần nữa đánh về phía Mục Phong, như có linh trí một dạng, đã khóa chặt Mục Phong. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, vật trước mắt này, quá quỷ dị, tuy là cảm thụ được huyết sát khí tức, không thể đối với mình tạo thành quá lớn thương hại, nhưng là lý do an toàn, vẫn không thể muốn hắn gần người. Tử vong buồn nguyên mãnh liệt ra, tương tự là nghìn trượng phạm vi, muốn dùng cái này để ngăn cản hình người huyết hải tới gần. Có thể nhường cho Mục Phong thật không ngờ là, tử vong buồn nguyên cũng không có ngăn cản huyết hải tới gần, hình người huyết hải như vật vô hình, không bị ảnh hưởng chút nào, trong nháy mắt rơi vào Mục Phong trên thân. Mục Phong nét mặt chợt biến, đây quả thực là một bước sai cả bàn đều thua, quỷ dị này hình người huyết hải vậy mà như hư huyễn một dạng, liền tử vong buồn nguyên đều không cách nào ngăn cản mảy may, ngay trước quỷ dị huyết hải tới người. Mục Phong liền cảm thấy một cổ nồng nặc huyết sát khí tức xâm vào bên trong cơ thể, nhưng lại trong nháy mắt biến mất, phảng phất luôn luôn chưa từng xuất hiện. Đây là lúc này, cái này nghìn trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, cũng dừng lại, liền huyền phù trên mình không, cùng trước không có gì thay đổi, giống như trước tấn công, chỉ là dính mình một chút thân thể. Mục Phong thần sắc khẽ động, vội vàng điều tra thân thể mình, nhưng sau một lát, hắn liền lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ vì thân thể hắn căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì. Vô luận là nguyên thần vẫn là thân thể, đều không có một chút biến hóa. Càng như vậy, Mục Phong trong lòng lại càng có chút bất an, hắn nhưng không tin, trước mắt cái tên quỷ dị này, tại đụng tới bản thân sau, cũng không có lưu xuống điểm cái gì, giống như ban đầu ở Thanh Mục Tinh Nam Vực, bị Âm Dương Tông đệ tử làm nguyên thần huyết chú, ý nguyên không thể cảm ứng được, cũng là có thể. Mục Phong tâm thần khẽ động, tại phía trước, lập tức xuất hiện một mặt thủy kính, đem toàn thân mình rõ ràng hiện ra ở phía trên, này một phong khí sắc không khỏi trầm xuống. Bản thân không có cảm thụ được bất kỳ khó chịu nào, nhưng bây giờ bản thân, ở sau người lại có một huyết sắc hư ảnh, lớn nhỏ cùng mình tương đương, phảng phất một cái huyết sắc u linh, hiện lặng phiêu ở sau lưng mình, thậm chí còn có thể cái huyết sắc u linh bộ dáng, mặc dù không là rất rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể tự mình giống nhau đến mấy phần, Mục Phong biết, này chính là mình hình dạng. Thủy kính tiêu tán, Mục Phong cũng hư không tiêu thất, giây lát ở giữa, tại vạn trượng ở ngoài, Mục Phong lặng yên xuất hiện. Nhưng hắn vẫn không có vì vậy mà có chút thả lỏng, ngược lại là càng thêm ngưng trọng. Di động trong nháy mắt vạn trượng, vẫn như cũ không có thể thoát khỏi bầu trời nghìn trượng hình người huyết hải, còn có phía sau cái này huyết sắc u linh, tại chính mình xuất hiện đồng thời, đối phương liền hiện ra, như thân thể mình đối một bộ phận giống như. Đáng chết! Đó là ai? Mục Phong mặc dù không biết này đến là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng nghĩ đến đây là có người muốn hãm hại bản thân, phía sau cái này huyết sắc u linh ngược lại cũng không có cái gì. Chỉ là một hư ảnh mà thôi, nhưng bầu trời cái kia nghìn trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, liền hoàn toàn bất động. Nghìn trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, mặt ngoài nhưng còn có vô số cái dãy rủa linh hồn, đang gầm thét đang gào thét, trận trận huyết sắt cùng oán khí đuổi đi không tiêu tan, có lẽ bất luận cái gì dạng một màn, đầu tiên nghĩ đến là được tàn nhẫn. Những linh hồn này thế nhưng sinh hồn, sinh sinh theo sống bên trong cơ thể mạnh mẽ lấy ra linh hồn, với lại nơi này nhưng có sơ sơ mấy vạn người, đừng nói là kẻ khác. Mục Phong liền cảm thấy khó có thể tha thứ. Cái này hình người huyết hải nâng trên mình không, tất cả mọi người đem sẽ cho rằng này là mình làm. Đến lúc đó, coi như mình có trăm nghìn há mồm cũng đừng nghĩ giải thích rõ. Thậm chí, Mục Phong đều đã nghĩ đến, kẻ khác mình bầu trời vật này lúc, cái loại này tinh thần quần chúng xúc động biểu tình, rất có thể sẽ hợp nhau tấn công, ít nhất tàn nhẫn hung ác gác ma bêu danh, bản thân bối định. Mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng đây cùng nguyên thần huyết chú đồng dạng, có thể tạo được truy tung tác dụng. Chỉ là cái này càng thêm tàn nhẫn thôi, nếu như là lời như vậy, cũng phải có thời gian hạn chế, chỉ cần thời gian vừa quá, liền sẽ tự động tiêu tán. Mục Phong tuy là nghĩ như vậy, nhưng cụ thể là không phải, hắn cũng không có thể xác định, với lại hắn còn có loại dự cảm, cái này ngưng tụ mấy vạn người sinh hồn đồ đạc, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, bằng không, mấy vạn người tử vong, đại giới không khỏi cũng quá lớn. Nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là Mục Phong chân chính muốn suy nghĩ vấn đề. Hắn mặc dù không quan tâm cái gì danh tiếng, nhưng cũng không muốn thay người chịu tiếng xấu thay cho người khác, với lại hiện tại mình đã không phải một thân một mình, mà là tinh cung chi chủ, bản thân hành sự cũng đại biểu cho tinh cung danh tiếng, điểm này, Mục Phong không thể không lưu ý. Liên tử vong buồn nguyên đều vô dụng, vậy hắn lại càng không có hiệu quả đối với lần này, Mục Phong tràn ngập bất đắc dĩ, trầm tư chốc lát, Mục Phong trên thân đột nhiên xuất hiện một tia huyết sắc sương mù, như hồng tuyến một dạng, trực tiếp tiến nhập hình người kia trong biển máu. Giữ cửa sự kiện, xem gợi cảm người mẫu xe hơi, xem hoa hậu giảng đường mỹ nữ, xem minh tinh tả chân thỉnh chú ý vi tín công chúng số, mỹ nữ đảo Mỹ nở ư ho 123 đệ lại tam giây là có thể phục chế. Chương 1153, không phải ta làm. Này hình người huyết hải nếu là huyết sắt cùng sinh hồn ngưng tụ, mà trên người mình lại có sát lục bổn nguyên, có thể nói, trừ sinh hồn ở ngoài, bản thân sát lục bổn nguyên tại đẳng cấp lên, cao hơn tại nơi này huyết sát, sở dĩ Mục Phong mới có thể dùng sát lục bổn nguyên thử một lần. Chuyện này làm sát lục bổn nguyên tiến nhập người này tính trong biển máu sau, chợt bắt đầu chủ động thôn vệ chỗ ấy huyết sát, đến lớn mạnh thân mình, sát lục bổn nguyên cùng huyết sát có thể nói vốn thuộc đồng tông, với lại, sát lục bổn nguyên đẳng cấp phải xa xa cao hơn huyết sát, sẽ chủ động thôn phệ huyết sát, cũng là hợp tình hợp lý. Một chút sát lục bổn nguyên khi tiến vào tính người huyết hải sau một lát, liền hóa thành một cái dài nhỏ huyết sắc tiểu xà, tại trong tùy tiện du đãng, điên cuồng thôn phệ. Mà theo hắn liên tục thôn phệ, thân thể hắn cũng đang không ngừng tăng thêm, dễ nhận thấy, này một chút sát lục bổn nguyên chính đang tăng cường. Chứng kiến sát lục bổn nguyên hiệu quả, Mục Phong lòng cũng không khỏi đối thả lòng không ít, chỉ cần đem người hình trong biển máu huyết sắt toàn bộ thôn phệ, dư là được những thứ kia sinh hồn, đến lúc đó, tại nghĩ biện pháp khác. Nhưng Mục Phong cũng không có cao hứng quá lâu, chỉ vì này vạn hồn huyết chú tạo thành hình người huyết hải, những thứ kia sinh hồn cùng huyết sắt vốn là nhất thể, Mục Phong muốn không kiêng nể gì cả thôn phệ huyết sắt, những thứ kia sinh hồn đương nhiên sẽ không làm không để ý tới. Vì vậy, liền có một chút sinh hồn, bắt đầu vây hướng sát lục bổn nguyên tạo thành cái kia trường xà. Đây chính là một phòng trên thân sát lục bổn nguyên, mà chút sinh hồn cơ hồ đều là một ít tu sĩ cấp thấp, thậm chí còn có rất nhiều phàm nhân, bọn họ đối linh hồn, làm sao có thể ngăn cản sát lục bổn nguyên trùng kích. Sát lục bổn nguyên chỗ đi qua, sinh hồn đều tiêu tán, mà tiêu tán linh hồn, cũng không có biến mất, mà là trực tiếp tan vào huyết sắt bên trong, cũng bị giết chóc bổn nguyên thôn phệ. Một phong không khỏi thần sắc trầm xuống, sát lục bổn nguyên đồng thời huyết sắt cũng không tính, bởi vì hai cái đồng nguyên. Sát lục bổn nguyên rất dễ dàng thì có khả năng đem huyết sát luyện hóa, chuyển hóa thành bản thân một bộ phận, nhưng những thứ kia sinh hồn bên trong, nhưng còn có quá nhiều mặt tiêu cực cùng oán khí, đây cũng không phải là sát lục bổn nguyên có thể đơn giản luyện hóa, nếu như không thể đem hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ, thêm thôn phệ quá nhiều sinh hồn nói, Mục Phong tuyệt đối có thể tưởng tượng ra đến, bản thân ra đi bổn nguyên, trở nên không hề thuần túy, thậm chí cải biến sát lục lực lượng bản nguyên, trở thành một loại tà ác lực. Mục Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đem sát lục bổn nguyên thu hồi. Theo ban nãy tình huống đến xem, cho dù bản thân đem toàn bộ sát lục bổn nguyên xuất ra, cũng không có thể đem này mấy vạn người sinh hồn hoàn toàn thôn phệ, chỉ có thể một chút đến, xem nói như vậy, quỷ mới biết phải tới lúc nào mới có thể hoàn toàn giải quyết. Đúng lúc này, Mục Phong lại đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xa, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, rõ là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nơi này nồng nặc huyết sắt cùng như vậy lay động chẳng diện, nghĩ không làm cho kẻ khác chú ý đều khó khăn. Tuy là nơi này là trung cấp tu chân tinh, mạnh nhất cũng bất quá là dương thần cảnh tu sĩ, không thể đối với mình tạo thành đe dọa, nhưng cũng phải nhìn xem ra người xem là cái gì. Rất nhanh, một chuyến 6 người liền hiện ra tại một phong vạn trượng ở ngoài, dẫn đầu là một lão giả, ở sau lưng lão ta, còn có 2 gã trung niên, dư 3 người tất cả đều là người tuổi trẻ, vẫn còn có một tên thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá, thực lực bọn hắn thật đúng là chẳng ra sao cả, dẫn đầu đối lão giả chỉ là dương thần cảnh. 2 gã trung niên nhân cũng là dương thần cảnh, chỉ là theo bọn họ khí tức phía trên thì có khả năng nhìn ra, bọn họ là sơ nhập dương thần cảnh mà thôi. Mà 3 tên người tuổi trẻ, toàn bộ là âm thần cảnh, như vậy thực lực, tại trung cấp tu chân tinh lên, thật đúng là có thể xưng hùng, không ai dám trêu chọc, chỉ là bọn hắn hiện tại thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, thậm chí có chút khó coi. 6 người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại một phong bầu trời cái kia nghìn trượng hình người huyết hải lên, ngưng trọng trên nét mặt, còn có thật sâu tức giận. Tùy theo kia lão giả liền chuyển hướng Mục Phong, hai mắt không khỏi co rụt lại, chỉ vì hắn nhìn không thấu Mục Phong cảnh giới, chính là nói rõ, phía trước cái này tội ác tày trời người, ít nhất đều là niết nguyên cảnh, người như vậy, há lại là đoàn người mình chỗ có thể đối phó. Nhưng lão giả vẫn là trầm giọng nói ra, vị đạo hữu này, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá tàn nhẫn chút? Ngoài 5 người ánh mắt cũng toàn bộ chuyển tới Mục Phong trên thân, mặc dù bọn hắn nhìn không thấu Mục Phong thực lực, nhưng bọn hắn lại không che giấu chút nào bản thân tức giận. Nếu như ánh mắt có khả năng giết chết người, Mục Phong cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Mục Phong âm thầm cười khổ, loại sự tình này đặt ở trên người người đó, đều có lẽ cũng phải cười khổ. Nhưng Mục Phong hay là đối với 6 người này hành vi, cảm thấy vẻ vui vẻ yên tâm, ít nhất nói rõ mấy người này còn có một chút như vậy chính trực chi tâm, rõ biết không phải là đối thủ mình, còn dám chất hỏi mình, dũng khí khả ra. Mục Phong lắc đầu cười một tiếng, nói, các ngươi sai, đây không phải là ta gây nên, cứ việc không nguyện ý cùng mấy người này giải thích, nhưng hắn vẫn là nói. Hừ, ngươi nói không phải ngươi làm thì không phải là ngươi làm, không phải ngươi làm, vì sao những thứ này sinh hồn sẽ ở ngươi đỉnh đầu? Thiếu nữ trẻ tuổi, tinh xảo trên mặt đẹp đều là trào phúng. Cũng khó trách, Mục Phong nói, muốn làm cho người tin phục, thật đúng là khả năng không lớn. Các ngươi không tin cũng không có cách nào, ta chỉ có thể nói đây không phải là ta làm, còn là ai, ta sẽ tra rõ ràng. Lão giả không có cười nhạo, y nguyên trầm giọng nói, có phải hay không đạo hữu làm, chúng ta không thể nhận, xin thỉnh đạo hữu theo chúng ta đi tới tinh cung, để cho bọn họ phân biệt, nói vậy có thể còn đạo hữu một cái công đạo. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc kinh ngạc, hắn làm sao cũng thật không ngờ, đối phương vậy mà sẽ nói ra lời như vậy, coi như tinh cung là phồn tinh vực chúa tể, cũng không biết cái gì sự tình đều còn a. Một trung cấp tu chân tinh chúa tể, đều có thể phía trên tinh cung thảo một cái công đạo, có thể thấy được tinh cung tại phồn tinh vực trong địa vị. Nhưng không thể không nói, Mục Phong trong lòng vẫn tương đối cao hứng, tinh cung có thể để cho phồn tinh vực người nhận thức, đó chính là một loại gia thưởng. Các ngươi liền xác định tinh cung có thể triệu kiến các ngươi, đây chính là phồn tinh vực chúa tể thế lực, không phải là người nào đều có thể đi tới chứ. Để cho Mục Phong thật không ngờ là, sáu người kia vậy mà toàn bộ lộ ra vẻ kiêu ngạo, riêng là ba người tuổi trẻ. Phảng phất là Mục Phong nói đến hắn nhất tự hào một việc bên trên. Tinh cung là ta phồn tinh vực chúa tể thế lực, chỉ cần là phát sinh ở phồn tinh vực đại sự, bọn họ đều biết quản, cũng công bằng xử lý. Mục Phong tức khắc bừng tỉnh, đối phương trong miệng theo như lời đại sự, chẳng qua là được một viên tu chân tinh phía trên đại sự, mặc dù không nhất định có thể đơn giản tinh cung cao tầng, nhưng luôn sẽ có tinh cung mấy người giải quyết, cái này đã rất tốt, ít nhất tinh cung còn có thể giữ gìn lẽ phải, mà không giống như ngoài ba đại tinh vực chủ làm thịt. Là như vậy cao cao tại thượng, một bộ bảng quan hình dạng. Trong lòng nhận thức thuộc về nhận thức, nhưng mình tại sao khả năng phản hồi tinh cung, đó không phải là để cho mình trước những thứ kia nỗ lực đều uổng phí sao. Các ngươi nói rất tốt, nhưng ta vẫn là câu nói kia, chuyện này không phải ta làm, với lại ta cũng không được có thể cùng các ngươi đi tinh cung. Bất quá, các ngươi nếu muốn đi nói, ta có thể cho các ngươi mang một câu nói, chỉ cần tinh cung người nghe được, chỉ biết ta là hoan uổng. Nghe được Mục Phong nửa câu đầu. Sáu người nhất thời là thần sắc chợt biến, nhưng sau nói, nhưng lại làm cho bọn họ rất là nghi hoặc, một câu nói, thì có khả năng chứng nhận bản thân oan uổng, không khỏi cũng quá tự cho là đúng đi. Lão giả trầm tư một chút, hắn biết mình không phải Mục Phong đối thủ, đương nhiên sẽ không muốn lấy dùng sức mạnh, nếu không, hắn cũng sẽ không cùng Mục Phong nói nhiều như vậy. Thấy lão giả thần sắc, Mục Phong khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi nếu như muốn đi tinh cung, nhìn thấy tinh cung trong người sau, các ngươi có thể đem các ngươi chứng kiến sự tình nói một lần. Cũng đem vật này giao cho bọn họ liền sẽ rõ ràng. Vừa nói, Mục Phong liền lấy ra một khối ngọc giản, cũng ném cho kia lão giả, nói, các ngươi chỉ cần đem cái thẻ ngọc này giao cho tinh cung người, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Tiếng nói rơi, Mục Phong thân ảnh liền biến mất, mà lên không cái kia nghìn trượng lớn nhỏ tính người huyết hải, cũng theo đó không gặp. Chỉ là, cái này nghìn trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là tại không trung lưu lại một đạo thần tốc rồi biến mất hồng tuyến, họa phá thương khung. Tan biến tại tinh không. Mục Phong là có thể dung nhập hư không tiến hành di động, nhưng cái này vạn hồn huyết chú tạo thành hình người huyết hải, nhưng không có năng lực như vậy, bằng không, Tuyệt Vô Tổn cũng sẽ không bỏ ra lớn như vậy đại giới, để cho lại đuổi tung Mục Phong. Thấy như vậy một màn, ba người tuổi trẻ sẽ muốn đuổi theo, lại bị hai người trung niên ngăn lại, bọn họ ánh mắt lại nhìn về phía lão giả. Người này thực lực, ít nhất đều là niết nguyên cảnh, chúng ta đi lên căn bản là tự tìm cái chết, hắn không có đối với chúng ta động thủ. Nói rõ hắn còn chưa phải là một cái tội ác tày trời người, chuyện này nói không chừng thật đúng là như hắn từng nói, không phải hắn làm. Nhưng tùy theo, lão giả liền tiếp tục nói, bất kể là phải hay không, chúng ta đều muốn đi trước tinh cung một lần, chứng nhận một lần. Phụ thân, cái thẻ ngọc này, chúng ta là không phải trước nhìn một cái. Một người trung niên nói ra, lão giả không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, liền lắc đầu, nói, hắn nếu có dũng khí dễ dàng như vậy giao cho chúng ta. Sẽ không sợ chúng ta chứng kiến, cũng không cần uổng phí sức lực, đến tinh cung liền hết thảy đều rõ. Sáu người cũng không ở dừng lại, thần tốc rời đi. Trong tinh không, Mục Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tùy theo xuất hiện còn có cái kia vạn hồn huyết chú tạo thành hình người huyết hải. Thấy như vậy một màn, cứ việc Mục Phong từ lâu có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng hơi trầm xuống. Cái dạng này, là không thể vào tu chân tinh, cũng không có thể trong tinh không đi lại, tạm thời trước tìm một cái tử tinh, giải quyết cái này quỷ dị đồ đặc sau. Đi thêm dự định. Trước một màn còn ở nơi nào, Mục Phong làm sao nguyện ý tiến nhập tu chân tinh tăng thêm đúng sai, mà trong tinh không đi lại, mặc dù sẽ không nhìn thấy bao nhiêu người, nhưng làm sao cũng gặp được mấy cái, nói không chừng liền sinh xảy ra ngoài ý muốn. Bây giờ đối với tại Mộc Phong mà nói, Tử Tinh chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Mộc Phong đang tìm Tử Tinh trong quá trình, tại Phồn Tinh vực, thứ nhất liên quan tới Mộc Phong tin tức lại lần nữa truyền ra, đó chính là Mộc Phong vô duyên vô cớ tàn sát một trung cấp tu chân tinh lên, trong một tòa thành trì tất cả mọi người, mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, không một may mắn tránh khỏi, thủ đoạn tàn nhẫn làm người tức giận. Thậm chí, tại tin tức này trong, còn có Mộc Phong sau giết người, còn ngưng tụ một vài vạn người sinh hồn huyết hải. Hắn phải lấy này đến kinh sợ những thứ kia muốn ra tay với hắn người. Chương 1154, Tinh Cung Yêu. Còn có người nói, Mộc Phong ngưng tụ cái dung hợp này mấy vạn người sinh hồn cùng huyết dịch huyết hải, chỉ là hoàn thiện hắn sát lục bổn nguyên, vì thế, không tiếc tàn sát phàm nhân, thật sự là nhân thần cộng phẫn, muốn thảo phạt cho thông khoái. Cái gọi là một lời vào mười thai, ý tứ tất cả đều biến, huống chi tin tức này đầu nguồn, nói đúng là Mộc Phong không phải, đi qua liên tục đối truyền bá. Càng là đem Mộc Phong nói thành một cái tội ác tày trời, không từ thủ đoạn, giết người không chớp mắt ác ma, cũng dẫn tới rất nhiều người công phẫn cùng sát cơ. Tin tức trôi đi qua, dẫn tới xôi trào khắp trốn, cùng vô số người tiếng mắng, thân là tu sĩ tàn sát phàm nhân, này tại bất kỳ địa phương nào, cũng là muốn bị khiển trách sự tình, cho dù là tại hỗn loạn tội vực cũng giống như vậy, lại càng không dùng là ở Phồn Tinh vực. Rất nhanh, đang ở tin tức này trong, tuôn ra một cái càng thêm một màn kinh người. Đó chính là Mộc Phong thân phận là Tinh Cung chi chủ, đó là Phồn Tinh vực chúa tể, vậy mà sẽ dẫn đầu làm ra như vậy sự tình, mọi người sao có thể không được càng thêm tức giận, thậm chí đem tức giận đều phát tiết đến Tinh Cung trên, phảng phất trong một đêm, Tinh Cung tại Phồn Tinh vực những thứ kia bậc trung tu sĩ trong lòng địa vị, là được xuống dốc không thanh, trở thành một cái xấu xa thấp hèn chỗ. Đáng chết! Đến là ai đang hãm hại sư phụ ta Tinh Cung trong đại điện, Diệp Lâm vậy tuyệt mỹ kiểm lên, đều là tức giận. Không chỉ là nàng. Lúc này còn ở nơi này người, không có một không phải trong cơn giận dữ, bởi vì chuyện này, Tinh Cung tại Phồn Tinh vực danh tiếng đã kịch liệt hạ xuống, bọn họ thân là Tinh Cung tầng quản lý, làm sao có thể thờ ơ. Lúc này trong đại điện, trừ Mộc Phong lúc rời đi những người đó ở ngoài, còn nhiều hơn 5 người, đúng là Hàn Lệ 5 người, cũng là bọn hắn đem tin tức này mang tới. Huỳnh Hoặc trầm ngâm một cái, trầm giọng nói, mặc kệ chuyện này là ai gây nên, nhưng nhất định là nhằm vào Mộc Phong, như vậy trải qua, chỗ hắn cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Khi đó, vây giết người khác đem càng ngày sẽ càng nhiều, thậm chí đều có tươi sáng chính đại lý tử. Sư phụ, vậy chúng ta là không phải đứng ra làm sáng tỏ một cái. Thanh Trúc lời vừa ra khỏi miệng, liền dẫn tới những đạo cảnh đó tu sĩ cười khổ, chứ không nói chuyện này là không phải Mộc Phong gây nên, coi như không phải, ai lại sẽ tin tưởng Tinh Cung người giải thích, dù sao Mộc Phong là Tinh Cung chi chủ. Mà vào lúc này, theo ngoài điện vào đến một cái đệ tử, chứng kiến mọi người sau. Liền đối Huỳnh Hoặc cùng bảy Tinh Cung chủ túi người hành lễ, nói, khởi bẩm Tinh sứ giả, bên ngoài có người mang đến một khối ngọc giản, nói là Tinh Tôn giao cho bọn họ, với lại, bọn họ muốn biết Tinh Tôn tàn sát vô tội phạm nhân sự tình, là thật hay không. Vừa nói, đệ tử này trong tay tiểu nhiều hơn một khối ngọc giản. Nghe vậy, mọi người đều là biến sắc, bọn họ không nghĩ tới vậy mà sẽ đã có người đăng môn vấn tội, với lại, còn mang đến một phong tin tức. Huỳnh Hoặc vẫy tay, ngọc giản liền bị nhiếp vào trong tay. Liếc mắt nhìn, liền đem bóp nát, tùy theo, một cái quang mạc liền hiện ra trong điện, vậy chỉ có một hư huyễn thân ảnh đúng là Mộc Phong. Với lại, càng làm cho mọi người giật mình là, tại Mộc Phong bầu trời vẫn còn có một cái thật lớn hình người huyết hải mặt ngoài còn có thể chứng kiến vô số dây rủa đối linh hồn, tuy là đây chỉ là một hình ảnh, nhưng vẫn là để cho mọi người cảm thụ được một cổ nồng nặc huyết sát khí tức lộ ra, thậm chí có thể đều cảm thụ được vậy không tán đoàn khí. Sau lưng Mộc Phong, còn có một cái hư huyễn bóng người màu đỏ ngòm. Lớn nhỏ cùng Mộc Phong tương đương, căn bản thấy không rõ là cái gì, vừa nhìn liền biết không được là thứ tốt gì. Chỉ nghe Mộc Phong nói ra, chuyện này, các ngươi bất luận kẻ nào không cần chen tay vào, lại thêm không nên đi biện giải cái gì, ta sẽ tự mình giải quyết. Nói xong, màn này liền ầm ầm tán đi, biến mất. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau một lát, bọn họ biết Mộc Phong ý tứ, sở dĩ cũng không cảm giác có cái gì, nhưng bọn họ lưu ý là, Mộc Phong bầu trời cái kia nhân hình huyết hải, quá kinh người. Huỳnh Hoặc trầm tư một chút, liền đối tên đệ tử kia nói ra, ngươi đi nói cho bọn hắn biết, liền nói chuyện này, ta Tinh Cung sẽ tra cái tra ra manh mối, chắc chắn cho thế nhân một cái công đạo. Vâng. Làm tên đệ tử này sau khi rời khỏi, trong điện chỗ có người thần sắc đều là trầm xuống, bọn họ không có thấy tận mắt đánh cũng không tính, nhưng bây giờ, bọn họ đã nhìn thấy một phong tình cảnh, mang theo như vậy một vật, nhận người mắt đó là khẳng định, có lẽ bất cứ người nào xem đến lúc đó, đều biết phẫn nộ, thậm chí sẽ lập tức động thủ. Dù sao cái kia nhân hình huyết hải quá kinh người. Đến là vật gì? Vấn đề này, để cho mọi người nhất thời trầm mặc xuống, bọn họ chỉ là chứng kiến mấy vạn người linh hồn cùng tiên huyết ngưng tụ huyết hải, nhưng căn bản không biết đến là cái gì, lại làm sao sẽ xuất hiện tại Mục Phong trên thân. Nhưng vào lúc này, vẫn luôn không nói gì Lam Ma bà lại trầm giọng nói, đó là vạn hồn huyết chú. Một lời ra, mọi người tâm tức khắc rung một cái, toàn bộ ánh mắt trong nháy mắt toàn bộ tụ tập đến Lam Ma bà trên thân, ngay cả Lý Tâm cũng giống như vậy. Bất quá, trong sân bây giờ, Tư Không cũng không tại, hắn người như vậy, là không thích hợp thẳng đứng ở tinh cung, với lại hắn là đạo cảnh nhị trọng thể tu, mặc dù không có thể nói đã vô địch tay, nhưng muốn giết hắn cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình, cho dù là ma tôn đích thân tới, Tư Không cho dù không là đối thủ, chạy trốn vẫn có niềm tin. Cái này vạn hồn huyết chú, Lao Thân cũng là tại một ít trong cổ tịch trong lúc vô ý chứng kiến, đã từng, cái này pháp thuật là tu chân giới thuật cấm kỵ, vẫn luôn không bị thế nhân chỗ dùng, với lại, chỉ cần có người thi triển loại pháp thuật này, cũng sẽ bị thế nhân thảo phạt, dần dần, biết pháp thuật này người liền càng ngày càng ít, không nghĩ tới lại vẫn có thể chứng kiến. Sư phụ, này vạn hồn huyết chú đến là cái gì, thì có ích lợi gì? Lý Tâm cấp mang hỏi, nàng không muốn biết này vạn hồn huyết chú là thế nào đến, chỉ muốn biết có ích lợi gì, đây cũng là mọi người quan tâm sự tình. Lam Ma bà trầm tư một chút, tùy theo nói ra, cái này vạn hồn huyết chú tác dụng, trên thực tế cũng không phải rất lớn, nhưng là một cái truy lợi khí giết người. Muốn thi triển vạn hồn huyết chú, ít nhất đều có thể lấy ra vạn người sinh hồn cùng huyết dịch, mới có thể ngưng tụ ra một cái huyết chú, mà thi thuật giả chỉ cần đem mình đã từng thấy nhân khí tức cùng tướng mạo đưa vào trong. Cái này huyết chú liền có thể tự mình tìm tới người nọ, vô luận khoảng cách có xa lắm không, đều giống nhau, ngang nhau không tiêu tan. Nghe vậy, mọi người thần sắc lại biến, không nghĩ tới không tiếc giết qua vài người, chính là vì truy tung đến một người, với lại, giết chết không giết chết còn muốn khác nói, đại giới không khỏi quá lớn đi. Thanh Trúc lại đột nhiên hỏi, tiền bối, vạn hồn huyết chú cần lớn như vậy đại giới, không có chỉ có một chút như vậy năng lực chứ. Lam Ma bà cười khổ một tiếng, nói, phí lớn như vậy đại giới. Đương nhiên không có khả năng chỉ có truy tung hạng nhất năng lực, các ngươi cũng đều có thể nhìn đến vạn hồn huyết chú hình dạng, tuy là, chúng ta đều không cảm giác được khí tức, nhưng là có thể trong tưởng tượng vậy cường đại huyết sắt cùng oán khí, thử hỏi một người thời khắc tại dạng này một vật bên cạnh, làm sao lại không bị ảnh hưởng. Thời gian dài, trong thuật giả liền trong lúc vô tình bị huyết sắt cùng oán khí ảnh hưởng, từ đó biến phải khát máu, cho đến tính tình đại biến, khi đó, coi như hắn còn nói này vạn hồn huyết chú không phải là mình gây nên. Có lẽ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mọi người thần sắc đó là một cái xấu xí, nhìn như cái này vạn hồn huyết chú cũng không có gì lực công kích, lại có thể tại bất chi bất giác cải biến một người tính tình, thậm chí, còn sẽ thân bại danh liệt, đứng ở là không thể thoát khỏi, cho đến chết. Bất quá, các ngươi đại khái có thể yên tâm, Mục Phong hiện tại tuy là thân loại vạn hồn huyết chú, nhưng trên người hắn đã dùng sát lục bổn nguyên, như vậy cái này vạn hồn huyết chú huyết sắt cùng oán khí, là không có khả năng ảnh hưởng đến hắn. Chỉ là không thoát khỏi cái này vạn hồn huyết chú, thủy chung là một cái phiền phức, dù sao cũng là không có ai sẽ nguyện ý nghe hắn giải thích. Tiền bối, như thế nào mới có thể giải trừ cái này vạn hồn huyết chú? Diệp Lâm gấp giọng hỏi. Lam Ma bà lại lắc đầu, nói, không biết, có lẽ cái này chú thuật căn bản cũng không có hiểu rõ, có cái này chú thuật ra thân, đi tới chỗ nào đều sẽ gặp phải ngăn trở giết, mà trong thuật giả giết càng nhiều người, cái này chú thuật uy lực lại càng lớn, càng thêm khó có thể thoát khỏi. Nhưng có cái này chú thuật ra thân, muốn không chiến đấu, rõ ràng là không có khả năng, sở dĩ đây là một cái tuần hoàn ác tính, trừ phi cái gì mọi người không khỏi lộ ra một chút cấp thiết, nếu như cái này chú thuật không thể giải trừ, vậy bọn họ đều có thể tưởng tượng ra đến, một phòng sau này vận mệnh, coi như hắn có thể tại mọi người trong đuổi giết sống tiếp, chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp người. Trừ phi, một phòng có thể đem cái kia chú thuật trong toàn bộ huyết sắt cùng sinh hồn, toàn bộ luyện hóa, như vậy chú thuật liền tự động biến mất. Bất quá, đây chính là sơ sơ mấy vạn người huyết dịch cùng sinh hồn, coi như là đạo cảnh cũng không thể nào làm được, sinh hồn bản thân cường đại oán khí lại căn bản là không có cách luyện hóa sạch sẽ, luyện hóa sinh hồn càng nhiều, bản thân linh hồn đều sẽ phát sinh cải biến, sở dĩ đây căn bản cũng không phải là cách làm. Còn có tại trong sấm sét liên tục thanh tẩy, lôi điện dù sao cũng là toàn bộ mặt trái lực lượng tuyệt đối khắc tinh, chỉ cần lôi điện nhiều đủ, thanh tẩy thời gian cũng đủ dài, nhất định có thể đem chu thuật hoàn toàn đánh tan. Nghe đến đó, mọi người tâm không khỏi trầm xuống, cái này cũng khó giải không sai biệt lắm, mấy vạn người sinh hồn, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, vậy căn bản không phải tu sĩ có khả năng luyện hóa đồ đạc, đủ loại tâm tình cùng oán khí, luyện hóa một cái đều cần phí đại khí lực, hơn nữa này sơ sơ có mấy vạn người, năm nào tháng nào mới có thể luyện hóa sạch sẽ, với lại, ai sẽ để cho ngươi trốn một chút vô số năm đi luyện hóa sinh hồn a? Về phần lôi điện, suy nghĩ một chút cũng phải hy vọng không lớn, đi đâu đi tìm nhiều như vậy lôi điện, hơn nữa, còn là cần thời gian dài liên tục thanh tẩy, có lẽ chú thuật còn không có bị đánh tán, trong thuật giả trước hết bị đánh thành cho. Chứng kiến mọi người u ám thần sắc, Lam Ma bà không khỏi an ủi, bất quá, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, Mục Phong như là đã nói hắn tự mình giải quyết, vậy hắn nhất định có biện pháp gì tốt. Nghe vậy, mọi người là âm thầm cười khổ, nhiều người như vậy cũng không có nghĩ ra một biện pháp tốt, Mục Phong có thể có biện pháp nào, với lại, hắn còn phải đối mặt vô số người truy sát, cho dù có cách làm, chỉ sợ cũng không có thời gian đi. Mà Hàn Linh lại đột nhiên khẽ di một tiếng, nói, Mục Tuyết tiểu tỷ là được lôi thuộc tính tu sĩ, nếu như tìm được nàng, vậy không thì có khả năng là công tử tháo ra cái này chú thuật sao? Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1155, tàn sát phàm nhân. Lôi thuộc tính tu sĩ mọi người thần sắc cũng là khẽ động, lôi thuộc tính tu sĩ đây chính là rất hiếm thấy một loại thuộc tính, cũng không so bổn nguyên thân thể thấy nhiều, dù sao lôi điện thế nhưng được xưng lực công kích cường đại nhất một loại năng lực, là tất cả âm ám trúc tính sức mạnh lớn tuyệt đối khắc tinh, hắn cường đại, cũng để cho hắn biến phải khó gặp. Mục Tuyết. Chẳng lẽ là sư mẫu Diệp Lâm không khỏi kinh nghi nói, nàng từng nghe Phượng Thược nhắc qua danh tự này. Nghe vậy, Hàn Linh không khỏi cười một tiếng, nói, coi là vậy đi. Vậy chúng ta đi tìm nàng không phải được sao? Nghe vậy, Công Dương Ngàn không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không có ai biết hiện tại Mục Tuyết tiểu tỷ ở đâu, nếu như biết nói, sư tôn sẽ thứ nhất trước đi tìm. Mọi người hiện tại biết, Công Dương Ngàn cùng Mục Phong giữa quan hệ, đối với hắn xưng hô như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy đắc ý bên ngoài, nhưng Mục Tuyết tung tích, lại làm cho mọi người cau mày. Đúng như Công Dương Ngàn từng nói, Mục Phong đối Mục Tuyết như vậy lưu ý, nếu muốn biết Mục Tuyết tung tích, làm sao không đi tìm tìm nàng, chỗ nào còn đến phiên mình. Diệp Lâm không khỏi thở dài một tiếng, nói, chẳng lẽ liền thật không có phương pháp khác sao? Công Dương Ngàn dưới người không khỏi lắc đầu cười khổ, bọn họ cũng rất lo lắng Mục Phong, khả năng muốn làm biện pháp cũng muốn, không có tác dụng gì, còn có thể làm sao? Mà vào lúc này, Thanh Trúc lại đột nhiên nói, yên tâm đi. Hiện tại toàn bộ tinh không đều đang đồn Mục Phong sự tình, nếu như Mục Tuyết nghe được, nhất định sẽ chạy tới. Nghe vậy, mọi người đều là trong lòng thầm than, cái này căn bản là không có cách nào cách làm, bản thân chỉ có thể chờ đợi, vậy thôi. Bọn họ đối với mình bất lực mà cảm thấy bất đắc dĩ, Mục Phong bản thân còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, nhìn che trước mặt mình những người này, xem của bọn hắn đại nghĩa lăng nhiên hình dạng, Mục Phong trừ cười khổ ở ngoài, vẫn là cười khổ. Đối diện đoàn người, có chừng 20 mấy người, yếu nhất đều là niết bàn cảnh, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là bát kiếp tu sĩ mà thôi. Người như vậy, đối với mình mà nói, căn bản liền không coi là cái gì, nhưng người ta lý do, lại để cho mình có một ít không đành lòng động thủ. Nhân ra là thay trời hành đạo, là muốn chạm sát tà ma, còn phồn tinh vực một cái lãng lãng càng khôn, hơn nữa còn lấy chính mình là tinh cung chi chủ sự tình nói sự tình, muốn bản thân tùy bọn hắn trở về tinh cung, để cho tinh cung tự mình xử lý chuyện này. Với lại đối phương còn biết mình thân phận, biết mình ngay tại lúc này tình cung chi chủ, điều này làm cho Mục Phong càng thêm bất đắc dĩ, dễ nhận thấy, đây là muốn bản thân trở về, để cho tinh cung bản thân đem chuyện nào giải quyết. Bất quá, bọn họ chỉ là đơn thuần nhắm vào mình trên thân vô số sinh hồn, đem mình làm hung thủ mà thôi, cũng không được là bởi vì mình là tiền nhiệm tinh tôn truyền nhân, điều này làm cho Mục Phong cũng tìm không đến bất luận cái gì xuất thủ lý do. Rơi vào đường cùng, Mục Phong trực tiếp ném câu tiếp theo, chuyện này không phải ta làm liền biến mất không còn tâm tích, hắn có thể nói một câu như vậy, cũng đã rất tốt. Chứng kiến Mục Phong thẳng thắn như vậy, những người này cũng là mặt lộ vẻ tức giận, bất quá, bọn họ cũng không có xuất thủ ngăn trở, chứ không nói bọn họ là hay không có thể ngăn được, coi như có thể ngăn lại thì phải làm thế nào đây, chớ quên Mục Phong thế nhưng đánh chết tại chỗ qua hai gã đạo cảnh tu sĩ, bọn họ sao lại là đối thủ, xuất thủ thì có thể chết. Có muốn đuổi theo hay không? Dẫn đầu tên kia bắt kiếp tu sĩ, không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng, tức giận nói ra, truy cái giam à. Hắn muốn đi, đạo cảnh tu sĩ đều ngăn không được, chúng ta lại có năng lực gì đuổi theo. Xem ra chuyện này, thật đúng là không nhất định là hắn làm. Vì sao nói như vậy? Vậy còn không đơn giản, nếu như là hắn làm, vậy hắn có thể một hơi giết mấy vạn người, còn đi quan tâm chúng ta, chỉ sợ sớm đã đem chúng ta toàn bộ giết, lại sẽ không giải thích một câu như vậy. Ừ, nói có lý. Dẫn đầu bắt kiếp tu sĩ, không khỏi nói ra, được, đừng nói, mặc kệ chuyện này là không phải hắn làm, đều đã không phải là đạo cảnh một cái tu sĩ chỗ có thể tham dự, đúng sai chân tướng, sớm muộn sẽ rõ lãng, chúng ta chờ là được. Những lời này ngược lại rất thực sự, Mục Phong mặc dù là ngũ kiếp tu sĩ, nhưng hắn kích sát đạo cảnh tu sĩ chuyện này, cũng đã đem hắn cùng với đạo cảnh một cái tu sĩ họa tách đi ra, cho dù này mấy vạn người sinh hồn, thật là người khác hãm hại, hãm hại người khác, cũng tuyệt đối là đạo cảnh. Sở dĩ chuyện này bất luận cái gì đạo cảnh một cái tu sĩ, đều đã không có bất luận cái gì tham gia tư cách. Một tháng sau, Mục Phong dừng ở một cái trung cấp tu chân tinh bên ngoài, nhìn bên dưới tu chân tinh, Mục Phong là bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn không biết mình là hay không muốn hạ xuống. Thời gian một tháng này trong, Mục Phong đã gặp phải vài nhóm người, cơ hồ đều biết tới trước chất hỏi mình một phen. Mục Phong nhiều nhất nói đúng là một câu sự tình không phải ta làm sau đó đi liền, nhưng dần dần, gặp phải nhiều người, Mục Phong ngay cả nói một câu tâm tình cũng không có, chỉ cần cảm giác được có người, liền lập tức lách người. Với lại, trong khoảng thời gian này, Mục Phong cũng không chỉ là gặp phải hương sư vấn tội những người đó, còn gặp phải đạo cảnh tu sĩ, bọn họ đồng dạng là một cái liền nhận ra mình, nhưng bọn hắn cũng không phải thảo luận trên người mình sinh hồn sự tình, mà là trực tiếp động thủ, bởi vì bọn họ chính là vì thân phận mình tới, vì mình là tình tôn truyền nhân. Mục Phong kiềm chế lâu như vậy tức giận, rốt cuộc tìm được một chỗ phát tiết, một trận chiến đấu xuống, lại là một gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ ngã xuống. Mục Phong cảnh giới là ngũ kiếp tu sĩ mà thôi, điều này làm cho hắn pháp thuật công kích và thân thể, cũng không thể là đạo cảnh tu sĩ đối thủ, trên lệch khá xa, nhưng hắn nguyên thần, dung hợp ngũ hành bổn nguyên sau nguyên thần, đã là cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ không hề khác gì nhau, lại thêm dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành binh phối hợp lúc trước mạnh mẽ đại bạo phát lực, còn có chiến hồn gia trì, đủ để cho hắn kích sát đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Cho tới nay, Mục Phong nguyên thần đều phải xa xa cao hơn hắn thân thể cùng nguyên khí tu vi, riêng là dung hợp ngũ hành bổn nguyên sau, loại này chênh lệch thì càng thêm rõ ràng, điểm này chỉ có Mục Phong tự mình biết, ngoại nhân chỉ biết là hắn là một gã ngũ kiếp tu sĩ, có thể vượt cấp mà chiến đến kiểu loại yêu nghiệt ngũ kiếp tu sĩ, nhưng không biết, hắn nguyên thần cũng đã là đạo cảnh. Sở dĩ một ít đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nghe được Mục Phong giết chết đạo cảnh nhất trọng tu sĩ thời điểm, chỉ cho là đây là Mục Phong vận khí tốt, trong lòng nhiều nhất là được kiêng kỵ một cái, tình không đủ để cho bọn họ trốn bước. Với lại Mục Phong trên thân còn có bí mật kinh người, vì cái này, bọn họ về điểm này kiêng kỵ liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Toàn bộ trong tinh không đạo cảnh tu sĩ mới có bao nhiêu, với lại, tuyệt đại bộ phân đều là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, liền lấy phồn tinh vực mà nói, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ là có vài chục cái, nhưng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ là được có thể đếm được trên đầu ngón tay, đạo cảnh tam trọng tu sĩ, cơ hồ không có. Cứ tính toán như thế đến, toàn bộ tinh không, đạo cảnh nhất trọng tu sĩ chừng hơn trăm. Mà đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cộng lại có thể có 20 người cũng không tệ, cho dù là cộng thêm những ẩn đó cư đạo cảnh nhị trọng, cũng sẽ không vượt qua 30 người, còn đạo cảnh tam trọng tu sĩ, toàn bộ tinh không cộng lại, cũng sẽ không vượt qua 10 người. Cứ như vậy, trừ đi không cách nào đối Mục Phong tạo thành đe dọa đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, cùng một ít đối Mục Phong không có suy nghĩ gì đạo cảnh bên ngoài, chân chính có thể đối Mục Phong tạo thành uy hiếp chí mạng người, cũng chỉ có như vậy điểm. Bất quá, những thứ này có thể đối Mục Phong tạo thành người uy hiếp, ít nhất đều là đạo cảnh nhị trọng, còn có đạo cảnh tam trọng, đây đối với Mục Phong mà nói, mới là chân chính đe dọa, đủ lấy uy hiếp chí mạng. Nhưng Mục Phong cũng sẽ không đem đạo cảnh nhất trọng tu sĩ để vào mắt, một hai đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, là không thể đối với hắn tạo thành đe dọa, nhưng nhân số nhiều, bản thân vẫn là bất lực vô lực, dù sao nguyên thần công kích, còn muốn đánh tan đạo cảnh nhất trọng tu sĩ phòng ngự công kích, đối nguyên thần tiêu hao vẫn là rất nghiêm trọng, không có khả năng không kiêng nể gì cả sử dụng. Mục Phong ở nơi này trung cấp tu chân tinh bên ngoài, dừng lại rất lâu, cảm thụ được hiện tại do dự, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, làm một có thể cùng đạo cảnh nhất trọng tu sĩ sánh ngang tu sĩ, thậm chí ngay cả vào một trung cấp tu chân tinh đều có thể do dự quanh quẩn một chỗ, hắn có thể không khổ cười sao. Thầm than một tiếng, Mục Phong tùy theo lan ra thần thức, đem toàn bộ tu chân tinh đều bao phủ ở bên trong, nếu đến, làm sao cũng cần nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, bất quá, hiện tại chính mình không có khả năng xuất hiện trước mặt người ở bên ngoài, để tránh khỏi dẫn tới hiểu lầm, chỉ có thể tìm một người khói ít ỏi hoang vu chỗ. Nhưng tùy theo, Mục Phong khí sắc liền trầm xuống, hắn là tìm được một mảnh hoang vu chi địa, nhưng là chứng kiến một màn làm hắn cảm thấy tức giận sự tình, lại có tu sĩ đang ở quang minh chính đại tàn sát phàm nhân. Đó là một thanh niên, một cái âm thần cảnh thanh niên, chính tại một phàm nhân thôn trang bầu trời, không kiêng nể gì cả tàn sát phàm nhân, mặc kệ phụ nữ và trẻ em lao hấu, đều là không dung tha. Âm thần cảnh tu sĩ, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là thiên thần một dạng tồn tại, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, có thể nói, người thanh niên này một cái cỡ lớn pháp thuật xuống, toàn bộ thôn trang hết thảy đều hủy trong chốc lát. Thanh niên đang giết chết những người này sau, liền đưa bọn nó linh hồn toàn bộ thu thập lên, bởi thanh niên xuất thủ rất nhanh, sở dĩ những người phàm tục đại đa số người cũng không biết phát sinh, liền đã tử vong, vậy bọn họ linh hồn cũng không có bất luận cái gì hoàn khí, chỉ là một cái bình thường linh hồn. Với lại những linh hồn này ý thức, cũng đang nhanh chóng tăng dã, sau cùng lại thêm chỉ còn giữ lại một cái tinh thuần linh hồn, mà thanh niên thu thập chính chỗ này loại linh hồn. Xem như tu sĩ, nếu như là luyện hóa chứa oán khí cùng mặt tiêu cực linh hồn, sẽ rất khó luyện hóa, với lại những thứ kia mặt tiêu cực còn sẽ ảnh hưởng bản thân nguyên thần, sở dĩ cơ hồ không có tu sĩ sẽ đem như vậy linh hồn cầm lại luyện hóa, đều là dùng để tế luyện hồn phiên. Nhưng tinh thuần linh hồn cũng không giống nhau, như vậy linh hồn có thể được tu sĩ trực tiếp luyện hóa, cũng dùng cái này có thể tăng thêm bản thân nguyên thần, bất quá, như vậy linh hồn một dạng rất ít tồn tại, chỉ vì tại phàm nhân cùng tu sĩ chết đi thời điểm, linh hồn sẽ từ từ tiêu tán, nhưng lúc đó ý thức còn có thể tồn tại, nếu như đợi đến ý thức tiêu tán, linh hồn cũng dùng không bao lâu thì sẽ tiêu tán, cho nên muốn thu tụ như vậy linh hồn, thời gian rất ngắn, chỉ có thể dựa vào vận khí. Trừ phi ngươi có năng lực, đem một cái linh hồn trong toàn bộ mặt tiêu cực thanh trừ sạch sẽ, bằng không, cũng không cần nghĩ. Với lại như vậy tinh thuần linh hồn, phàm nhân tác dụng không lớn, chỉ có tu sĩ tinh thuần linh hồn mới có thể tạo được hiệu quả, phàm là người tinh thuần linh hồn đều hiếm thấy, càng không cần phải nói là tu sĩ, có thể nói, toàn bộ tu sĩ đều biết cái này tác dụng, nhưng có rất ít người thật làm như vậy, dù sao cũng là muốn dựa vào vận khí, quỷ mới biết vận khí lúc nào mới có thể đến, càng không cần phải nói thu thập nhiều đủ tinh thuần linh hồn. Chương 1156, tàn sát phàm nhân người, giết không tha. Nhưng trước mắt một màn này, cũng không giống nhau, không chút kiêng kỵ như vậy sát lục, để cho những người phàm tục tại đồng nhất thời gian bên trong chết đi, vậy bọn họ trong linh hồn ý thức, tiêu tán thời gian cũng là không sai biệt lắm, với lại, mình còn ở bên cạnh nhìn, trong nháy mắt, cũng đủ để thu thập, với lại, không cần tốn nhiều sức thì có khả năng thu thập số lượng rất nhiều tinh thuần linh hồn, tuyệt đối là một cái tăng thêm bản thân nguyên thần phương pháp tốt nhất. Làm đem những linh hồn này thu hồi sau, thanh niên liền cười âm hiểm một tiếng, thân ảnh biến mất, trong nháy mắt, liền hiện ra cách thôn này cách đó không xa một thôn khác một dạng bầu trời, không nói hai lời, tay phải hư không đè xuống, một cổ vô hình áp lực thật lớn, trong nháy mắt hạ xuống, đem toàn bộ tồn tại đều bao phủ ở bên trong, nếu như cổ lực lượng này hạ xuống, bên dưới hết thảy đều đem hôi phi yên diệt, tuyệt đối không có may mắn còn tồn tại. Nhưng ở nơi này luồng lực lượng vô hình vừa mới xuất hiện, một đạo thân ảnh liền hiện ra tại thanh niên nghìn trượng ở ngoài, mà theo cái thân ảnh này xuất hiện, thanh niên phát ra lực lượng, vậy mà vô hình biến mất, điều này làm cho hắn tức khắc quá sợ hãi. Nhưng khi hắn chứng kiến đối diện người thanh niên kia, còn có thanh niên bầu trời nghìn trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, cùng với trong biển máu vô số dây rùa gầm thét sinh hồn sau, sắc mặt lại biến, càng là không nhịn được liền lùi lại mười mấy trượng. Nhưng rất nhanh, người thanh niên này liền chấn định lại, cùng tồn tại khắc chắp tay thi lễ, nói, vạn bối Lý Hằng, gặp qua tinh tôn tiền bối. Hiện tại một phong hình dạng cùng tình huống, tại phồn tinh vực, cơ hồ có một ít thực lực người đều biết, cái này âm thần cảnh Lý Hằng có thể một cái nhận ra, ngược lại cũng không coi vào đâu. Một phong thần sắc cũng là lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói, vì sao phải giết những người phàm kia? Để cho một phong thật không ngờ là, cái này Lý Hằng đối mặt hắn chất vấn, vậy mà không hoảng hốt chút nào, cười định nói, vãn bối là vì để cho tu luyện biến phải thuận lý do một ít ta. Vừa nói, còn liếc mắt nhìn một phong bầu trời chi chít sinh hồn, sau, sẽ thu hồi ánh mắt, nhưng trên mặt hắn lại có một tí thâm ý cười. Chứng kiến hắn nét mặt, một phong trong lòng không khỏi lạnh lẽo, người thanh niên này đã là biểu đạt ra hắn ý tứ, liền là chính bản thân hắn mới bất quá giết mấy trăm người mà thôi, cùng tiền bối không cách nào so sánh được a. Một phong biết, Lý Hằng là thế nào nghĩ, chẳng qua chính là mình thủ đoạn mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng còn có so với bản thân càng thêm tàn nhẫn người, thí dụ một phong bản thân, một hơi giết mấy vạn người. Xách xách. Thủ đoạn này, phách lực này, không cách nào so sánh được a. Nếu như mấy vạn người sinh hồn, rõ là một phong tự tay gây nên, hắn còn thật không có tư cách đến chất vấn đối phương, ai để cho mình chính là người như vậy đây, hơn nữa còn ác hơn, nhưng đáng tiếc một phong không phải, sở dĩ hắn căn bản không quan tâm kẻ khác là thế nào nghĩ, những thứ này không đủ để cải biến bản thân tu hành ước nguyện ban đầu, đó chính là tuyệt đối không thể nhìn thấy tu sĩ tàn sát phàm nhân. Nhưng vào lúc này, Lý Hằng lại tiếp tục nói, hiện tại, toàn bộ phồn tinh vực giống như vãn bối người như vậy, từ lúc nghe nói tiền bối một hơi giết mấy vạn người sau, liền cảm giác sâu sắc tự hào, rốt cục đợi đến thoát khỏi tu sĩ không thể tàn sát phàm nhân ước thúc, tiền bối là ta đẳng cấp mẫu, vãn bối đối tiền bối càng là ngưỡng mộ vạn phần a. Lý Hằng hiện tại thân sắc, giống như là một cái nhìn thấy bản thân thần tượng người, tôn sùng biểu tình, thật không giống như giả tạo. Chỉ là, một phong tâm vẫn không khỏi trầm xuống, hắn thật không ngờ hiện tại bởi vì mình chuyện này, vậy mà sẽ đưa đến như vậy hiệu quả. Để cho một ít tâm tính tàn nhẫn người, nữa cũng không cần ẩn nhẫn, bắt đầu không chút kiêng kỵ, chỉ vì liền phồn tinh vực chúa tể tinh tôn, đều có thể tàn sát phàm nhân, vậy mình liền cũng có thể. Chứng kiến một phong trầm mặc, Lý Hằng lại là cười định nói, nếu tiền bối coi trọng những người phàm tục, vậy vãn bối liền cáo từ trước. Một Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, không động thanh sắc khẽ dạ, cũng không có nói gì, mà Lý Hằng còn lại là vội vàng rời đi. Nhìn Lý Hằng biến mất phương hướng, Một Phong trên mặt là sát cơ lộ, thần thức khóa chặt Lý Hằng, hắn mặc dù có thể phóng đối địa phương rời khỏi, là được muốn nhìn một chút sau lưng của hắn có hay không có người. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà để cho Phồn Tinh vực một ít tà ác tu sĩ bắt đầu không chút kiêng kỵ, xem ra nhất định phải cho bọn hắn một cái huyết giáo huấn, ta muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, tàn sát phàm nhân mãi mãi cũng là một cái cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không thể đụng chạm cấm kỵ, ai chạm người đó chết. Một Phong lửa giận trong lòng cùng sát cơ từ lâu mãnh liệt, hắn có thể tưởng tượng, bây giờ đang ở Phồn Tinh vực hắn tu chân tinh lên, cũng sẽ có tu sĩ tàn sát phàm nhân sự tình phát sinh, mà hết thảy này, cơ hồ đều là bởi vì mình. Bởi vì mình khai cái này khơi rộng, điều này làm cho vẫn luôn không thể nhìn thấy loại chuyện này Một Phong, làm sao có thể không được trong cơn giận dữ. Nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thì có ta tự tay kết, nếu không thể nói rõ, vậy giết các ngươi bất luận kẻ nào đều không dám vọng động Một Phong biết, tại chính mình không có đem hãm hại bản thân người kia nhéo trước khi ra ngoài, mặc cho mình tại sao giải thích, đều sẽ không có người tin tưởng, nhưng hắn không thể tùy ý Phồn Tinh vực như thế hỗn loạn xuống, cũng chỉ còn lại có tự mình động thủ, giết một người răn trăm người. Gian đe. Lý Hằng rời khỏi trăm ngàn dặm sau, mới dừng lại, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt còn lưu lại một chút sợ, trước hắn nói với Một Phong những lời này, mặc dù là sự thực, nhưng đây cũng là hắn hành động cố ý, là được để cho Một Phong tìm không được lý do giết chính mình. Dù sao, toàn bộ Phồn Tinh vực đều truyền lưu Một Phong một hơi giết mấy vạn người, cũng lấy ra những thứ kia sinh hồn, nhưng Một Phong giải thích, cũng bị rất nhiều người biết, chỉ là, cũng không thể nào tin được đi. Nhưng vạn nhất Một Phong nói là thật. Vậy mình trước giết người nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho Mục Phong sinh lòng sắc cơ, từ đó giận dữ giết chính mình. Sở dĩ Lý Hằng mới có thể cố ý nói ra như vậy mấy câu nói. Xem ra, hắn là thật giết những người đó, nếu không, làm sao sẽ không được đối tự mình động thủ đây. Lý Hằng suy nghĩ, liền triệt để trầm tĩnh lại. Liếc mắt nhìn phía trước Phồn Thịnh thành trì, Lý Hằng cười cười, liền trực tiếp bay qua, cũng trong thành một chỗ xa hoa phủ để bên trong rơi xuống, trực tiếp đi ra bên trong đại sảnh. Lúc này, trong đại sảnh đang có mấy người cười nói, nữ có nam có, ngồi ở chủ vị là một cái cẩm y trung niên, chứng kiến Lý Hằng đi vào, hắn lập tức cười một tiếng, nói, Hằng Nhi, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại. Người khác cũng là mỉm cười nhìn Lý Hằng, dễ nhận thấy, bọn họ cũng đều biết Lý Hằng đi làm cái gì, vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, xem ra bọn họ cũng đồng ý Lý Hằng chỗ làm sự tình. Lý Hằng than nhẹ một tiếng, nói, hôm nay thu hoạch chẳng ra sao cả, chỉ giết mấy trăm cái phàm nhân mà thôi. Bất quá, ta lại gặp phải một người. Ồ, là ai? Tinh Tôn Mục Phong. Lý Hằng nói, tức khắc khiếp sợ mấy người, chủ vị trung nhân nhân, lập tức đứng dậy, cấp mang hỏi, hắn không có đem ngươi thế nào chứ? Làm sao biết chứ? Tuy là hắn chứng kiến ta tàn sát phàm nhân, nhưng hắn bên cạnh mình nhưng còn có mấy vạn người sinh hồn. So với hắn, ta đi làm căn bản không coi là cái gì, hắn lại có lý do gì giết ta đây? Nghe nói như thế, mọi người sắc mặt mới trầm tĩnh lại. Trung niên nhân không khỏi cười một tiếng, nói cũng vậy, xem như Phồn Tinh vực chúa tể, chính hắn đều như vậy làm sao còn có lý do đi quản người khác đâu. Trong đại sảnh mấy người vẫn còn nói cười, nhưng bọn họ nhưng không biết, ở tại bọn hắn phủ đệ mấy vạn trượng bầu trời, Một Phong đang lẳng lặng đó, mặt băng lãnh nhìn phía dưới, trong ánh mắt thậm chí đều xuất hiện một chút hồng sắc, đó là sắc cơ, nồng nặc sắc cơ. Làm cho này một trung cấp tu chân tinh chúa tể, các ngươi vậy mà biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Vậy các ngươi liền là những thứ kia chết đi phạm nhân chuộc tội đi. Tiếng nói rơi, Một Phong trên thân liền hiện ra một cái huyết long, cường đại sát cơ gầm thét ra. Tùy theo liền lao xuống, trong nháy liền tiến vào này tọa xa hoa phủ đệ trong. Sau, trong phủ liền truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, kêu thảm chỉ có trong nháy mắt, hết thể liền bình tĩnh lại, trong phủ bất luận cái gì kiến trúc cũng không có tổn hại, nhưng trong toàn bộ tu sĩ, đều đã tử vong. Này mấy tiếng kêu thảm thiết, vẫn là dẫn tới trong thành mấy người chú ý. Nhưng bọn hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra thời điểm, liền thấy một cái vạn trượng huyết long phóng lên cao, ẩn vào trong tầng mây. Ngay sau đó, một thanh âm liền từ không trung vang lên, truyền khắp toàn bộ tu chân tinh mỗi một góc. Bất kỳ tu sĩ nào, dám can đảm tùy tiện tàn sát phàm nhân, giết không tha cái này thanh âm lạnh như băng, xuất hiện rất là đột ngột, xuất hiện làm người ta không hiểu. Nhưng cái này tu chân tinh phía trên từng cái tu sĩ tâm, đều không khỏi hung hăng run lên, mặc kệ có hay không tàn sát phàm nhân cái tâm đó nghĩ. Nhưng bây giờ toàn bộ dập tắt. Bất quá, cái thanh âm này tuy là truyền vào từng cái tu sĩ trong thai, nhưng không có một phàm nhân nghe được, phảng phất là ấn chứng trong lời nói ý tứ, là được nhằm vào tu sĩ mà nói. Mà liền tại mọi người suy tư cái thanh âm này khởi nguồn thời điểm, cái thanh âm này lại vang lên lần nữa, Lý gia Lý Hằng tàn sát phàm nhân mấy trăm người, gia tộc mọi người chẳng những rõ lại dung túng, hôm nay diệt cả nhà, giết một người dân trăm người. Tiếng nói rơi, liền không còn có vang lên. Lý gia, Lý Hằng, chẳng lẽ là chúa tể Lý gia? Có người lập tức kinh hô. Rất nhanh tin tức này liền tìm được chứng minh, chúa tể này một trung cấp tu chân tinh bá chủ Lý gia, đã hôi phi yên diệt, cả gia tộc tu sĩ, toàn bộ ngã xuống. Thế nhân không biết là ai hành động, nhưng có người lại chứng kiến một cái vạn trượng huyết long theo Lý gia sông lên trời, dễ nhận thấy đó chính là hung thủ, đó là trừng phạt người. Ngày nay, cái này tu chân tinh nhất định đem không cách nào bình tĩnh, toàn bộ tu sĩ, đều lo lắng bất an, liền chúa tể Lý gia đều trong nháy mắt hôi phi yên diệt, vậy mình lại tính được là cái gì? Tuyệt đối không thể đánh phàm nhân chú ý, nếu không, chết liền không phải là mình. Rất nhiều người đều âm thầm thức giấc, có còn lại là cảnh cáo đệ tử mình hoặc thân nhân, ngươi phải chết không có ai ngăn, nhưng không thể liên lụy chúng ta. Xem ra muốn tiêu trừ có ta đưa tới ảnh hưởng, nhất định phải tự thân đi lên một phen. Một phong trong mắt ánh sáng lạnh sáng quắc, bởi vì mình đưa tới tai nạn, vậy cũng chỉ có tự mình giải quyết, còn giải quyết như thế nào, một phong hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến là tự thân tại phồn tinh vực chuyển lên một vòng. Tuy là khổ cực, tuy là nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Từ nay một ngày sau, một cái thần bí lại thanh âm lạnh như băng, liền ở một cái tu chân tinh phía trên xuất hiện, bất kể là thượng cấp tu chân tinh, trung cấp tu chân tinh vẫn là hạ cấp tu chân tinh, đều từng có như vậy tiếng âm vang lên. Bất kỳ tu sĩ nào, tàn sát phàm nhân người, giết không tha. Có tu chân tinh lên, vang lên cái thanh âm này sau, hết thể liền bình tĩnh lại, nhưng là có tu chân tinh lên, tại cái thanh âm này vang lên sau. Sẽ có người kia, gia tộc kia thê thảm hủy diệt, gian đe. Chương 1157, huyết ma chi danh. Có tu chân tinh lên, thê thảm hủy diệt người, gia tộc, hoặc là tông môn, không chỉ một người, không chỉ một chỗ. Cái này tàn khốc thủ đoạn, thật là kinh sợ tất cả mọi người, để cho những thứ kia muốn động mà không có động nhân, bắt đầu âm thầm may mắn lên, cũng đem ý nghĩ trong lòng trực tiếp dập tắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mà cái thanh âm lạnh như băng, cơ hồ truyền hơn nửa phồn tinh vực. Cơ hồ nửa canh giờ, cái thanh âm này sẽ ở một cái tu chân tinh vang lên, không có ngoại lệ. Cứ như vậy, thời gian một tháng đi qua, cái này thanh âm thần bí, cùng hắn thủ đoạn máu tanh, chỗ đi qua, để cho mỗi người đều kinh hồn táng đảm, cũng khác khi trong lòng. Mà những thứ kia còn không có bị cái thanh âm này quang lâm tu chân tinh, từ lâu nghe thấy, có thể nói cái thanh âm này quang lâm nửa phồn tinh vực, mà toàn bộ phồn tinh vực người cũng đã biết chuyện này, có người trở nên thán phục, có người còn lại là kinh nghi. Nhưng còn có là lòng sinh sợ hãi, mặc kệ bọn hắn thế nào, cái thanh âm này vẫn còn tiếp tục xuất hiện ở một cái tu chân tinh bên trên. Đang ở vô số người đều nghi ngờ cái này thanh âm thần bí chủ nhân là ai thời điểm, một chỗ trong tinh không, lúc này một phòng, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc xem lên trước mặt rơi hai bóng người, bọn họ đã chết, nhưng đây là một phong đi qua một phen khổ đấu mới giải quyết. Trận chiến này, có thể nói là một phong tiến nhập phồn tinh vực sau, chỗ trải qua gian nan nhất chiến. Hai người kia tuy là cũng là đạo cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng thực lực có thể so với gặp Tà tông chủ Hòa Thiên Cương tông chủ mạnh hơn rất nhiều, một phong chẳng những thủ đoạn ra hết, thậm chí ngay cả tử vong chi nguyệt đều dùng. Ngay cả như vậy, một phong nguyên khí cơ hồ toàn bộ hao hết, nguyên thần cũng là cực kỳ suy yếu, toàn thân càng là máu thịt bé bét, không thể bảo là không được thảm, bất quá, kết quả hắn thắng, đối phương chết, lại một lần nữa, chứng nhận hắn vậy mạnh mẽ vượt cấp mà chiến năng lực. Một phong trong khoảng thời gian này là tại mỗi đi qua tu chân tinh phía trên điều tra một phen, để cho tốc độ của hắn giảm mạnh không ít, mà chính giữa gặp được ngăn trở giết, cũng có đến vài lần, có đạo cảnh, cũng có đạo cảnh trở xuống tu sĩ, nhưng bọn hắn cuối cùng đều chết. Một phong nhìn rơi hai cổ thi thể, trầm tư một chút, trên thân đột nhiên bay ra hai đạo hư huyễn thân ảnh, bộ dáng cùng hắn giống nhau như lúc, đúng là một phong hai cái phân thần. Phân thần vừa xuất hiện, liền trực tiếp ẩn vào hai cổ thi thể trong, tùy theo, hai cái này đã chết người, liền sống lại. Nhưng hai người bọn họ thân thể đều bị tử vong chi nguyệt công kích qua, từ lâu rách nát không chịu nổi, căn bản cũng không có thể đoạt xá. Một phong thần tốc đi tới bên cạnh hai người, sinh mệnh bổn nguyên mãnh liệt ra, đem hai người trong bọc, sơ sơ một canh giờ, làm sinh mệnh chi khí tán đi, mà hai người này thân thể quả thực tốt hơn rất nhiều, nhưng y nguyên khó nén xám trắng hình dạng, vừa nhìn liền biết thân thể này chẳng ra sao cả. Tuy là hai cái này thân thể kiên trì không quá lâu, nhưng vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lần này xem ra phải cải biến sách lược, ta muốn cho các ngươi tất cả mọi người sợ một phong thanh âm lạnh lẽo như băng. Bị phân thần đoạt xá hai người, đối một phong gật đầu, liền kết bạn rời đi. Mãi đến hai người biến mất, một phong mới tuyển chọn một hướng khác, tự mình rời đi, hắn muốn cho thế nhân mang tới một cái khiếp sợ, trước đó, muốn đem thực lực của chính mình khôi phục đỉnh phong lại nói. Đang ở toàn bộ phồn tinh vực đều đang đồn tụng cái kia thần bí lại máu lạnh thanh âm thần bí lúc, lại một tin tức như tinh lửa cháy nguyên thế thần tốc truyền ra, đó chính là cái kia không cho tu sĩ tàn sát phàm nhân chủ nhân thanh âm, là được tinh tôn Mộc Phong. Vạch trần đây hết thảy đều là Mộc Phong gây nên, chỉ là tin tức này một bộ phận, mà dư một bộ phận, nói đúng là, Mộc Phong có thể tàn sát người nhiều như vậy, lấy ra mấy vạn người sinh hồn, cũng không để cho người khác đi làm, dựa vào cái gì. Tin tức này, tuy là dẫn tới rất nhiều người tức giận, nhưng là dẫn tới mấy người cộng hưởng, vì vậy, những thứ kia bị Mộc Phong thủ đoạn máu tanh kinh sợ không dám lộn xộn người, lại lần nữa xuẩn xuẩn rục động, nhưng bọn hắn cũng không có ngốc đến bây giờ liền không kiêng nể gì cả động thủ, mà là mọi nơi lan ra tin tức, gây bất lợi cho Mộc Phong tin tức. Chẳng qua là được, Mộc Phong mới là thế gian một lớn ma, xem như tinh cung chi chủ, không những mình làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, còn muốn ở trước mặt người đời giả bộ làm người tốt, giấu đầu hở đuôi, nói không chừng sau lưng lại giết bao nhiêu phàm nhân đây. Nếu không nói, Mộc Phong làm sao có thể cảm ngộ ra sát lục bổn nguyên, sát lục bổn nguyên đó cũng không phải là ngươi muốn cảm ngộ thì có khả năng cảm ngộ đi ra, không có giết người nhiều như vậy, căn bản không khả năng, này thì càng thêm chứng thực Mộc Phong tàn sát phàm nhân sự thực. Giống như loại tà ác này tu sĩ, tại cái kia tu chân tinh đều có thể tìm ra mấy cái, lại thêm mấy người trợ giúp, để cho Mộc Phong bản còn không có giải thích rõ danh tiếng, biến phải càng thêm đống hỗn độn bất kham. Thậm chí, có người trực tiếp cho Mộc Phong quan phía trên một cái danh hiệu, một cái vừa nghe liền có thể cảm giác được huyết hải đầy trời tàn nhẫn, huyết ma. Không có ai biết, cái này huyết ma tên, là từ nơi nào chuyển tới, nhưng ở một chút nhân khẩu miệng tương truyền trong, Mộc Phong tinh tôn chi danh, liền hoàn toàn bị huyết ma thay thế. Vẹn vẹn một tháng, huyết ma chi danh, liền truyền khắp toàn bộ phồn tinh vực, toàn bộ nghe được hai chữ này, đều không khỏi đánh lạnh lẽo run rẩy. Nếu như là một cái dương thần cảnh tu sĩ, hoặc là niết bàn cảnh bị quan phía trên huyết ma, ngược lại cũng sẽ không có cái gì, nhưng Mộc Phong đó đã là đạo cảnh một nhóm người trong, người như vậy ma danh khắp thiên hạ, vậy còn toàn bộ tinh không, tu sĩ ma đạo không ít, nhưng ma danh có thể lấn át huyết ma Mộc Phong người, phóng nhãn toàn bộ tinh không, cũng chỉ có tội vực chúa tể ma tôn. Ma tôn chúa tể tội vực, cũng bởi như thế, tội vực mới sẽ hỗn loạn như thế, nhưng nếu như huyết ma Mộc Phong nữa chúa tể phồn tinh vực có thể hay không đi vào tội vực dập khuôn theo, phồn tinh vực thế nhân, không thể không vì thế lo lắng. Năm đó tinh tôn còn lúc còn sống, đem phồn tinh vực sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, có thể nói, khi đó phồn tinh vực là như vậy yên lặng, tuy là mỗi tu chân tinh phía trên vẫn là tranh đấu liên tục, nhưng cũng sẽ không xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn, coi như một cái tu chân tinh gặp phải cái gì đại phiền toái, cũng có thể xin giúp đỡ tinh cùng, để cho giải quyết. Nhưng nếu như, hiện tại Mộc Phong, hiện tại huyết ma, hiện tại tinh cung chi chủ, hắn người như vậy, nếu muốn chúa tể phồn tinh vực tuyệt đối có thể đại loạn, liền giống bây giờ, quang minh chính đại tàn sát phàm nhân sự tình cũng đã xuất hiện, vậy sau này liền càng không cần phải nói, thế nhân làm sao có thể không được lo lắng. Riêng là trung cấp tu chân tinh cùng hạ cấp tu chân tinh, bọn họ cũng không muốn phồn tinh vực trở thành kế tiếp tội vực, nếu không, hạ cấp tu chân tinh vận mệnh trở nên rất thảm, hoàn toàn bị người khác trưởng khống, quyền xanh sắt trong tay, không cố kỵ gì. Vì vậy, một ít hạ cấp tu chân tinh phía trên phá hư tu sĩ, liền liên hợp lại, cùng nhau chạy tới tinh cung, muốn thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý, thậm chí ngay cả rất nhiều trung cấp tu chân tinh chúa tể cũng đều liên hợp, đi tới tinh cung. Bọn họ không hy vọng tinh cung bị một cái huyết ma nắm giữ, bọn họ cần là một cái tinh tôn. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Lúc này tinh cung trong đại điện, toàn bộ tinh cung cao tầng đều tại đây, nhưng bọn hắn nét mặt, đều là cực kỳ khó coi. Mộc Phong là mọi người an toàn, mà tuyển chọn tự mình rời khỏi, không nghĩ tới này rời khỏi còn chưa đủ để nửa năm, hắn danh tiếng liền hoàn toàn thối, này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Huỳnh Hoặc không khỏi than nhẹ một tiếng, nói, Mộc Phong hiện tại cơ hồ là cùng toàn bộ tinh không là địch, lại bị người làm vạn hồn huyết chú, muốn bại hoại hắn danh tiếng, muốn bại hoại ta tinh cung danh tiếng, quả thực là nữa cực kỳ đơn giản. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý kẻ khác như vậy, huyết ma? Con thua thiệt bọn họ nghĩ ra. Diệp Lâm là cực kỳ tức giận, Mộc Phong là sư phó của nàng, nàng há có thể bỏ mặc? Còn có thể làm sao? Hiện tại liền coi như chúng ta liều mạng giải thích, cũng sẽ không có người tin tưởng, hiện tại chỉ có thể tạm thời trấn an những thứ kia hạ cấp tu chân tinh cùng trung cấp tu chân tinh người đến. Huỳnh Hoặc cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại việc này đã không phải là thực lực mạnh liền có thể giải quyết, dục ra chi tội, muốn đem chuyện này thở bình thường lại, chỉ có thể dựa vào Mộc Phong chính mình. Thật đáng chết. Lại vẫn cầm sư phụ ta sát lục bổn nguyên nói sự tình, hắn là giết rất nhiều người, nhưng này chút đều là người đáng chết, lúc nào giết qua phàm nhân. Nhưng vào lúc này, Hàn Linh lại đột nhiên cười một tiếng, nói, chúng ta không có cần thiết để bụng như thế, chỉ cần đem những thứ kia tới trước thảo muốn thuyết pháp người dưới sự trấn an đến là được, còn công tử danh tiếng, hắn sẽ không để ý, với lại, hắn cũng nhất định sẽ giải quyết. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi khẽ di một tiếng, kinh nghi nhìn về phía Hàn Linh, bọn họ cũng rất nhớ Mộc Phong có khả năng đem chuyện này giải quyết, nhưng loại sự tình này, không phải đánh đánh giết giết liền có thể làm được, với lại, coi như Mộc Phong không thèm để ý bản thân danh tiếng, nhưng cũng sẽ không cam nguyện bị người ta vu cáo đi. Lúc này ở trong đại điện những người này, đạo cảnh tu sĩ đều có 11 người, có thể nói, người ở đây, cơ hồ đều so Hàn Linh 5 người mạnh, nhưng nếu như nói, nhất hiểu rõ Mộc Phong là người, trừ Hàn Lệ huynh muội ở ngoài, bất kỳ người nào cũng không bằng, bao gồm Xanh, Hầu Lập cùng Công Dương Ngàn, cho dù là Thành Trúc cùng Diệp Lâm cũng tuyệt đối không bằng bọn họ. Cho tới nay, công tử danh tiếng đều chẳng ra sao cả, các loại bêu danh hắn đều bị qua, cũng luôn luôn đều không để ý, dù cho hiện tại huyết ma chi danh, hắn cũng sẽ không để ý, lại thêm sẽ không cải biến hắn ước nguyện ban đầu, chỉ cần chúng ta bất loạn, coi như bên ngoài xoay loạn trời, công tử cũng có thể thản nhiên đối mặt. Nghe vậy, Diệp Lâm lại tức giận nói ra, lời nói như vậy, nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải cách làm à, sư phụ hắn không để bụng, nhưng còn có Tinh Cung, nếu như Tinh Cung danh tiếng tại trong lòng mọi người hạ xuống, đó không phải là sư phụ hắn nguyện ý chứng kiến. Đây mới là mọi người lo lắng sự tình, Mộc Phong hiện tại dù sao cũng là Tinh Cung chi chủ, hắn danh tiếng đại diện đã không phải là chính hắn, mà là cùng Tinh Cung chặt chẽ tương liên, nhất vinh câu vinh. Cho nên chúng ta bây giờ có thể làm là được kéo dài tới Mộc Phong đem sự tình giải quyết. Thanh Trúc đột nhiên nói một câu như vậy, mà nàng nói, lại làm cho Hàn Linh không khỏi mỉm cười gật đầu, nàng chính là ý này. Kéo? Làm sao kéo? Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, bất kể là ai tới trước thảo muốn thuyết pháp, chúng ta chỉ cần nói, đang tìm Tinh Tôn, chờ hắn quay về sẽ trước mặt chất vấn, nếu như những chuyện kia, rõ là hắn gây nên, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Chương 1158, khiêu chiến tinh không. Thanh Trúc khẽ cười một tiếng, nói, đương nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, bất kể là ai tới trước thảo muốn thuyết pháp, chúng ta chỉ cần nói, đang tìm Tinh Tôn, chờ hắn quay về sẽ trước mặt chất vấn, nếu như những chuyện kia, rõ là hắn gây nên, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Ách! Nghe được Thanh Trúc nói như vậy, Diệp Lâm tức khắc kinh ngạc, mà người khác còn lại là hiểu ý cười một tiếng, đây đúng là một tốt biện pháp, nói trắng ra là được kéo, liền là lừa gạt, chính là muốn kéo dài tới Mộc Phong đem sự tình giải quyết. Thật đúng là đừng nói, những thứ kia tới trước thảo muốn thuyết pháp tu sĩ, khi lấy được Tinh Cung đáp lời sau, cứ việc bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách làm, dù sao Tinh Cung người ta nói cũng đúng, hiện tại Mộc Phong còn ở bên ngoài, chỉ nghe tên không gặp người, coi như Tinh Cung muốn điều tra, cũng bất lực, chỉ có thể tỏa ra tin tức, để cho Mộc Phong phản hồi, còn Mộc Phong có thể hay không nghe được, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Tại toàn bộ phồn tinh vực đều đang đồn truyền bá huyết ma chi danh, cũng gợn sóng càng lúc càng lớn thời điểm, Mộc Phong tin tức lại đột nhiên biến mất. Thậm chí ngay cả cái kia tại mỗi cái tu chân tinh cảnh cáo thế nhân thanh âm, cũng biến mất. Cái này không thể nghi ngờ là được chứng thực, nay cái cảnh cáo thế nhân thanh âm thần bí, là được Mộc Phong gây nên. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người bắt đầu nghi hoặc, này Mộc Phong làm sao lại biến mất đây, tại sao không có một chút động tĩnh. Nhưng thế nhân còn chưa kịp minh bạch, một cái càng thêm tin tức kinh người, liền trong một đêm, tại phồn tinh vực trong mỗi cái tu chân tinh truyền lên khai, lần này, Mộc Phong tên mới tính thật dẫn bạo tinh không. Muốn giết ta Mộc Phong, sẽ cuồng sa tinh, ta cung kính bồi tiếp chính là như vậy một câu nữa cực kỳ đơn giản nói, lại khiếp sợ tất cả mọi người. Hiện tại cơ hồ toàn bộ đạo cảnh tu sĩ đều biết Mộc Phong trên người có đại bí mật, tại hắn là vạn ngôi sao đệ tử thân phận công khai sau, mọi người liền đã biết, hắn đem đối mặt vô tận truy sát. Có ai nghĩ được đến, Mộc Phong chẳng những không có trốn đi, phản mà quang minh chính đại chủ động tuyên chiến, đây là đang hướng những đạo cảnh đó tu sĩ tuyên chiến. Là hướng toàn bộ tinh không hơn phân nửa đạo cảnh tu sĩ tuyên chiến, là ở hướng toàn bộ tinh không tuyên chiến. Không có ai biết, tin tức này là xuất từ một phong miệng, hay là người khác cố ý tiết lộ ra ngoài, nhưng tất cả mọi người tin tưởng là trước người, chỉ là bởi vì những lời này tức, lại nói, bất kể là ai tin tức truyền ra, ôm ninh tin không hề tin vô tường pháp, bọn họ cũng muốn đi trước cuồng sa tinh một chuyến. Càng khiến người ta kinh ngạc là, tin tức này là trong một đêm, đang ở toàn bộ phồn tinh vực toàn bộ tu chân tinh truyền lên khai. Tuyệt đối là có người ở trợ giúp, nếu không, cho dù tin tức truyền đi mau hơn nữa, cũng không khả năng tại chỗ có tu chân tinh phía trên đồng thời truyền bá. Cái gì? Mộc Phong muốn ngồi đợi quần hùng tới cửa nghe được tin tức này, Tinh Vũ Tông chủ và Thiền Tinh Điện chủ đều rất là kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Coi như Mộc Phong thực lực như thế nào đi nữa có thể vượt cấp mà chiến, tối đa cũng là được tương đương với đạo cảnh nhị trọng tu sĩ thôi, đây là nhiều lời, ngay cả như vậy, muốn vây giết Mộc Phong người, nhưng toàn bộ là đạo cảnh tu sĩ, Mộc Phong cường thịnh trở lại cũng không khả năng là mười mấy tên đạo cảnh tu sĩ đối thủ. Theo hắn rời khỏi tinh cung điểm này thì có khả năng nhìn ra, Mộc Phong rất rõ ràng bản thân không thể nào là mọi người đối thủ, sở dĩ hắn mới một người rời khỏi, dễ dàng như vậy trốn tránh. Thật không nghĩ đến, hắn bây giờ lại đến một màn như thế, chẳng lẽ hắn cho là mình có thực lực đối mặt mọi người vây giết sao? Đây không khỏi quá buồn cười đi. Đừng nói là hiện tại Mộc Phong, coi như là năm đó tinh tôn còn chưa phải là khó thoát ngã xuống kết quả, mặc dù bây giờ ma tôn những đạo cảnh đó tam trọng tu sĩ, không có một chút tiếng động, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không động, bây giờ nói bất định chính nhìn chăm chú vào phồn tinh vực hết thảy, chỉ cần cho phép, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối Mộc Phong nương tay. Chính là bởi vì những thứ này đạo cảnh tam trọng tu sĩ không hề động, sở dĩ, hiện tại một ít đạo cảnh nhất trọng cùng nhị trọng tu sĩ, mới sẽ vội vã như thế tìm kiếm Mộc Phong, chính là muốn hạ thủ trước, tại đạo cảnh tam trọng tu sĩ động thủ trước, liền lấy được trước Mộc Phong trên thân đồ đạc. Mặc kệ nói có đúng hay không Mộc Phong chính mồm từng nói, nhưng sẽ không có giả, chúng ta cũng đi xem hai người gật đầu, liền hư không tiêu thất. Hai người bọn họ đương nhiên không có không hợp Mộc Phong trên thân đồ đạc động tâm. Nhưng bởi vì lúc trước bọn họ đã biết không lo thực lực, sở dĩ hai người bọn họ mới không có vọng động, liền là muốn để cho người khác tiêu hao Lạc Phong thực lực, đến lúc đó tái động. Mà bây giờ, nếu như tin tức này là thật, vậy mình cơ hội sẽ, đến lúc đó, đi tới cuồng sa tinh đạo cảnh tu sĩ tuyệt đối sẽ không thiếu, đúng là mượn gió bẻ măng cơ hội tốt, nếu không, đạo cảnh tam trọng tu sĩ vừa xuất hiện, bản thân liền không có cơ hội. Đồng dạng, những thứ kia theo hắn tinh vực chạy tới phồn tinh vực đạo cảnh tu sĩ, cũng là ôm linh tin có ý hình thái, đều chạy tới cuồng sa tinh. Chẳng những là đạo cảnh tu sĩ, ngay cả một ít đạo cảnh một cái tu sĩ, cũng đều mà phát động, bọn họ dĩ nhiên không phải là cái gì tranh đoạt, chỉ là xem một hồi cho hay, một hồi chỉ có đạo cảnh tu sĩ tham gia thịnh hội. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phồn tinh vực, cũng bắt đầu biến phải sóng ngầm dũng động, thế nhân phảng phất là cảm thụ được một hồi báo tố kích tướng đã tới, với lại, trận này báo tố sẽ quẩn quẩn toàn bộ tinh không. Có ý tứ, Mộc Phong, thân loại vạn hồn huyết chú ngươi, rõ biết mình trốn không thoát, lúc này mới chủ động nên chiến chứ. Bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không toàn thân trở ra. Tuyệt vô tổn cười lạnh một tiếng, cũng biến mất theo, hắn đương nhiên không thể bỏ qua này ra cho hay. Tin tức này cũng tương tự truyền vào tinh cung, điều này làm cho tinh cung những cao tầng kia cửa, bắt đầu âm thầm lo lắng lên, bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Mộc Phong vì sao phải làm như vậy, coi như muốn làm, cũng muốn chờ mình tiến nhập đạo cảnh sau, đến lúc đó, coi như là đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, cũng không phải Mộc Phong đối thủ, cũng có thể cùng đạo cảnh tam trọng tu sĩ nhất chiến, cho dù không thể thắng, toàn thân mà trả lại là không thành vấn đề, hiện tại có một ít nóng vội. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người sẽ vì Mộc Phong lo lắng, còn có vài người biểu hiện tương đối nhạt nhưng, thí dụ Hàn Linh 5 người, thí dụ Thanh Trúc, thí dụ Lý Tâm, bọn họ 7 người. Tại mới vừa nghe được tin tức này thời điểm, cũng giống như mọi người, đều là thất kinh, nhưng rất nhanh bọn họ liền chấn định lại, bọn họ chấn định, khiến người khác đó là một cái không biết nguyên do. Hàn Linh 5 người là Mộc Phong thuộc hạ, Thanh Trúc lại thêm là ưa thích Mộc Phong, mà Lý Tâm còn lại là vẫn đối với Mộc Phong ôm một cái cảm ơn tâm, có thể nói, bọn họ 7 người, ở trong sân là giống như Diệp Lâm, cùng Mộc Phong quan hệ thân mật nhất mấy người. Hiện tại khen ngược, hắn và Mộc Phong quan hệ chẳng ra sao cả người, đều biểu hiện rất là sốt ruột. Bọn họ những thứ này cùng Mộc Phong quan hệ tốt người, phản mà không cấp, quá không bình thường. Cuối cùng, vẫn là Hàn Linh mở miệng nói một câu, để cho mọi người có chút không dám tin tưởng nói. Công tử nếu có dũng khí làm như vậy, vậy hắn liền có niềm tin chắc chắn, nếu không, hắn sẽ không đi làm. Vì sao? Bởi vì hắn còn không muốn chết. Cực kỳ đơn giản trả lời, nhưng này lại tính là cái gì trả lời, quả thực liền không có ý nghĩa gì, không có ai muốn chết, nhưng mỗi ngày vẫn là có rất nhiều người chết đi. Loại sự tình này, như thế nào ngươi không muốn liền không hiện ra. Nhưng Hàn Linh 5 người, Thanh Trúc cùng Lý Tâm, bọn họ đều là cùng Mộc Phong đến từ cùng một nơi. Mộc Phong đã từng nói, hắn không muốn chết sẽ không có người có thể để hắn chết. Mặc dù không biết Mộc Phong nói lời này tự tin chỗ nào, nhưng bọn hắn rất tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ. Cùng Sa Tinh, là một cái tử tinh, nơi này trừ vừa nhìn vô tận cắt vàng ở ngoài, nữa cũng không nhìn thấy hắn màu sắc, không có một chút xanh biếc, không có sinh mệnh, không có nguồn nước. Ở chỗ này trừ khắp nơi trên đất cắt vàng ở ngoài, cũng chỉ có vĩnh viễn không ngừng nghỉ cuồng phong. Cuồng phong quyền mang theo cắt vàng, tràn ngập toàn bộ không trung, phảng phất tại nơi này dừng lại chốc lát, thì có khả năng bị vô tận cắt vàng vùi lấp, coi như là tu sĩ đối mặt như vậy hoàn cảnh, cũng tuyệt đối không dễ chịu, càng không cần phải nói là tánh mạng hắn. Không có ai sẽ đến cái địa phương quỷ quái này, trên mặt đất là cát vàng, không trung bay cũng là cát vàng, không hổ là cuồng sa tinh chi danh. Mà như vậy dạng một cái cấm địa sinh mệnh, như vậy một cái bất luận cái gì sinh mệnh cũng không muốn quang lâm chỗ, nhưng bây giờ là phồn tinh vực tiêu điểm, chỉ vì một phong tiểu tại này, chờ đợi những thứ kia vì hắn mà người tới cửa. Không có ai biết, vì sao một phong sẽ chọn phía trên một cái địa phương như vậy, bất quá, đây đúng là một cái đánh phục kích địa phương tốt, chỉ là như vậy cắt đuôi, chỉ có thể ảnh hưởng tu sĩ ánh mắt, lại không thể ảnh hưởng thần thức, sở dĩ những thứ kia là một phong mà người tới, đối này đầy trời cuồng sa căn bản không quan tâm. Cuồng phong tùy tiện, bay múa cắt vàng che khuất bầu trời, là được ở nơi này hoàn cảnh ác liệt trong, một thân ảnh hiện lặng tại cắt vàng trong ngồi xếp bằng, mặc cho chung quanh cuồng sa tàn sát bừa bãi, nhưng đến bên cạnh hắn sẽ dừng lại rơi, làm cho hắn phương viên trong vòng một trượng, an tĩnh đến cực điểm, không gió không cát. Ta 3 tháng cho các ngươi chuẩn bị đại lễ, hy vọng các ngươi có thể ưa thích một phong trong gió thấp nang, ánh mắt cũng là ánh sáng lạnh sáng quắc. Hắn rời khỏi tinh cung lúc, nghĩ là khắp nơi du đãng, dùng cái này đến hấp dẫn những người đó ánh mắt, nhưng thật không ngờ, hiện tại chính mình vậy mà sẽ thân loại vạn hồn huyết chú, nếu như nữa đi lang thang khắp nơi, sẽ chỉ làm kẻ khác đối với mình lầm càng ngày sẽ càng sâu, mình có thể không để bụng, nhưng tinh cung lại không được, sở dĩ một phong chỉ có thể cải biến sách lược. Chủ động nên chiến, mặc dù là hành động bất đắc dĩ, nhưng không thể không nói, đây là một phong vẫn luôn chờ mong, chỉ có như vậy, hắn có thể để cho những thứ kia tự cho là đúng đạo cảnh tu sĩ minh bạch, có vài người không phải ngươi muốn động thì có khả năng động. Với lại, một phong cũng tin tưởng, giống như ma tôn như vậy đạo cảnh tam trọng tu sĩ, là sẽ không dễ dàng như vậy đứng ra, chỉ cần bọn họ đứng ra, đó chính là tuyệt sát thời khắc, giờ khắc này, không đến cuối cùng, là sẽ không đến. Mà trước đó, những đạo cảnh đó nhị trọng, nhất trọng tu sĩ mới là lần này chủ lực, một phong không có lòng tin chiến thắng đạo cảnh nhị trọng tu sĩ, nhưng chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Về phần, một phong tại cuồng sa tinh khiêu chiến hắn đạo cảnh tu sĩ tin tức, cũng đúng là xuất từ chính hắn miệng, cũng để cho cửa hàng vô nhai thay truyền bá, nếu không, hắn nữa đại năng lực, cũng không khả năng để cho tin tức trong một đêm, truyền khắp toàn bộ phồn tinh vực. Lấy một phong cùng Liễu Như Yên quan hệ, chút việc nhỏ này, đối Liễu Như Yên mà nói căn bản liền không coi là cái gì. Cứ việc Mộc Phong cũng không thấy Liễu Như Yên, nhưng chỉ cần một tin tức mà thôi. Chương 1159, luyện hóa sinh hồn. Mộc Phong liếc mắt nhìn y nguyên nâng trên mình không vạn hồn huyết chú, nhướng mày, nói, phải nghĩ cách làm đó quỷ đồ đạc loại trừ mới được. Một đoạn thời gian trước, Mộc Phong là kinh sợ những thứ kia tàn sát phàm nhân tu sĩ, dọc theo đường đi cũng giết không ít người, bắt đầu trước hắn ngược lại không có phát giác cái gì không đúng, nhưng từ từ, hắn liền phát hiện mình bầu trời cái này hình người huyết hải đang không ngừng tăng lớn. Theo ban đầu 1000 trượng lớn nhỏ, hiện tại cơ hồ đến 2000 trượng, sơ sơ gia tăng gấp đôi. Chẳng những là huyết hải lớn nhỏ phát sinh cải biến, chúng liền những thứ kia sinh hồn, cũng tăng thêm không ít, với lại, toàn bộ là bản thân giết chết những người đó. Phát giác vấn đề này lúc, Mục Phong cũng là âm thầm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền nghĩ minh bạch, cái này hình người huyết hải, là tự động hấp thụ bản thân giết chết những thứ kia huyết dịch cùng linh hồn, với lại những thứ kia chết tại trong tay mình những người đó, đều không phải là đơn giản tu sĩ. Nếu không bọn họ cũng sẽ không làm như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình. Có những linh hồn này, để cho cái này hình người huyết hải huyết sát khí tức cùng oán khí, đều là tăng lên trên diện rộng, nếu như không phải là bởi vì sát lục bổn nguyên, cùng cường đại nguyên thần tu vi, Mục Phong đều tin tưởng mình tuyệt đối phải chịu những sát khí này cùng oán khí ảnh hưởng. Minh bạch những thứ này, Mục Phong thì không thể tùy ý cái này hình người huyết hải nâng tại đỉnh đầu của mình, phảng phất chính là một cái tuyết cầu, càng thêm quảng đại. Một ngày nào đó sẽ vượt lên trên bản thân phạm vi khống chế, nếu quả thật có một ngày kia, tuyệt đối có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn. Dù sao Mục Phong hiện tại đường, là kèm theo sát lục, lại bởi vì mình thân phận để lộ, để cho mảnh tinh không này, cũng bắt đầu đại loạn, đến lúc đó người chết chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, đó chính là cái này hình người huyết hải đất ấm, muốn tránh khỏi, sẽ đem triệt để thanh trừ. Tà khí ngược lại dễ giải quyết, chỉ là những thứ này sinh hồn khá là phiền toái. Mục Phong trầm tư hồi lâu. Thần sắc đột nhiên động một cái, tùy theo nhắm hai mắt lại, đôi môi lại nhỏ nhẹ rung rung, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, nhưng trên không trung lại đột nhiên vang lên phiêu miểu chi âm, như trời ngoài chuyển tới, như tiếng trời, trên không trung phiêu đãng, đó là một loại làm người ta an tĩnh thanh âm, là làm người ta trong lòng không linh thanh âm. Nếu như nơi này có tội ác chi địa người, có tại tội ác chi địa gặp qua một phong người, nghe được cái này thanh âm, tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ, đúng là cái thanh âm này. Tại cái kia bản nguyên trên thạch đài cải biến một hồi kỳ ngộ, diễn hóa một hồi sát lục. Tinh tâm chú, một loại có nguyên thần thiên âm chỗ thi triển nhất an phủ mặt tiêu cực chi pháp, trước đây Mục Phong chỉ là dương thần cảnh, thì có khả năng dựa vào tĩnh tâm chú, đem niết nguyên cảnh tu sĩ vậy mau tốc độ tăng thêm mặt tiêu cực đè xuống, đủ thấy, cái này tĩnh tâm chú đối mặt tiêu cực khắc chế lực. Mà bây giờ, những thứ này sinh hồn là được hết thể mặt tiêu cực tụ tập thể, như vậy hồn thể, lôi điện chắc chắn là được bọn họ lớn nhất khắc tinh, nếu như cái loại này tràn ngập sức mạnh mang tính chất hủy diệt, là mạnh mẽ đem loại này hồn thể phá hủy, từ đó đạt đến thanh trừ xem, như vậy tĩnh tâm chú liền là một loại nhu hòa lực lượng, một loại để cho loại này hồn thể phát sinh cải biến một loại sức mạnh. Hai loại lực lượng đều có thể khắc chế sinh hồn, chỉ là lôi điện thuộc mới vừa, tĩnh tâm chú thuộc đu, lôi điện là đem sinh hồn hết thảy toàn bộ phá hủy, tĩnh tâm chú cũng chỉ là phá hủy sinh hồn trong linh hồn các loại hoàn khí, từ đó để cho biến phải tinh thuần, sau tự động tiêu tán. Tĩnh tâm chú vang lên, để cho chung quanh tàn sát bừa bãi cuồng sa đều không khỏi an tĩnh lại, phảng phất loại này lực lượng vô hình, có thể để cho thiên địa đều an tĩnh lại. Sắp xỉ 2000 trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, mấy vạn người sinh hồn, cái loại này tiếng giống cùng thống khổ gầm thét, vô tận oán khí, vậy mà cũng xuất hiện ngừng lại, nhưng chỉ có trong nháy mắt, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nhưng tĩnh tâm chú lại không có vì vậy mà dừng lại, hơn nữa còn là càng ngày càng tiếng, lan đến phạm vi cũng là càng ngày càng rộng, mà cái tử tinh phía trên đầy trời cuồng sa cũng từ từ dẹp loạn, lại càng ngày càng rộng, rất nhanh, lấy một phong làm trung tâm nghìn dặm trong phạm vi, biến phải hoàn toàn yên tĩnh, không có một viên cắt vàng bập bền, thậm chí đều không có một cơn gió tiếng. Tuy là, những thứ kia sinh hồn còn đang giãy giụa, còn đang gầm thét, oán khí còn đang lượn lờ, nhưng cùng trước so sánh, nhưng ở từ từ suy yếu bên trong. Mặc dù như thế, nhưng loại này suy yếu tốc độ cũng rất chậm, cứ theo đà này, muốn đem các loại sinh hồn trên thân oán khí toàn bộ thanh trừ, không có một đoạn so thời gian hơi dài, căn bản không khả năng. Sau một lát, tĩnh tâm chú vẫn còn tiếp tục, nhưng một phong hai tay lại đột nhiên thần tốc nhảy lên, nhất đạo vệ sáng bắn ra, cũng tại phía trước tạo thành một cái lục mang tinh. Làm này cái lục mang tinh trở thành vạn trượng lớn khi còn bé, một phong hai tay mới tính dừng lại, mà cái lục mang tinh liền trôi lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, đứng ở hắn và cái kia nhân hình trong biển máu ở giữa, trận trận trắng loáng chi quang, theo lục mang tinh trong xuất hiện, là như vậy thánh khiết. Rất nhanh, cái này vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh phía trên trắng loáng quang mang, càng ngày càng mạnh mẽ, cho đến đem lên không máu hải hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tinh lọc trận một loại tinh lọc các loại mặt tiêu cực, cùng âm u đồ đạc trận pháp. Trước đây Thiên Lang là được dựa vào trận này, để ngăn cản ma tôn hóa thân bảy tội lực. Tinh lọc trận xuất hiện, để cho trong biển máu sinh hồn tức khắc an tĩnh không ít, liền ngay cả này toán khí cũng trong nháy mắt tiêu tán một bộ phận, lại thêm mà không ngừng vang lên tĩnh tâm chú, sinh hồn là càng ngày càng an tĩnh, toán khí cũng ở đây từng điểm giảm thiểu. Ba ngày sau, tĩnh tâm chú còn đang vang vọng, tinh lọc trận cũng đang lóe lên thánh khiết quang mang, chưa hề cải biến chỉ có cái kia nhân hình huyết hải. Cơ hồ đều nghe không được làm người ta tâm phiền ý loạn thống khổ tiếng gào thét, cơ hồ tuyệt đại bộ phân sinh hồn, đều đã triệt để an tĩnh lại. Thậm chí, một ít phàm nhân sinh hồn, đều đã bắt đầu tiêu tán, bọn họ lúc còn sống là phàm nhân, linh hồn cường độ bản thân cũng không bằng tu sĩ, oán khí lại thêm là kém xa tích tắp, sở dĩ đầu tiên theo cái địa ngục này trong biển máu giải thoát cũng là bọn hắn những người phàm tục sinh hồn. Bất quá, một phong nhưng không phải chỉ là để đơn giản như vậy rửa sạch sinh hồn. Những huyết sát đó hắn cũng sẽ không bỏ qua, nếu không, như thế nào xứng đáng, bản thân bị tổn thương danh tiếng. Tại tinh lọc trận cùng tĩnh tâm chú đem những thứ kia sinh hồn dưới sự chấn an lúc tới sau, sát lục bổn nguyên, giống như mấy cái u linh, yên lặng tiến nhập trong biển máu, hóa thành mấy cái thật nhỏ trường xà, tại trong biển máu thu nhận những huyết sát đó, ít sinh hồn ngăn cản, sát lục bổn nguyên tiến triển đó là thuận lợi phi thường. Bất quá, một phong cũng không thể khiến không kiêng nể gì cả thôn vệ huyết sát. Vạn nhất đem những thứ này vừa mới dưới sự chấn an kiếp sau sinh hồn thức giấc, mấy ngày nay nỗ lực, liền hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có thể như vậy tìm kiếm ổn thỏa chậm chậm tiến hành. Một phong đúng là tìm được một cái tiêu trừ vạn hồn huyết chú phương pháp tốt, nhưng có một số việc, cũng không thể thuận tâm ý, hắn hướng những đạo cảnh đó tu sĩ tuyên chiến sự tình, đã truyền khắp toàn bộ phồn tinh vực, hơn nữa còn nói rõ chỗ, vậy người khác làm sao còn có thể để cho ở chỗ này an tĩnh luyện hóa vạn hồn huyết chú. Một tháng sau. Một phong tĩnh tâm chú còn đang vang vọng, tinh lọc trận thánh khiết chi quang còn đang lóe lên, chưa hề cải biến, mà sắp xỉ 2000 trượng lớn nhỏ hình người huyết hải, lại biến hóa không nhỏ, đi qua một tháng này liên tục ma luyện, hình người huyết hải lớn nhỏ đã lui nhỏ hơn một nửa, lại lần nữa trở thành 1000 trượng lớn nhỏ, cùng lúc mới đầu tương đương. Chỉ là, trong sinh hồn lại giảm thiểu một nửa còn nhiều hơn, cứ việc biến mất những thứ kia sinh hồn cơ hồ toàn bộ là phàm người linh hồn, tương đối dễ dàng thành trừ, cũng không thể không nói, một tháng này thành tích vẫn tương đối tốt. Thế nhưng, này dư sinh hồn toàn bộ là tu sĩ linh hồn, muốn thanh trừ lên chỉ càng ngày sẽ càng khó. Bất quá, đây cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng bây giờ, Mục Phong thiếu chính là thời gian. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại cuồng sa tinh bầu trời, đây là hai người trung niên, thanh nhất sắc đạo cảnh nhất trọng tu sĩ. Hai người vừa xuất hiện, liền thấy Mục Phong, không có cách nào hiện tại Mục Phong thật sự là quá rõ ràng, với lại, hiện tại toàn bộ cuồng sa tinh phía trên đã không có bay múa đầy trời cuồng sa, đã không có gì có thể ngăn cản người đến ánh mắt. Nhưng hai người chứng kiến Mục Phong sau, trong mắt chỉ là hiện lên vẻ vui mừng, nhưng tùy theo liền bị kinh nghi thay thế, bọn họ trước khi tới cũng đã đối cuồng sa tinh hiểu rõ một phen, để cho bọn họ ký ức sâu sắc là được bay múa đầy trời cuồng sa, nhưng bây giờ căn bản không phải như thật, khẳng định có mờ ám. Với lại, bọn họ trước tiên, liền nghĩ đến loại biến hóa này, tuyệt đối là Mục Phong gây nên, bọn họ nhưng không tin, Mục Phong đó hoàn cảnh ác liệt cải biến, chỉ là nghênh tiếp mọi người, trong lúc này khẳng định có cả bẫy, riêng là Mục Phong là tiền nhiệm tinh tôn truyền nhân, người kiếp nhưng là cả tinh không trận đạo tu là tối cường người, xem như hắn truyền nhân, trận đạo tu vi không cần phải nói. Nghĩ tới những thứ này, hai người này tuy là lòng có chờ mong, nhưng hay là không dám vọng động, dù sao, bọn họ nhưng cũng đã nghe nói qua. Mục Phong cường thế kích sát hai gã đạo cảnh nhất trọng tu sĩ kinh người chiến tích, sở dĩ bất kể là trong lòng mình kinh nghi, vẫn là trong lòng kiên kỵ, bọn họ cũng không thể vọng động. Gì? Chẳng lẽ đang ngâm sướng tĩnh tâm chú hai người thứ nhất là nghe được không trùng cái loại này làm lòng người thần an tĩnh phiêu miểu chi âm, lập tức nghĩ đến là Mục Phong gây nên. Xem bộ dáng là, tĩnh tâm chú là chỉ có cảm ngộ nguyên thần thiên âm người, mới có thể thi triển, cái này Mục Phong đúng là không đơn giản, với lại trận pháp kia tản mát ra thánh khiết quang huy. Rõ ràng là được tinh lọc trận, hắn đây là đang luyện hóa cái kia trong biển máu sinh hồn bọn họ đều là đạo cảnh tu sĩ, hiểu biết đương nhiên rất rộng, cứ việc không có nhận ra hình người kia huyết hải là cái gì, đến là vật gì, không biết. Bất quá, hiện tại xem ra, số này vạn người sinh hồn chỗ ngưng tụ huyết hải, thật không phải là Mục Phong gây nên. Cái khác trung niên nhân áo đen, không khỏi suy cười một tiếng, nói, điểm này, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Mục Phong bây giờ là bị người hãm hại. Muốn là chính bản thân hắn gây nên, hắn còn có thể đem mở trên mình không, rêu rao khắp nơi, không được là người ngu sao. Một người khác làm như có thật gật đầu, nói là, bất quá, cái này hình người huyết hải có lẽ không đơn giản, nếu không, làm sao có thể để cho Mục Phong không thể thoát khỏi, chắc là một loại chú thuật, theo Mục Phong mà phát động. Vậy chúng ta bây giờ muốn không nên động thủ? Chờ một chút xem. Cái này Mục Phong nếu dám ở chỗ này chờ đợi mọi người vây giết, khẳng định bố trí một ít cạm bẫy. Riêng là trận pháp, không thể không phòng. Với lại, nói vậy dùng không bao lâu, sẽ có người lục tục chạy tới, đến lúc đó người đông thế mạnh, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội xuất thủ. Chương 1160, tuyệt vô tồn tái hiện. Hai người gật đầu, liền trên không trung an tĩnh đợi, hắn là không có lòng tin đối phó Mục Phong, dù sao Mục Phong thân là ngũ kiếp tu sĩ thì có khả năng giết chết hai gã đạo cảnh, tình huống như vậy, vẫn là phá thiên lần đầu tiên, tràn ngập thần bí, bọn họ không thể không cẩn thận. Có địch tới trước, Mục Phong đương nhiên biết rõ, nhưng đối với này hắn từ lâu tâm lý nắm chắc, sở dĩ hắn căn bản cũng không quan tâm, xem như đạo cảnh tu sĩ, không người nào là thiên tài hạng người, nếu không cũng không khả năng tiến nhập đạo cảnh, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ cẩn thận phi thường, bản thân hành vi càng không bình thường, bọn họ thì càng nghi ngờ, lại càng không dám vọng động. Với lại, coi như bọn hắn vọng động, mình cũng không sợ, nếu không, còn nói gì khiêu chiến toàn bộ tinh không. Tinh tâm chú còn đang không ngừng vang lên. Vang vọng toàn bộ hư không, ngay cả hai cái này đạo cảnh tu sĩ, tại thời gian dài nghe nói phía dưới, khí sắc cũng là chậm rãi an tĩnh, biến phải tương hòa, bất quá, bọn họ dù sao cũng là đạo cảnh tu sĩ, đối với bản thân biến hóa, bọn họ cũng rất là rõ ràng. Bất quá, bọn họ không cắt đứt, mặc cho tinh tâm chú rửa bản thân tâm, dù sao tinh tâm chú là một loại tinh lọc tâm linh vô thượng diệu thuật, toàn bộ tinh không cũng không có mấy người biết, bọn họ đương nhiên không ngại nhân cơ hội này nâng cao một hạ tâm cảnh. Nếu như có thể bọn họ thậm chí hy vọng ngày này không có kết thúc, chỉ cần thời gian dài đủ, bọn họ tâm cảnh tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, từ đó tăng thêm tiến nhập đạo cảnh nhị trọng tỷ lệ, tốt như vậy chỗ, bọn họ há có thể bỏ qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mục Phong tinh tâm chú vẫn luôn chưa hề chấm dứt, nhưng loại này chú thuật, mặc dù đối với người nghe nguyên thần rất mới có lợi, nhưng đối với thi thuật giả tiêu hao cũng là rất nghiêm trọng, Mục Phong không thể không bắt đầu thu nhận chung quanh lực lượng tinh thần, đến bổ sung tiêu hao.